Đấu phá, bắt đầu đấu giá Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chương 682 tới chương 715. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nhìn thác nước dựng đứng trước mặt, mọi người trong sân đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng chạy về phía mặt hồ. Bách Linh còn trực tiếp túm lấy tay Lý Tiêu, mắng, chàng ra tay sao mà nặng thế. Nó còn là con của chàng đấy. Lý Tiêu đau điếng, vội nắm lấy bàn tay nhỏ của Bách Linh, có chút lúng túng nói, ta đâu có dùng sức còn không dùng sức. Một thần bị chàng đánh bay ra ngoài rồi kia kìa. Nếu một thần có mệnh hệ gì, sau này chàng đừng hòng lên giường của thiếp nữa. Bách Linh tức giận buông Lý Tiêu ra, rồi nhanh chóng xuất hiện trên mặt hồ, ngón tay khẽ động, Lý Một Thần liền bay lên. Cậu phun ra một ngụm nước hồ, mặt đỏ bừng, khụ khụ cha ơi không cần phải dùng sức lớn như vậy chứ khụ khụ sặc chết con rồi. Thằng nhóc thối, rõ ràng là do con quá yếu. Lý Tiêu vội lùi về sau nửa bước, hắn có thể cảm nhận được sát khí trong ánh mắt của Linh Lung và Bách Linh. Bây giờ không đi, còn đợi lúc nào nữa. Khoảng 3 ngày sau, Rả Rít cũng dẫn theo hai người Tử Cơ đến sơn cốc của Đăng Thiên Các. Nhìn những cây hoa đào mọc khắp nơi xung quanh, hai cô gái không khỏi lộ vẻ ao ước. Không ngờ Đăng Thiên Các lại đẹp đến vậy. Mặt hồ gợn sóng lăn tăn, từng gợn sóng lan tỏa khiến người ta không khỏi hít sâu một hơi, thậm chí còn có cảm giác muốn sống ở đây mãi mãi. Thật sự quá đẹp. Thanh Trúc mấp máy đôi môi ngây ngô, Rả Rít tỷ, nhà tỷ đẹp quá. Nếu có thể sống ở đây mãi thì tốt biết mấy. Rả Rít cười nói, các muội muốn ở bao lâu cũng được. Mẫu thân các nàng chắc đã đợi lâu lắm rồi, chúng ta mau vào thôi. Vâng. Gầm. Ngay khi mấy người định đi vào sơn cốc, một tiếng sư tử gầm vang dội đột nhiên vang lên. Âm thanh điếc tai nhức óc khiến Thanh Trúc và Tử Cơ giật mình, vội vàng trốn sau lưng Rả Rít. Tiếng bước chân nặng nề từ trong sơn động vọng ra, một con ma thú khổng lồ đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người. Con ma thú này thân hình to lớn, dài khoảng 7-8 mét, bề mặt cơ thể được bao phủ bởi một lớp kết tinh màu tím, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, nó tỏa ra ánh sáng lấp lánh, có chút chói mắt. Đầu con ma thú là một cái đầu sư tử có tướng mạo dữ tợn, đôi đồng tử màu đỏ máu pha lẫn ánh tím kỳ dị, miệng đầy răng nanh. Trên đầu sư tử còn có một chiếc sừng nhọn xoắn ốc màu đỏ rực, từng đám lửa tím lượn lờ quanh chiếc sừng. Thấy con sư tử này, Tử Cơ lập tức nắm chặt tay, chuẩn bị chiến đấu, nhưng lại bị Lý Tịch Nguyên cản lại. Cô bé vẻ mặt khổ sở nói, Hỏa Thúc Thúc, người đừng dọa bạn của con. Tử Tinh Dực Sư Vương cười ha hả, cô nhóc, cuối cùng con cũng về rồi. Mấy ngày nay mọi người nhớ con muốn chết. Một vệt sáng lóe lên, một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu tím xuất hiện. Người đàn ông tuy có vẻ già nua, trên trán còn có một chiếc sừng, nhưng chính là Tử Tinh Dực Sư Vương lúc nãy. Lý Tịch Nguyên nhanh chân chạy tới, kéo tay Tử Tinh Dực Sư Vương, cười hì hì, Hỏa Thúc Thúc, người có nhớ con không? Tử Tinh Dực Sư Vương hiền từ vuốt đầu Lý Tịch Nguyên, ngốc ạ, Thúc Thúc đương nhiên là nhớ con rồi, con là do Thúc Thúc nhìn lớn lên mà. Hì hì. Lý Tịch Nguyên cười, sau đó giới thiệu, Tử Cơ, Thanh Trúc, đây là Hỏa Thúc Thúc của Đăng Thiên Các chúng ta, bản thể là Tử Tinh Dực Sư Vương có thể sánh ngang với siêu cấp thần thú. Hai người vội vàng chắp tay hành lễ, giọng đầy cung kính, bái kiến tiền bối. Tử Cơ càng kinh ngạc hơn, không ngờ linh thú hộ vệ của Đăng Thiên Các cũng là thượng vị địa chí tôn đại viên mãn. Vậy thì những người bên trong chẳng phải đều là cường giả đỉnh phong hay sao? Tử Tinh Dực Sư Vương khẽ gật đầu, ân, không sao. Nếu là bạn của Rả Rít, vậy các ngươi có thể vào. Nhớ kỹ, đừng phá hoại cây cỏ nơi đây, nếu không các ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt của Đăng Thiên Các. Không sao đâu, có con ở đây, Bảo Tháp Gia Gia sẽ không động thủ với các muội đâu. Khóe miệng Tử Tinh Dực Sư Vương giật giật, tiểu tổ tông này thật là nhanh mồm nhanh miệng, nhưng biết sao được, ai bảo cô bé là con gái của các chủ đại nhân. Ba người nhanh chóng đi vào, cảnh sắc bên trong một lần nữa khiến hai cô gái rung động sâu sắc. Không ngờ Đăng Thiên Các lại giống như tiên cảnh, đúng là một thế ngoại đào nguyên. Rả Rít dường như không còn kinh ngạc nữa, cô bé lần lượt giới thiệu cho họ từng cành cây ngọn cỏ, cả cây bồ đề cổ thụ, ngồi dưới đó lĩnh hội là một cơ duyên hiếm có. Ngốc à, cuối cùng em cũng về rồi. Giọng nói vừa dứt, Lý Mộc Thần ôm Thanh Trường Kiếm, đột nhiên xuất hiện, nhìn em gái trước mặt và khẽ nói. Ca. Lý Tịch Nguyên chép miệng. Ca, huynh cũng về rồi à, ta cũng không muốn về đâu, nhưng lão cha đáng ghét cứ bắt ta về, hết cách rồi. Lý Mộc Thần bất đắc dĩ giang hai tay ra, tỏ vẻ mình không muốn về nhanh như vậy. Ca, để em giới thiệu cho huynh hai vị này. Thiếu nữ tóc tím là Tử Cơ, là đại tiểu thư nhà họ Tử ở Thiên La Đại Lục, gia gia của muội ấy là một cường giả thượng vị địa chí tôn. Còn vị này là Thanh Trúc, lai lịch cũng không nhỏ đâu, là tiểu công chúa của hoàng thất Thiên La Đại Lục, phụ thân của muội ấy là một quốc chủ, thực lực khoảng nửa bước thiên chí tôn đó. Tử Cơ, Thanh Trúc, đây là ca ca của ta, Lý Mộc Thần. Rã rít nghiêng người nhìn về phía hai người bạn. Tử Cơ và Thanh Trúc nhìn nhau, đồng thời bước lên một bước, chắp tay hành lễ, bái kiến tiền bối. Lý Mộc Thần chép miệng, sải bước tới, khoác vai Rã rít, nhỏ giọng hỏi, hai vị này đều là bạn của muội à? Đúng vậy. Lý Tịch Nguyên khẽ gật đầu, rồi chớp chớp đôi mắt long lanh như bảo thạch, dường như đoán được điều gì, cô bé cười nói, ca, huynh không phải là thích người ta rồi chứ? Lý Mộc Thần đáp, cũng không phải, sư phụ của ta còn muốn gả con gái của ông ấy cho ta nữa kìa. Huynh nói là Nho Thánh tiên sinh. Lý Tịch Nguyên nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới anh trai mình, có chút ghét bỏ nói, người ta nhìn trúng huynh ở điểm nào chứ, dung mạo huynh tuy rất đẹp trai, nhưng huynh lại là một tên võ si. Nếu ta là cô nương nhà người ta, cũng không thích đâu. Này này, câu này của muội là có ý gì? Dù sao ta cũng là anh trai của muội, muội nói vậy, lòng ta đau lắm đó. Lý Mộc Thần liếc Lý Tịch Nguyên, ánh mắt lại một lần nữa dừng lại ở hai cô gái đang chắp tay hành lễ, hai người không cần khách khí như vậy, đến đây cứ như ở nhà, không cần câu nệ. Huống hồ các ngươi là bạn của Rã Rít, cũng chính là em gái của Lý Mộc Thần ta, sau này có chuyện gì cứ nói tên của ta. Khoe tên của huynh ra để bị người ta đánh cho dễ hơn à? Lý Tịch Nguyên biểu môi, lườm anh trai mình một cái. Bị em gái mình nói mấy câu, sắc mặt Lý Mộc Thần cũng trở nên gượng gạo. Trước mặt người ngoài, dù sao cũng phải cho huynh chút mặt mũi chứ, thế này thì huynh biết giấu mặt vào đâu. Lý Mộc Thần sờ mũi nói, muội này, muội không thể làm thế với huynh được, huynh khó xử lắm đấy. Xí. Lý Tịch Nguyên biểu môi, huynh có lúc nào mà không khó xử đâu. Với lại, huynh là anh trai, cũng không tặng em gái chút quà gặp mặt à? Nghe ba chữ quà gặp mặt, Lý Mộc Thần suy nghĩ một lát, rồi lấy ra một ít bảo bối từ trong người. Đây là toàn bộ gia sản của huynh, cũng chẳng có bao nhiêu. Huống hồ lão cha giàu như vậy, sao muội không đi xin lão cha? Cứ đòi của huynh, huynh làm gì có nhiều mà cho. Lý Mộc Thần tỏ ra bất lực, trên người hắn cũng chẳng có gì tốt, đa phần là từ những cường giả khác, hoặc là những bảo bối rơi ra từ những kẻ bị hắn chém giết. Nhưng phần lớn đều là hàng thứ phẩm, hắn đã vứt đi cả rồi. Với cường giả như hắn, những thứ vô dụng đó đều bị loại bỏ. Lý Tịch Nguyên nhận lấy số bảo vật, rồi đưa hết cho hai người phía sau, Tử Cơ, Thanh Trúc, những thứ này tặng các muội. Lý Mộc Thần nhìn hai cô gái vẫn còn đang chắp tay, không khỏi bật cười, hai người đứng lên đi, không cần khách khí như vậy đâu. Được hắn cho phép, hai người mới thở phào nhẹ nhõm, đứng thẳng người. Nhưng khi nhìn thấy những bảo vật trong tay Lý Tịch Nguyên, họ càng thêm kinh ngạc. Thánh vật vũ khí hạ phẩm thần cấp luyện thể linh quyết trung phẩm thần cấp công pháp linh quyết bát phẩm đan dược linh thú nội đan những bảo vật quý giá như vậy khiến hai người vô cùng bất ngờ, họ vội vàng đẩy lại, nói rằng mình không thể nhận, vì chúng quá quý trọng. Nhiều thứ tốt như vậy, ngay cả thiên la đế quốc của họ cũng chưa chắc đã lấy ra được. Rã rít nói, yên tâm đi, đây là quà gặp mặt của anh trai ta cho các muội cứ nhận đi. Nếu muốn gì nữa, cứ nói ra, trên người anh ta còn nhiều bảo vật lắm. Lý Mộc Thần. Đúng là con em gái chuyên đi lừa gạt anh trai mà. Hai đứa còn không mau tới, các chủ đại nhân sắp nổi giận rồi kìa. Theo một giọng nói trung khí mười phần vang lên, một người đàn ông thân hình cơ bắp cuồn cuộn tên Ngưu Mãnh sải bước tới, nhìn hai anh em còn đang cãi nhau, hắn cũng có chút cạn lời. Hai người nhìn nhau cười, Ngưu Mãnh thúc thúc, người đùa rồi. Thôi thôi, hai đứa quỷ nghịch này, đi nhanh lên, mọi người trong Đăng Thiên Các đều đã đến đủ rồi. Ngưu Mãnh liếc nhìn hai cô gái Tử Cơ, rồi lại nhìn Lý Mộc Thần đầy ẩn ý, sau đó biến mất tại chỗ. Lý Tịch Nguyên dẫm một cái lên mu bàn chân Lý Mộc Thần, rồi dắt theo Tử Cơ và Thanh Trúc đi thẳng về phía Đăng Thiên Các mà không ngoảnh đầu lại. Lý Mộc Thần đau điếng nhảy dựng lên, con bé này, dù sao ta cũng là anh trai của ngươi, ngươi lại đối xử với ta như vậy. Bên trong Đăng Thiên Các, Lý Tiêu ngồi ở chủ vị, bên cạnh là Bách Linh và Thanh Linh. Thực lực của hai người họ chỉ đứng sau các chủ Lý Tiêu, nên đương nhiên cũng được ngồi ở vị trí chủ chốt. Cánh cửa lớn của Đăng Thiên Các mở ra, Lý Tịch Nguyên thu lại vẻ tinh nghịch ban nãy, cung kính chắp tay hành lễ với mọi người trên sảnh, nữ nhi Rã Rít, bái kiến phụ thân và các mẫu thân. Lý Tiêu gật đầu, ngồi đi. Vâng, thưa phụ thân. Lý Tịch Nguyên cẩn thận ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, còn Tử Cơ và Thanh Trúc thì ngồi ở một vị trí khác. Vì đây là buổi họp mặt gia đình, nên những người khác không thể tham gia. Khi mọi người đã đến đông đủ, Lý Tiêu cất lời, trải qua một thời gian dài rèn luyện, tu vi của các con đã tiến bộ rất nhiều. Với tư cách là phụ thân, là phu quân, ta rất vui mừng. Tuy nhiên, sau thời gian dài rèn luyện, ta cũng khá lo lắng cho tình hình của các con, nên mới gọi các con về. Lý Tiêu nhìn những người đang ngồi trên ghế, khẽ nói, chưa đầy hai tháng nữa là đến buổi đấu giá, trong khoảng thời gian này, các con cứ ở lại đây, cho đến khi buổi đấu giá kết thúc rồi hãy rời khỏi Đăng Thiên Các. Sau khi buổi đấu giá này kết thúc, Lý Tiêu quyết định sẽ bế quan. Việc đấu giá của Đăng Thiên Các sẽ được giao cho Bách Linh và những người khác xử lý. Với thực lực và kinh nghiệm của họ, không có hắn, họ vẫn có thể tổ chức thành công. Cha, người gọi chúng con về chỉ vì chuyện này thôi sao? Lý Mộc Thần hỏi. Sao, con không muốn về à? Dĩ nhiên là không phải, chỉ là đường xá xa xôi, con đi đi về về cũng mất mấy tháng. Lý Mộc Thần vừa nói xong mấy câu, đã thấy mẫu thân Bách Linh đang lườm mình, cậu đành cúi đầu, không dám nói gì thêm. Bách Linh truyền âm, tiểu tử, chuyện cha con đã quyết, con cứ nghe theo là được, đừng tự cho mình là đúng. Lý Mộc Thần gật đầu. Lời của phụ thân quả thực không cho phép ai phỏng đoán hay từ chối. Nhưng nếu bị giam chân ở đây, sau này làm sao ra ngoài chơi được nữa? Lý Tiêu tiếp tục, chuyện thứ hai, những vị khách đến Đăng Thiên Các có thể dạo chơi ở đây, nhưng không được phá hoại sinh linh nơi này, rõ chưa? Vâng, thưa tiền bối. Hai người tử cơ lập tức hành lễ. Tiếp theo là chuyện đấu giá. Lý Tiêu nhún vai, hắn lấy ra các vật phẩm đấu giá lần này trước mặt mọi người, rồi nói, buổi đấu giá năm nay vẫn tiến hành bình thường, nhưng buổi đấu giá năm sau sẽ cần chính các ngươi hoàn thành. Bản tọa cần phải bế quan. Nghe các chủ đại nhân muốn bế quan, các hộ pháp của Đăng Thiên Các không khỏi nhìn nhau khó hiểu. Với thực lực của các chủ đại nhân, hẳn là không cần phải cố ý tu hành làm gì. Nhưng Lý Tiêu lại có suy nghĩ riêng của mình. Nếu không thể nhanh chóng nâng cao thực lực, tương lai khi đối mặt với những cường giả tà tộc đỉnh cao, e rằng sẽ chỉ có nước tránh né. Vì vậy, Lý Tiêu quyết định phải tăng cường thực lực của mình, để có thể bảo vệ gia đình khỏi sự xâm lăng của ngoại địch trong cuộc chiến tương lai. Lý Tiêu cũng không rõ liệu Đăng Thiên Các có thể chống lại đòn tấn công của các cường giả đỉnh phong hay không. Nhưng suy cho cùng, vẫn phải dựa vào thực lực của chính mình mới có cơ hội dẫn dắt mọi người trong nhà đến thắng lợi cuối cùng. Bách Linh lạnh nhạt nói, các chủ đại nhân nói gì các ngươi cứ nghe theo là được, không được tự cho mình là đúng, rõ chưa? Vâng. Mọi người đồng thanh chắp tay. Thanh Linh mấp máy đôi môi ngây ngô, yên tâm đi các chủ đại nhân, chuyện này giao cho chúng tôi, đảm bảo không có vấn đề gì. Lý Tiêu hài lòng gật đầu. Có câu nói này của các nàng, hắn cũng yên tâm hơn nhiều, nếu không sẽ luôn lo lắng cho tình hình của Đăng Thiên Các. Sau khi giao phó mọi việc, Lý Tiêu quyết định chờ đợi buổi đấu giá diễn ra. Gần 2 tháng không dài cũng chẳng ngắn, có người nhà bên cạnh, có lẽ thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn một chút. Dưới gốc bồ đề cổ thụ, Lý Tịch Nguyên ngồi trên chiếc xích đu do cổ thụ Gia Gia biến thành, cùng hai chị em tử cơ vui chơi quên cả trời đất. Còn Lý Mộc Thần thì theo Vân Vận tu luyện kiếm thuật. Mỗi lần vung kiếm, cậu lại gián tiếp xé rách hư không. Ngay cả Vân Vận cũng không thể không thán phục trình độ luyện kiếm của con trai, so với mình quả thực là một trời một vực. Nhưng con trai càng mạnh mẽ, Vân Vận lại càng vui mừng. Vân Vận lau mồ hôi trên mặt, khẽ nói, thần nhi, con cứ ở đây tu luyện nhé, mẫu thân đi xử lý một vài chuyện khác. Vâng, nương cứ đi đi, ở đây có con là được rồi. Lý Mộc Thần gật đầu, rồi một mình bắt đầu luyện tập kiếm ý mà phụ thân đã nói. Kiếm do tâm sinh mới có thể được gọi là kẻ mạnh nhất. Còn Vân Vận thì đi đến dưới gốc bồ đề cổ thụ, nhìn hai cô gái xinh đẹp như hoa, gương mặt nàng lộ ra nụ cười nhạt, các con bao nhiêu tuổi rồi? Tử cơ đáp, con năm nay 23 tuổi. Con 18 ạ. Nghe đối phương còn trẻ như vậy, Vân Vận không khỏi nắm lấy bàn tay nhỏ của họ, nhẹ nhàng nói, trẻ tuổi thật tốt. Hồi ta 18 tuổi mới chỉ là một đấu sư bình thường thôi. Đấu sư? Đó là cảnh giới ở thế giới của chúng ta. Nếu quy đổi thì chắc cũng tương đương với linh động cảnh ở đây. Rã Rít ngồi trên xích đu giải thích. 18 tuổi đã đạt đến linh động cảnh thực ra cũng có thể được coi là thiên tài. Xem ra các nữ nhân của các chủ Lý Tiêu đều có thiên tư không tồi. Các con đã có hôn phối chưa? Hai cô gái nghe xong, gương mặt xinh đẹp đều đỏ bừng. Chưa từng có hôn phối ạ, chưa từng có hôn phối. Vân Vận hai mắt sáng lên, cười ha hả, hai con vừa trẻ trung xinh đẹp, đúng là mỹ nhân hiếm có trên đời. Thần nhi nhà ta cũng đã đến tuổi thành gia lập thất, hay là hai con về làm con dâu cho ta nhé. A Tử Cơ và Thanh Trúc đều sững sờ. Lý Mộc Thần đang luyện kiếm cũng nghe thấy lời của mẹ, lập tức từ trên không trung rơi xuống, vội vàng nói, nương, người làm gì vậy, hài nhi còn trẻ, không muốn kết hôn sớm thế đâu. Con biết cái gì? Vân Vận khẽ quát, con đã mấy chục tuổi đầu rồi, nếu là trước kia, mẫu thân đã sớm tìm cho con một mối hôn sự. Chuyện này ta sẽ bàn với cha con, cho nên con không đồng ý cũng không được. Lý Mộc Thần tủi thân nói, mẫu thân, người xem thế này được không, con với hai vị cô nương kia mới quen biết mấy ngày, chưa đến lúc bàn chuyện cưới gả. Hay là để chúng con tìm hiểu nhau kỹ hơn, nếu không hợp thì vẫn còn kịp, người nói có đúng không ạ? Nghe câu này, Vân Vận bất giác gật đầu. Con trai nói cũng có lý. Có câu dưa xanh không ngọt, nếu sau này chúng nó sống không hạnh phúc, chẳng phải là có lỗi với thanh xuân của hai cô nương sao? Nghĩ đến đây, Vân Vận liền an ủi, các con cũng đừng vội, phụ mẫu chi mệnh, mai mối chi ngôn. Nếu các con và một thần quen biết, tìm hiểu rồi yêu nhau, ta là mẹ đây cũng sẽ tự mình đứng ra tổ chức hôn lễ cho các con. Tử Cơ và Thanh Trúc đều e thẹn cúi đầu. Lý Mộc Thần tuy không đẹp trai bằng các chủ đại nhân, nhưng cũng toát lên một luồng chính khí, cho người ta một cảm giác khó quên. Nếu có thể ở bên cậu, không chỉ có thể nâng cao thực lực gia tộc, mà sau này cũng sẽ được hưởng lợi không nhỏ. Nhưng chuyện hôn phối vẫn cần hai bên tình nguyện, nếu đối phương không muốn, các nàng tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Quan trọng nhất vẫn là lưỡng tình tương duyệt, mới có thể sinh ra kết tinh của tình yêu. Lý Mộc Thần bất đắc dĩ lắc đầu, mẹ mình đã vội muốn bế cháu, trong khi cậu còn trẻ, chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn sinh con, cũng chưa từng nghĩ đến một ngày bị gia đình ràng buộc. Hơn nữa cậu đã hứa với sư phụ, tương lai sẽ cưới con gái của ông, trừ phi cậu cũng giống như phụ thân, cưới thêm vài bà vợ. Lý Tịch Nguyên thì không nói gì, nếu các nàng có thể ở bên anh trai mình, cũng là một chuyện tốt. Như vậy, họ có thể ngày ngày ở bên nhau. Thời gian thấm thoát, một tháng trôi qua nhanh chóng. Tại một nơi hoang vu hẻo lánh của đại thiên thế giới. Trảm Thiên Ma Đế, tộc trưởng của Đao Ma tộc, từ từ mở mắt, đôi đồng tử đỏ như máu phản chiếu những tia sáng. Hắn đứng dậy, nói, đến rồi sao? Thưa tộc trưởng đại nhân, đã đến rồi. Giọng nói vừa dứt, một lão giả mặc áo bào đen từ từ bước tới. Nhìn thấy Trảm Thiên Ma Đế, lão giả cũng thở dài một hơi. Trên người kẻ đó có một tia thần thức ta đã gieo xuống, nhưng không biết tại sao, bản tọa lại không thể tìm thấy tung tích của tên giặc đó. Trảm Thiên Ma Đế nắm chặt tay, ánh mắt hung ác. Lão giả tóc bạc hoa râm kia cắm mạnh cây quyền trượng trong tay xuống đất, lạnh nhạt nói, Trảm Thiên đạo hữu, ta đã từng bói cho ngươi về người đó, hắn không lâu trước còn ở Thiên La Đại Lục. Tại sao ngươi còn phải tìm những người có liên quan đến hắn làm gì? Thôi đi, Trảm Thiên đạo hữu, oan có đầu nợ có chủ, tại sao lại phải giết hại sinh linh vô tội? Vô tội. Trảm Thiên Ma Đế tức giận vung tay áo, giọng nói vô cùng dữ tợn, đệ đệ của ta là cường giả chí tôn của Đao Ma tộc, tương lai đột phá thánh phẩm thiên chí tôn là chuyện trong tầm tay, thậm chí có thể đạt đến cảnh giới nửa bước siêu thoát thánh phẩm. Bây giờ lại bị người ta giết chết như vậy, ai sẽ đòi lại công bằng cho đệ đệ ta? Nghe lời này của Trảm Thiên Ma Đế, lão giả tóc bạc hoa râm cũng cau mày trợn mắt, nhưng nếu chuyện này truyền ra ngoài, chỉ làm ô uế danh tiếng của lão phu, sau này làm sao có thể đứng vững ở đại thiên thế giới này? Thấy đối phương không muốn bói ra vị trí của kẻ đó, Trảm Thiên Ma Đế cắn răng nói, Thiên Linh đạo hữu, nếu ngài chịu giúp ta, thanh linh phẩm tuyệt thế thánh vật này của Trảm Thiên Ma Đế sẽ là của ngài. Tuyệt thế thánh vật vô cùng quý giá, ngay cả một số thiên chí tôn cũng chưa từng sở hữu. Mà bây giờ Trảm Thiên Ma Đế lại bằng lòng lấy ra một thanh linh phẩm tuyệt thế thánh vật, đủ để chứng minh hắn hận không thể lột da rút gân Lý Tiêu. Nhìn thanh vũ khí lơ lửng trước mặt, vẻ mặt của Thiên Linh đạo hữu dần thay đổi. Có câu nói, người chết vì tiền, chim chết vì mồi, thanh linh phẩm tuyệt thế thánh vật này thực sự quá hấp dẫn. Bất cứ ai nhìn thấy cũng không có lý do gì để từ chối. Thiên Linh đạo hữu không khỏi nheo mắt lại, đây quả thực là một món đồ tốt. Hắn thở ra một hơi dài, thôi được, đã như vậy, lão phu sẽ giúp ngươi lần này. Nhưng nếu đắc tội với vị cường giả đó, e rằng cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Ngươi chỉ cần cho ta biết vị trí chính xác của hắn là được, Thiên Linh đạo hữu. Ta muốn biết, rốt cuộc hắn đang ở đâu. Thiên Linh ánh mắt ngưng trọng, quyền trượng trong tay gõ mạnh xuống mặt đất. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ mặt đất gợn lên từng đợt sóng, không chỉ vậy, một ấn ký phù văn khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong đại điện. Các cường giả xung quanh không khỏi lùi lại vài bước, không dám nói một lời. Thiên Linh đạo hữu trước mắt là một cường giả lừng lẫy khắp đại thiên thế giới, đặc biệt là thuật bói quẻ, đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói ông ta có thể bói ra tiền kiếp và kiếp này, cực kỳ chính xác, chưa bao giờ thất thủ. Nhưng đúng lúc này, thiên địa linh lực đột nhiên trở nên hỗn loạn, sấm sét cuồn cuộn không ngừng chấn động trên bầu trời, không khí nơi chúng đi qua đều trở nên vặn vẹo, thậm chí bị xé rách. Phục đột nhiên, Thiên Linh đạo hữu mở bừng mắt, chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, cả người như già đi mấy chục tuổi, ngã phịch xuống đất. Thấy cảnh này, mọi người trong sân đều đổ dồn ánh mắt tò mò, chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngay cả Trảm Thiên Ma Đế cũng sững sờ, có chút không hiểu. Trảm Thiên huynh tuyệt đối đừng ra tay nữa, biết điểm dừng mới có thể lâu dài. Thiên Linh trừng mắt, không ngừng hét lớn, ngươi mau dừng tay đi. Thực lực của kẻ này là một mớ hỗn độn, sau lưng hắn là hư vô vô tận. Bất kỳ ai dò xét đều sẽ bị xé rách linh hồn. Nếu không phải linh hồn lão phu đủ mạnh, e rằng cú đánh vừa rồi đã khiến ta hồn phi phách tán. Trảm Thiên Ma Đế nhíu chặt mày, không hiểu những lời này có ý gì, chẳng lẽ kẻ đã giết U Minh lại mạnh đến vậy sao? Nhưng nhìn khắp đại thiên thế giới, kẻ đạt đến thánh phẩm thiên chí tôn đã có thể được coi là bá chủ. Bây giờ khó khăn lắm mới tìm được cơ hội, hắn tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Trảm Thiên Ma Đế nói, Thiên Linh huynh, ngươi chỉ cần cho ta biết hắn ở đâu là được rồi. Thiên Linh thở ra một hơi nóng, ta cũng không bói ra được vị trí cụ thể của hắn, nhưng ta cảm nhận được hắn đã đến Thiên La Đế Quốc, đến đó thì không thể tra ra thêm bất kỳ tin tức gì nữa. Thiên La Đại Lục. Nghe vậy, Trảm Thiên Ma Đế lạnh lùng nói, nếu đã vậy, bản tọa sẽ cho bọn chúng biết hậu quả của việc đắc tội với Đao Ma tộc. Thiên Linh thở dài một tiếng, ta đã phong tỏa không gian ở đây, bất kỳ linh hồn lực nào cũng không thể dò xét đến. Mà kẻ đó trước khi đi đã để lại một đạo linh hồn lực, dường như để bảo vệ đám người kia. Nhưng ta đã dùng tuổi thọ của mình để khống chế nó, cụ thể lúc nào phá giải được ta cũng không rõ, người tốt nhất nên tốc chiến tốc thắng. Trong cái thế giới đầy lừa lọc này, Thiên Linh đạo hữu cũng không muốn bỏ lỡ một món đồ tốt như vậy, cho nên, đám người kia có bị giết sạch hay không cũng không liên quan gì đến ông ta. Trảm Thiên Ma Đế gật đầu, ném thanh Tuyệt Thế Thánh Vật trong tay cho Thiên Linh đạo hữu. Nếu sự việc đã đến nước này, vậy thì hãy để đám người kia phải trả một cái giá thảm khốc. Đây chính là hậu quả của việc đắc tội với Đao Ma tộc của chúng. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Đao Ma tộc bắt đầu điên cuồng trả thù. Sau khi đến Thiên La Đại Lục, chúng liền ra tay tàn sát. Đàn ông giết sạch, đàn bà bắt về để sinh sôi nòi giống. Bất cứ kẻ nào phản kháng đều bị chém tận giết tuyệt. Toàn bộ khu vực biên giới của Thiên La Đại Lục thay chất thành núi, máu chảy thành sông. Lúc này, Lý Tiêu vẫn không hay biết chuyện đang xảy ra ở Thiên La Đại Lục. Linh hồn lực của hắn đã bị áp chế, trừ khi phong ấn bị phá vỡ, nếu không rất khó phát giác. Bây giờ chỉ còn nửa tháng nữa là đến buổi đấu giá, các cường giả từ khắp đại thiên thế giới đã đến rất nhiều. Cường giả của Tây Thiên Đại Lục cũng đã có mặt, bao gồm tứ đại gia tộc và các thế lực đỉnh phong như Tây Thiên Chiến Điện. Còn Thanh Sơn Chí Tôn, Tử Thiên Lâm và những người khác từ Thiên La Đại Lục cũng đã đến. Họ cũng muốn chiêm ngưỡng thực lực của Đăng Thiên Các, xem thử Đăng Thiên Các có thể đấu giá những bảo vật nào khiến người ta phải sáng mắt. Huyết Linh Tử vuốt râu, nhìn Thanh Sơn Chí Tôn ở cách đó không xa, rồi tò mò hỏi, không ngờ lão già Thanh Sơn này cũng đến, xem ra danh tiếng của Đăng Thiên Các đã vang xa rồi. Lực Thần tộc tộc trưởng Lực Khôn nhún vai, đúng vậy, Thiên La Đại Lục cách Tây Thiên Đại Lục mấy trăm vạn dặm, lão già này đến đây chắc cũng phải mất cả tháng. Hừ, lại thêm một kẻ cạnh tranh. Cốt Diệt hừ lạnh một tiếng. Càng nhiều cường giả đến, việc đấu giá của họ càng khó khăn hơn. Xem ra sau này muốn có được những món đồ tốt hơn, chỉ có thể không ngừng tăng cường nội tình của mình. Nếu không, khi gặp được món đồ ưng ý, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó rơi vào tay người khác. Ha ha ha, Thanh Sơn huynh, lâu rồi không gặp. Lạc Thần tộc tộc trưởng Lạc Thiên Thần cũng cười ha hả bước tới. Đối phương là một cường giả nửa bước Thiên Chí Tôn, Lạc Thiên Thần tự nhiên cũng phải dùng lễ để tiếp đón. Thanh Sơn Chí Tôn nghiêng người nhìn Lạc Thiên Thần đang đi tới, cũng chấp tay đáp lễ, ra là Lạc Thiên huynh, đã lâu không gặp. Lạc Thiên Thần gật đầu, từ lần gặp trước, hình như đã hơn 100 năm rồi. Thanh Sơn huynh cũng sắp đột phá linh phẩm Thiên Chí Tôn rồi nhỉ, nếu có thể đột phá, Thiên La Đại Lục cũng sẽ nghênh đón một thời kỳ thịnh thế. Ha ha ha, làm gì có nhanh như vậy? Thanh Sơn Chí Tôn cũng cười lớn. Nếu việc đột phá linh phẩm Thiên Chí Tôn dễ dàng như vậy, thì trên đời này đã có rất nhiều cường giả Thiên Chí Tôn rồi. Nếu là người khác, có lẽ ông ta sẽ không thèm để mắt đến. Nhưng cháu gái của Lạc Thiên Thần lại đang ở Đăng Thiên Các, còn là đệ tử của các chủ Lý Tiêu, nên tự nhiên cũng phải dùng lễ để tiếp đón. Thanh Sơn Chí Tôn vuốt râu, cùng mấy người nói chuyện rất vui vẻ. Lẫm Đông lão nhân vốn định trò chuyện với Thanh Sơn Chí Tôn, nhưng lại bị đối phương lờ đi. Điều này cũng không thể trách ông ta, Lẫm Đông lão nhân vừa mới đột phá địa chí tôn đại viên mãn không bao lâu, nhiều nhất cũng chỉ có thể chen vào nói chuyện với những cường giả như Tử Thiên Lâm. So với Thanh Sơn Chí Tôn, ông ta còn kém một bậc. Thanh Sơn Chí Tôn chấp một tay sau lưng, không biết buổi đấu giá còn bao lâu nữa mới bắt đầu. Theo giờ bình thường thì chắc còn khoảng một tháng, trong thời gian này chúng ta cứ ở đây tu hành vậy. Lạc Thiên Thần nói, linh lực ở đây cực kỳ dồi dào, tốc độ tu luyện cũng gấp mấy lần bên ngoài, thậm chí có thể lĩnh ngộ được đại đạo chi lực trong đó. Nghe vậy, Thanh Sơn Chí Tôn nhíu mày. Còn cần một tháng nữa, xem ra bọn họ đến hơi sớm rồi. Sớm biết vậy, nên đến muộn một chút, sẽ không phải khổ sở chờ đợi ở đây. Nhưng cũng tốt, tu hành ở đây làm ít công to, xem có thể thử đột phá linh phẩm Thiên Chí Tôn hay không. Nếu có cơ hội, cũng không uổng công mình đến Đăng Thiên Các sớm để tham gia đấu giá. Nhưng như vậy cũng tốt, có thể tu hành ở nơi này đã là điều mà rất nhiều người phải ao ước. Thanh Sơn Chí Tôn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xếp bằng, hít thở linh khí xung quanh. Quả nhiên như lời Lạc Thiên Thần nói, từng cành cây ngọn cỏ nơi đây đều ẩn chứa linh lực cực kỳ khủng bố, tu hành ở đây nhanh gấp 3 lần bên ngoài. Nếu được vào trong Đăng Thiên Các, chẳng phải sẽ cất cánh bay lên hay sao? Thiên địa hạo kiếp, tận thế đã đến. Bốn phía hoang vu, phế tích ngổn ngang. những mảnh vỡ phế tích lơ lửng trên bầu trời đổ bóng đen khổng lồ, kính vỡ, gạch vụn, sắt thép phế liệu, cảnh tượng đổ nát thê lương ở khắp mọi nơi. Bầu trời đen kịt, thỉnh thoảng lóe lên những tia hồ quang điện màu đỏ, kèm theo tiếng sấm, tạo nên một không khí bí ẩn. Đi vào những con phố vắng vẻ, khắp nơi là những công trình kiến trúc còn sót lại và những cỗ xe ngựa bị phá hủy. Những tòa nhà lung lay cùng vô số kết cấu bằng gạch đá xanh trông không hề vững chắc, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Mỗi bước chân đều phải cẩn thận, để tránh rơi vào cạm bẫy. Trên đường phố có thể thấy vô số vật phẩm phế thải vương vãi, như mang theo một điềm báo u ám. Trong phế tích lộ ra những hành lang, những căn phòng, càng làm tăng thêm vẻ âm u, tường của những căn phòng này đều đã bị phá hủy, trên mặt đất vương vãi những vết máu đỏ. Đột nhiên, một tiếng kêu thê lương từ xa vọng lại, phá vỡ thế giới yên tĩnh này. Một người hình hài cốt, tay cầm chiếc rìu chiến khổng lồ, đi qua cuối con phố, chậm rãi tiến về phía ta. Người xương này khác với những bộ xương khô mà chúng ta thường thấy, nó mặc áo giáp, giống như một vị tử thần cao quý. Đây là một thế giới hoàn toàn lật đổ cuộc sống bình thường của mọi người. Trong thế giới tận thế này, cái chết và sự hủy diệt dường như đã trở thành lẽ thường. Mọi người đều đang vật lộn để sinh tồn, không biết khi nào tai họa mới sẽ ập xuống đầu họ. Trên bầu trời mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, mưa như trút nước. Con đường phía trước đã bị nhấn chìm, máu tươi chảy dọc theo con đường, tạo thành một dòng sông máu. Ánh đèn đường đã bị nuốt chửng, toàn bộ thành phố chìm trong bóng tối. Những công trình kiến trúc của tòa cổ thành đã bị phá hủy, lửa cháy hừng hực, bầu trời tràn ngập khói đặc. Trên mặt đất thi thể la liệt, rào chắn, chướng ngại vật cũng đã sụp đổ. Trong không khí tràn ngập mùi khét và mùi máu tanh, khiến người ta không thể chịu đựng nổi. Trong thành phố bị chiến hỏa tàn phá này, mọi người không biết còn có thể cầm cự được bao lâu. Thưa tộc trưởng đại nhân, chúng ta đã công phá ba đại thành trì, bây giờ chỉ cần nửa tháng nữa là có thể phá hủy hoàn toàn Thiên La đại lục. Trảm Thiên Ma Đế ngồi trên ghế, từ từ mở mắt, rồi lạnh nhạt nói, tiến thẳng đến Thiên La đế quốc, ta muốn nơi đó phải máu chảy thành sông. Tuân lệnh. Thiên Linh đạo hữu không nhịn được nói, ngươi cứ giết chóc như vậy, rất có thể sẽ gây ra những phiền phức không cần thiết. Thế giới này còn có rất nhiều cường giả, hơn nữa sau lưng họ còn có Thái Linh cổ tộc. Chỉ là Thái Linh cổ tộc mà thôi, không đáng sợ. Phàm là kẻ nào chống lại bản tọa, tất cả đều phải chết. Đối mặt với Trảm Thiên Ma Đế, Thiên Linh đạo hữu cũng không tiện nói gì thêm, dù sao những người này đối với ông ta cũng không quan trọng. Chỉ có thể mặc cho gã này tùy ý tàn sát. Lúc này bên ngoài Đăng Thiên Các, Thanh Sơn Chí Tôn vẫn không biết chuyện đang xảy ra, vẫn tiếp tục chờ đợi buổi đấu giá. Lẫm Đông lão nhân chờ đợi có chút mất kiên nhẫn. Bọn họ bây giờ chỉ có thể chờ ở đây, thậm chí còn không có tư cách bước vào sơn cốc. Huyết Linh Tử, nghe nói gần đây thực lực của huyết thần tộc các ngươi lại tăng tiến rồi, Lẫm Đông lão nhân nghi người, nhìn về phía huyết thần tộc tộc trưởng Huyết Linh Tử bên cạnh. Ha ha ha, tất cả là nhờ có Tây Thiên Chiến Điện, nếu không chúng ta làm sao có thể đột phá cảnh giới vào lúc này được. Huyết Linh Tử cũng gật đầu mỉm cười, đem tất cả công lao đổ lên đầu Tây Thiên Chiến Điện, nhằm che giấu thực lực của mình. Lẫm Đông lão nhân vuốt râu, cười ha hả nói, ha ha ha, không cần căng thẳng như vậy, lão phu cũng không nói gì, chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, có lúc nên nhớ kỹ thân phận của mình, đừng tự tiện làm chủ. Câu nói này rất rõ ràng, chính là đang cảnh cáo Huyết Linh Tử, đừng tưởng rằng thực lực của mình có chút đột phá là có thể giễu võ dương oai trước mặt Tây Thiên Chiến Điện. Nếu Tây Thiên Chiến Điện muốn diệt bọn họ, cũng chỉ cần động ngón tay là được. Có câu nói, biết bo bo giữ mình mới là con đường sống lâu. Chắc hẳn Huyết Linh Tử cũng hiểu rõ, lúc nào nên nói chuyện gì, gặp người nào, làm chuyện gì. Huyết thần tộc tộc trưởng Huyết Linh Tử khúm núm gật đầu. Bây giờ huyết thần tộc còn chưa có tư cách khiêu chiến với tòa quái vật khổng lồ là Tây Thiên Chiến Điện, nếu chọc giận đám người đó, e rằng hối hận cũng không kịp. Lẫm Đông lão nhân liếc nhìn lão già bên cạnh, sau đó lại chuyển ánh mắt đến Lạc Thần tộc tộc trưởng Lạc Thiên Thần đang nói chuyện vui vẻ với Thanh Sơn Chí Tôn. Gã này gần đây qua lại khá thân thiết với các cường giả Thiên La đại lục, chẳng lẽ định giữ khoảng cách an toàn với Tây Thiên Chiến Điện sao? Nhưng đây không phải là lúc động thủ, huống hồ Tây Thiên Chiến Hoàng đã dặn dò ông ta, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không nên có bất kỳ xung đột nào với các chủ Lý Tiêu, nếu không, mọi thứ sẽ trở thành công cốc. Nghĩ đến đây, Lẫm Đông lão nhân cũng không tiến lên nói gì, mà tùy tiện tìm một chỗ ngồi xếp bằng, chuẩn bị nghỉ ngơi. Một tháng chắc sẽ trôi qua rất nhanh. Dưới tình hình hiện tại, Lạc Thần tộc đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của họ, muốn triệt để thống lĩnh toàn bộ Lạc Thần tộc đã không còn dễ dàng nữa. Gã này đã dựa vào được Đăng Thiên Các, thậm chí còn quen biết với Thanh Sơn Chí Tôn của Thiên La đại lục. Loại cường giả này, ông ta còn chưa muốn đắc tội. Hơn nữa, phụ thân của Thanh Sơn Chí Tôn cũng là một cường giả linh phẩm Thiên Chí Tôn đỉnh phong, nếu để ông ta đột phá tiên phẩm Thiên Chí Tôn, thậm chí có thể khiêu chiến với Tây Thiên Chiến Hoàng. Điểm này, Lẫm Đông lão nhân cũng biết rõ. Cho nên, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, không ai muốn khiêu khích Thanh Sơn Chí Tôn. Thanh Sơn Chí Tôn cũng đã cảm nhận được ánh mắt của đám người đó, liền khẽ hỏi, Lạc Thiên huynh, đám người kia hình như có quan hệ không tầm thường với huynh nhỉ. Trong miệng ông ta, quan hệ không tầm thường chính là chỉ mối quan hệ sinh tử. Lạc thần tộc tộc trưởng Lạc Thiên thần bất đắc dĩ lắc đầu, kể lại những chuyện xảy ra gần đây cho Thanh Sơn Chí Tôn nghe. Bởi vì quan hệ giữa Lạc thần tộc và Đăng Thiên Các khá tinh tế, nên đã gián tiếp bị ba đại gia tộc cho rằng họ muốn thống nhất toàn bộ Tây Thiên Đại Lục, vì thế mới dùng cách ngáng chân. Lạc Thiên thần tuy biết đây là sự trả thù của mấy đại gia tộc, nhưng vì thân phận, lại không có chứng cứ xác thực, nếu ông ta động thủ sẽ bị thù ghét, thậm chí ba đại gia tộc có thể liên thủ lại, như vậy sẽ là cái mất nhiều hơn cái được. Thanh Sơn Chí Tôn nheo mắt nói, đám người kia thật là phách lối. Có cần lão phu ra tay không? Nghe câu nói này của Thanh Sơn Chí Tôn, Lạc thần tộc tộc trưởng Lạc Thiên thần vội xua tay, Thanh Sơn huynh khách sáo quá, chuyện này thôi đi. Trước mắt xem ra, các gia tộc này vẫn chưa đến lúc liên thủ. Huống hồ, nếu họ dám động thủ, dù là Đăng Thiên Các hay Tây Thiên Chiến Điện cũng sẽ ra tay ngăn cản. Chính họ cũng biết, không cần thiết vì một mình lão phu mà đắc tội với hai tòa quái vật khổng lồ là Đăng Thiên Các và Tây Thiên Chiến Điện. Thanh Sơn Chí Tôn gật đầu. Nếu đối phương đã nói vậy, ông cũng không tiện tiếp tục nhúng tay, nếu không đến lúc đó lại bị người khác chỉ trích, đúng là cái mất nhiều hơn cái được. Nhưng với mối quan hệ giữa Lạc thần tộc và các chủ Lý Tiêu, nếu Lạc thần tộc thật sự xảy ra chuyện gì, ông tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dù sao Đăng Thiên Các cũng có mối quan hệ ngàn vạn với Lạc thần tộc, có câu nói, một phương gặp nạn, tám phương hỗ trợ, chính là ý nghĩa này. Cùng lúc đó, bên trong Đăng Thiên Các, Nhã Phi đang sắp xếp người mang toàn bộ vật phẩm đấu giá của ngày hôm nay ra. Bây giờ nàng đã hồi phục lại thân thể như trước, tiếp tục chủ trì đấu giá cũng không có vấn đề gì lớn. Buổi đấu giá lần này sẽ do chính nàng tiến hành. Thực sự không được thì để ta tự mình làm. Lý Tiêu nhìn Nhã Phi bận rộn, nhẹ giọng nói. Nàng vừa mới hồi phục, Lý Tiêu cũng rất đau lòng. Dù sao Nhã Phi đã theo hắn mấy chục năm, hai người tuy là vợ chồng già, nhưng tình cảm dành cho nhau vẫn vô cùng trân trọng. Nhã Phi khẽ cười, được rồi phu quân, chàng nên nghỉ ngơi thì cứ đi nghỉ ngơi đi. Sức khỏe của thiếp, thiếp tự biết, nếu không được thiếp cũng sẽ không đứng ra chủ trì đâu. Lý Tiêu vẫn rất xót xa cho cơ thể Nhã Phi, hắn dịu dàng vuốt ve gò má tinh xảo của nàng. Trải qua bao năm tháng, khuôn mặt Nhã Phi vẫn mịn màng như trứng gà bóc, khiến người ta nhìn chỉ muốn cắn một cái. Nhã Phi mấp máy đôi môi đỏ mọng, liếc nhìn bốn phía, sau khi xác định không có ai, nàng không chút do dự mà lưu lại dấu ấn của mình trên má Lý Tiêu. Nàng đỏ mặt nói, được rồi phu quân, nghỉ ngơi một năm, thiếp cũng nên trở lại cương vị của mình, không thể lúc nào cũng để Bách Linh giúp thiếp được. Nhưng mà nàng... Không sao đâu, chàng đi nghỉ trước đi, thiếp còn cần sắp xếp lại các vật phẩm đấu giá, không nói chuyện với chàng nữa. Nhã Phi đẩy Lý Tiêu ra khỏi phòng, còn mình thì ngồi vào ghế, sắp xếp lại thứ tự và giá cả của các vật phẩm. Bên ngoài phòng, Lý Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng vẫn như trước, dù có chuyện gì xảy ra cũng đều tự mình gánh vác. Lần đấu giá trước, nếu không phải Lý Tiêu ép Nhã Phi không được chủ trì, e rằng nàng cũng sẽ đứng ra dù đang mang thai. Lý Tiêu đi ra ngoài, lúc này Đăng Thiên Các một mảnh yên bình. Ách nan độc thể trong người Tiểu Y Tiên đã được hoàn toàn khống chế, dù có bộc phát cũng sẽ không bị mất kiểm soát. Lão sư, người đến rồi. Tiểu Y Tiên đứng dậy, phủi bụi trên người, nhẹ nhàng khoác tay Lý Tiêu, gương mặt xinh đẹp tựa vào ngực hắn, cả người toát lên vẻ an tâm lạ thường. Có lẽ chỉ khi được ở bên lão sư như thế này, Tiểu Y Tiên mới cảm thấy tất cả đều đáng giá. Tiểu Y Tiên khẽ nói, lão sư, những năm qua con vẫn luôn rất nhớ người. Ngốc ạ, ta đã nói với con từ trước rồi, dù có chuyện gì xảy ra, lão sư cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh con. Tiểu Y Tiên mấp máy đôi môi ngây ngô, không kìm được tình yêu trong lòng, nàng nhón chân lên. Nhìn thấy sự dịu dàng ẩn giấu trong đôi mắt đẹp động lòng người ấy, trong lòng Lý Tiêu đột nhiên dâng lên một cảm xúc mãnh liệt. Hắn nắm lấy chiếc cằm trắng như tuyết có phần gầy gò của nàng, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng, quyến rũ của nàng. Đôi mắt hẹp dài của Tiểu Y Tiên lóe lên một tia tình cảm, sau đó nàng từ từ nhắm mắt lại, cùng lão sư tận hưởng thế giới hai người đã xa cách từ lâu. Đây là lần đầu tiên họ như vậy. Mặc dù ở đấu khí đại lục, hai người đã xuyên phá lớp giấy cửa sổ cuối cùng, nhưng Lý Tiêu vẫn chưa từng làm chuyện này. Hôm nay thấy Tiểu Y Tiên phiền muộn như vậy, hắn cũng không định làm một vị thánh nhân vô dục vô cầu nữa. Cách đó không xa, mấy người đang chứng kiến tất cả, họ đều mỉm cười rồi lặng lẽ xoay người rời đi. Tình yêu của Tiểu Y Tiên dành cho Lý Tiêu đã không phải là một hai ngày. Kể từ khi gia nhập Đăng Thiên Các, nàng đã luôn yêu sư phụ của mình. Dù biết không nên như vậy, nhưng nàng vẫn không muốn bỏ lỡ. Bởi vì một khi bỏ lỡ, nàng sẽ đánh mất hạnh phúc cả đời. Tiểu Y Tiên đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, lần này cứ xem như nàng tùy hứng một lần. Hoàng hôn buông xuống, núi xa như nét mày. Trên mặt hồ gợn sóng, một chiếc thuyền gỗ lững lờ trôi, trên thuyền, hai bóng hình ôm chặt lấy nhau. Mái tóc dài màu trắng bạc xõa trên vai, che đi những vị trí quan trọng, trên ván thuyền lưu lại vài đóa hồng mai điểm xuyết, đủ để chứng minh chuyện gì vừa xảy ra. Nước hồ chạm vào thuyền gỗ, gợn lên từng đợt sóng lăn tăn. Tiểu Y Tiên mấp máy đôi môi ngây ngô, tò mò nhìn hắn, "Lão sư, vừa rồi người hình như rất say mê." Ngốc cả, Lý Tiêu dùng ngón tay sờ sờ chiếc mũi xinh xắn của Tiểu Y Tiên, cười nói, "Lão sư đây là đa minh chứng cho tình yêu của chúng ta. Huống hồ, con cũng đã gần 50 mấy tuổi rồi." "Vâng, 55 tuổi rồi." Thời gian vội vã, không ngờ đã trôi qua lâu như vậy. Đối với những cường giả như họ, 50 mấy tuổi cũng không ảnh hưởng đến cơ thể. Ngay cả cường giả đấu hoàng, 50 mấy tuổi cũng chỉ tương đương với 30 tuổi. Còn cường giả địa chí tôn thì sẽ mãi mãi duy trì trạng thái đẹp nhất, cả đời không già đi, trừ khi đến lúc dầu cạn đèn tắt. Nhưng đến lúc đó, e rằng cũng phải hơn vạn năm nữa. "Lão sư, cảm ơn người." Hốc mắt Tiểu Y Tiên đỏ hoe, nàng mấp máy môi, "Lão sư, con không phải đang nằm mơ chứ? Con thật sự nghĩ mình đang mơ." Ngốc ạ, Lý Tiêu sửa lại mái tóc bên tai cho Tiểu Y Tiên, dịu dàng nói, "Dù có là mộng cảnh, lão sư cũng sẽ luôn ở bên con." "Hu hu, lão sư." Lý Tiêu không hề cảm thấy phiền, mà kiên nhẫn vỗ vai nàng, hôn lên trán nàng và nói, "Trước đây con cũng đã hỏi câu tương tự, nhưng lão sư vẫn sẽ trả lời cẩn thận cho con, dù cho trời đất sụp đổ, có ta Lý Tiêu ở đây, chính là sẽ đích thân bảo vệ các nàng." "Cảm ơn người, sư phụ. Đời này có người, không còn gì hối tiếc." Tiểu Y Tiên ôm chặt lấy cổ Lý Tiêu, dịu dàng tựa mặt vào ngực hắn, dường như cảm nhận được điều gì, gương mặt xinh đẹp của nàng đột nhiên đỏ bừng. "Lão sư, chúng ta lại nhé." Thấm thoát, một tháng đã trôi qua. Lúc này bên ngoài Đăng Thiên Các đã sớm tụ tập vô số cường giả, trong đó kẻ mạnh nhất thậm chí đã đạt đến cảnh giới linh phẩm thiên chí tôn. Điều này đủ để chứng minh sức hút của buổi đấu giá lần này lớn đến mức nào, mục đích của bọn họ rất đơn giản, chính là để giành được những bảo vật quý giá bên trong. Ngưu Mãnh cử Tử Tinh Dực Sư Vương tuần tra ở đây, nếu có kẻ nào dám cả gan khiêu khích sự uy nghiêm của Đăng Thiên Các, chắc chắn sẽ bị chém giết ngay tại chỗ. Hàng năm đều có một vài kẻ tự cho mình là thiên chi kiêu tử, tùy tiện xông vào bên trong, nhưng tiếc thay, kết cục cuối cùng đều là bị chém giết, chỉ còn lại một bộ thi hài, hoặc là bị Tử Tinh Dực Sư Vương ăn tươi nuốt sống. Ngưu Mãnh nhắc nhở, "Chư vị tốt nhất nên tìm hiểu quy tắc của Đăng Thiên Các, đừng mù quáng khiêu khích sự uy nghiêm của chúng tôi, bằng không, các vị hẳn biết rõ sẽ có chuyện gì xảy ra." Đối mặt với lời cảnh cáo của Ngưu Mãnh, đám đông đều nhao nhao gật đầu, chuyện vừa xảy ra bọn họ đều đã thấy cả rồi, ai còn dám khiêu khích nữa chứ, hậu quả thật khó mà lường được. Ngưu Mãnh hài lòng gật đầu, sinh mệnh chỉ có một lần, chắc hẳn đám người này sẽ không tùy tiện thách thức giới hạn của Đăng Thiên Các nữa. Để mọi người nắm rõ quy củ, Ngưu Mãnh liền một lần nói hết tất cả các quy tắc. Thứ nhất, Đăng Thiên Các không cho phép gian lận, phàm là cường giả tiến hành đấu giá ở đây đều phải tuân thủ quy tắc. Thứ hai, không được phép gây gổ với nhau. Bất cứ ai không tuân thủ quy tắc, Đăng Thiên Các sẽ toàn lực trục xuất, nếu kẻ nào chống đối, vậy thì bàn chuyện sinh tử. Thứ ba, bất cứ vật phẩm nào người trả giá cao nhất sẽ được sở hữu. Nếu một bên không trả nổi linh tinh tương ứng, sẽ bị hủy tư cách đấu giá, trong vòng 10 năm không được phép bước vào Đăng Thiên Các. Nếu số lượng quá lớn, sẽ bị xóa sổ ngay tại chỗ. Thứ tư, sau khi đấu giá kết thúc, Đăng Thiên Các sẽ đóng cửa một tháng để dọn dẹp, tất cả mọi người cần phải rời đi trong vòng 10 ngày. Đồng thời, trong phạm vi trăm dặm không cho phép đánh nhau, kẻ trái lệnh, giết không tha. Đám đông nghe xong cũng không có gì để nói, đắc tội với Đăng Thiên Các không phải là một lựa chọn sáng suốt. Nhìn khắp toàn bộ đại thiên thế giới, Đăng Thiên Các ngày nay ngay cả Tây Thiên Chiến Điện cũng phải nể trọng, đủ để chứng tỏ bên trong có vô số cường giả. Cụ thể có bao nhiêu, mạnh đến mức nào thì không ai biết. Ngay cả Lạc Thần tộc tộc trưởng Lạc Thiên Thần cũng không rõ, trước đây khi ông ta gặp Lý Tiêu, thực lực của hắn mới chỉ ở thượng vị địa chí tôn, vậy mà mới qua 2 năm, đối phương đã có thực lực diệt sát cả linh phẩm thiên chí tôn. Điều này đủ chứng minh, Lý Tiêu các chủ vẫn luôn che giấu thực lực của mình. Rốt cuộc hắn mạnh đến mức nào, e rằng chỉ có người của hắn mới biết. Thanh Sơn Chí Tôn vừa cười vừa nói, thực lực của Lý Tiêu các chủ có thể xưng là vô địch, trước đây ngay cả U Minh Đế cũng bị diệt sát, đủ thấy thực lực của ngài ấy đã ở cảnh giới thánh phẩm thiên chí tôn. Nghe mấy lời đó, vài tên cường giả nửa bước thiên chí tôn vốn đang coi thường Đăng Thiên Các cũng phải giật giật khóe miệng. U Minh Đế đó không phải là trưởng lão của Đao Ma tộc sao? Vậy mà cũng bị Lý Tiêu các chủ giết chết, thật sự quá cường đại. U Minh Đế là nhân vật thế nào? Nhìn khắp đại thiên thế giới, hắn cũng có thể xếp vào top 100, lại thêm hắn có một người anh trai tên là Trảm Thiên Ma Đế, càng khiến địa vị và thực lực của hắn được nâng lên đến cực hạn. Xem ra điện hạ nói không sai. Lẫm Đông lão nhân vuốt vuốt chòm râu. Cách đây không lâu, Tây Thiên Chiến Hoàng đã từng nói, Lý Tiêu các chủ chính là bậc thiên nhân, có thể kết minh, tốt nhất đừng nên đối đầu, bằng không kẻ chịu thiệt cuối cùng luôn là mình. Người ta tài nguyên hùng hậu, nội tình sâu xa, có thể đối đầu chỉ có vài cổ tộc xa xưa, thậm chí là đám lão quái vật đã ẩn thế nhiều năm. Chỉ có điều đám lão quái vật đó phần lớn đều không quyết đoán, rất ít khi xuất đầu lộ diện vì chuyện này, trừ phi trong đăng thiên các xuất hiện bảo vật khiến bọn họ phải để tâm. Bằng không muốn họ ra mặt, chẳng khác nào người si nói mộng. Bây giờ buổi đấu giá sắp bắt đầu, bọn họ cũng có chút kìm nén không được nội tâm kích động, không biết năm nay sẽ có chí bảo gì được đem ra bán đấu giá. Chắc hẳn sẽ không quá kém. Đêm giờ tức, trăng sáng vằng vặc, gió lạnh hiu hiu. Giờ khắc cuối cùng đã đến. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, một nữ tử tuyệt mỹ mặc bạch y xuất hiện. Nữ tử tuyệt mỹ trong ngực ôm một thanh kiếm, dung mạo xinh đẹp, khí chất băng lãnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía này. Chư vị, buổi đấu giá sắp bắt đầu, mời vào đi. Tiếp theo các vị cần phải đổi linh tệ, công pháp, vũ khí của mình thành linh tinh chuyên dụng của đăng thiên các chúng tôi, mới có thể tham gia đấu giá. Băng sư một tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh lùng lướt qua tất cả mọi người, đồng thời yêu cầu họ chú ý dưới chân, không được làm tổn hại bất kỳ ngọn cây cọng cỏ nào, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Dưới sự nhắc nhở của băng sương hộ pháp, đám đông tuần tự tiến vào thung lũng nơi đăng thiên các tọa lạc. Nhìn những cây cỏ hoa lá xung quanh, một vài người lần đầu đến đây không khỏi cảm thấy rung động sâu sắc, nhất là khi nhìn thấy cây cổ thụ chọc trời đứng sừng sững cách đó không xa, càng khiến người ta không tin trên đời này lại có một cái cây kinh khủng đến vậy. Cây bồ đề cổ thụ chính là một tồn tại từ thời thượng cổ, ngay cả đà xá cổ đế cũng không thể sánh bằng. Dù đặt ở toàn bộ đại thiên thế giới, nó cũng được xem là sự tồn tại hiếm có như phượng mao lân giác. Bồ đề cổ thụ là đệ nhất thần vật của đấu khí đại lục, độ quý hiếm tuy không bằng đế phẩm sồ đan, nhưng bồ đề tâm mà nó ngưng tụ ra có thể khiến người ta lập địa thành thánh. Quan trọng hơn là cây bồ đề mỗi ngàn năm lại xuất hiện một lần, có thể liên tục không ngừng cung cấp bồ đề tâm cho đấu khí đại lục. Cho nên, chỉ cần cây bồ đề còn đó, đấu khí đại lục sẽ vĩnh viễn không thiếu cường giả đấu thánh. Chỉ tiếc chuyện xảy ra năm đó đã khiến bồ đề cổ thụ bị trọng thương, lại thêm sau khi đà xá cổ đế đột phá cảnh giới, bản nguyên đế khí trong đấu khí đại lục đã hoàn toàn khô kiệt, bằng không đột phá đấu đế chỉ là chuyện trong tầm tay. Cây bồ đề cổ thụ khẽ lay động bóng cây, tiếng lá xào xạc vang lên khiến một vài người cấp thấp cũng có cảm giác như đang lĩnh ngộ được điều gì đó. Băng sương một tay cầm kiếm nói, các vị có thể đến chỗ linh lung để đổi linh tinh cần thiết. Trong buổi đấu giá, có thể dùng linh tinh và các loại nội tình khác để tăng giá. Trong lúc đó không cho phép bất cứ ai giở trò, bằng không, đăng thiên các sẽ đích thân mời các vị ra ngoài, tình tiết nghiêm trọng sẽ bị chém giết tại chỗ. Giọng nói lạnh như băng truyền ra, khiến nhiều người cảm thấy vô cùng chấn động. Như vậy, bọn họ chỉ có thể tuân theo quy tắc của đăng thiên các. Ngưu Mãnh hộ pháp một tay nắm chặt trường thương, ánh mắt không ngừng lướt qua những người này, đồng thời dẫn đường cho họ cách đổi linh tinh và số lượng linh tinh tương ứng với nội tình của họ. Đám người rất nhanh đã vào đến bên trong đăng thiên các. Nhìn cảnh sắc chim hót hoa nở cùng với linh lực bàn bạc xung quanh, trên mặt ai nấy đều hiện lên vẻ khao khát. Nếu có thể tu luyện ở đây, chắc chắn sẽ làm ít công to. Chẳng trách cường giả của đăng thiên các toàn là tồn tại cấp địa chí tôn, xem ra có mối liên hệ không thể tách rời với nơi này. Bất quá bọn họ cũng không dám nói năng bừa bãi, nếu đắc tội đăng thiên các, đó không phải là hành động khôn ngoan. Mọi người dưới sự dẫn dắt của băng sương, đi đến chỗ linh lung để đổi linh tinh. Mỗi một viên linh tinh đều ẩn chứa dao động linh lực cực kỳ khủng bố, cho dù không dùng để đấu giá, cũng có thể dùng để tu luyện. Không hổ là thế lực lớn mới nổi, quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Tiêu của đăng thiên các ngồi trên ghế, khẽ lắc chén trà trong tay, ánh mắt lướt qua các cường giả trong sân. Lần này trên người các cường giả không có linh lực đặc thù, xem ra, cường giả của tà tộc không đến tham dự. Có vẻ buổi đấu giá lần trước đã khiến đám cường giả thi ma tộc sợ hãi, tự nhiên sẽ không mạo hiểm đến đây nữa. Dù có thể nhận được bảo vật cực kỳ trân quý, nhưng mạng sống chỉ có một, nếu mạng cũng không còn thì dĩ nhiên không cách nào bảo vệ được bảo vật đấu giá được. Bất quá như vậy cũng tốt, tránh gây thêm phiền phức cho mình. Mãi cho đến khi buổi đấu giá sắp bắt đầu, cánh cửa lớn nặng nề mới từ bên trong vang lên tiếng rồi mở ra. Bách Linh nhìn các cường giả đã không thể nhẫn nại được nữa, khẽ nói, buổi đấu giá sắp bắt đầu, chư vị hãy dựa vào tài lực của mình để tìm vị trí. Hiện tại lầu 4 vẫn chưa mở cửa, nên chư vị không cần phải lên đó. Bước vào đại điện, đồng tử của mọi người lại một lần nữa co rút. Lầu 1 của hội trường đấu giá huy hoàng tráng lệ như vậy khiến người ta không nhịn được mà nuốt nước bọt. Kiến trúc cỡ này e rằng ngay cả hoàng cung của Tây Thiên Chiến Điện cũng không có được đãi ngộ như thế. Nhất là mỗi chiếc ghế xung quanh đều được làm từ gỗ đàn hương thượng hạng, giá trị ít nhất cũng phải hơn vạn. Có thể tưởng tượng được, sự vĩ đại của đăng thiên các này đã vượt xa sức tưởng tượng của họ, trong lòng càng thêm xác định, kẻ đứng sau tuyệt đối là một cường giả đến từ tầng thứ cao hơn. Dựa vào số linh tinh mang theo, đám đông cũng tìm kiếm vị trí xứng đáng với thân phận. Một vài người không tiền không thế chỉ có thể ngồi ở lầu một để tham gia. Bất quá bọn họ cũng chỉ đến xem náo nhiệt mà thôi, đồ quá đắt đừng nói là đấu giá, cho dù bảo họ mua cũng mua không nổi. Những cường giả kia tự nhiên đi đến phòng khách ở lầu 3. Nơi đây linh lực nồng đậm, tu hành cũng làm ít công to. Coi như không nhận được bảo vật, tu luyện ở đây cũng có thể nhận được không ít lợi ích, xem như cũng được cái này mất cái kia. Lần này, buổi đấu giá đã mở cả lầu 4. Những người đấu giá ở lầu 4 đều đã đạt đến cảnh giới địa chí tôn đại viên mãn, cùng với vài cường giả đỉnh cao linh phẩm thiên chí tôn. Cảm nhận được dao động linh lực ở lầu 4, vẻ mặt của mấy người càng thêm muôn màu muôn vẻ. Thật không hổ là đăng thiên cát, chênh lệch linh lực giữa mỗi tầng có thể nói là cực kỳ rõ rệt. Nếu có thể tu hành vài ngày ở đây, đột phá tiên phẩm thiên chí tôn cũng là chuyện trong tầm tay. Một vị linh phẩm thiên chí tôn vuốt vuốt chòm râu dê, cười ha hả nói, thú vị đấy, xem ra lời đồn không phải là giả. Dao động linh lực kinh khủng như vậy, toàn bộ đại thiên thế giới cũng không tìm được mấy nơi. Đúng vậy, nếu có thể tu hành ở đây mãi, chúng ta có lẽ cũng có thể đột phá cảnh giới tiên phẩm thiên chí tôn. Đáng tiếc, chúng ta không phải người của đăng thiên cát, bằng không đừng nói là tiên phẩm thiên chí tôn, ngay cả thánh phẩm thiên chí tôn cũng có khả năng. Vài vị linh phẩm thiên chí tôn nhìn nhau, chợt không chút khách khí mà phá lên cười, rồi trở về phòng khách của mình. Trong quá trình đấu giá, không ai được phép tiếp xúc với nhau, đó là quy định. Bọn họ tự nhiên cũng không muốn bại lộ thân phận, để tránh mang lại phiền phức không cần thiết trong buổi đấu giá kế tiếp. Tại một phòng khách trên lầu 4, một lão giả mặc trường bào trắng chậm rãi mở mắt. Thực lực của lão giả này cũng ở cảnh giới linh phẩm thiên chí tôn, nhưng khí tức của ông ta lại mạnh hơn bất kỳ linh phẩm thiên chí tôn nào khác. Người này chính là một trong các trưởng lão của phù đồ cổ tộc, Thanh Mạch trưởng lão, tên là Thanh Vân, tu vi linh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, thực lực đã có thể xem là một nhân vật vô cùng mạnh mẽ. Thanh Vân vuốt vuốt chòm râu, nghiêng người nhìn về phía các đệ tử sau lưng, nói, lần này các cường giả của ba đại cổ tộc khác đã đến chưa? Hiện tại vẫn chưa rõ, bên trong đăng thiên các có một luồng năng lượng dao động đặc thù, bất cứ ai chỉ cần bước vào đây, linh hồn lực sẽ bị che đậy, nếu cố tình thăm dò, rất có thể sẽ gặp phải phản vệ. Nghe vậy, Thanh Vân khẽ gật đầu. Xem ra buổi đấu giá lần này đã thu hút không ít cường giả. Cũng may tên Tây Thiên Chiến Hoàng kia không đến, bằng không với thực lực của bọn họ, rất khó đối đầu. Bất quá đối với mấy đại cổ tộc mà nói, Tây Thiên Chiến Hoàng cũng chỉ là xưng bá ở Tây Thiên Đại Lục mà thôi. Tiên phẩm thiên chí tôn đỉnh phong quả thực cường đại, nhưng so với thánh phẩm thiên chí tôn, chênh lệch giữa hai người có thể nói là một trời một vực. Đây cũng là lý do vì sao phù đồ cổ tộc không đặt sinh linh nơi đây vào mắt. Mặc dù phù đồ cổ tộc không có cường giả thánh phẩm thiên chí tôn, nhưng đừng quên họ sở hữu đến mấy vị tiên phẩm thiên chí tôn. Từ điểm này liền có thể thấy được thực lực của phù đồ cổ tộc khủng bố đến nhường nào, mà đó vẫn chỉ là gia tộc yếu nhất. Thanh Mạch chính là một trong ba chủ mạch, từng là mạch mạnh nhất trong phù đồ cổ tộc. Nhưng vì cha của Thanh Diễn Tĩnh qua đời, Thanh Diễn Tĩnh cũng mất tích mấy chục năm, dẫn đến bị Huyền, Mặc hai mạch liên thủ chèn ép, suýt nữa bị giáng xuống làm phân mạch. Sau khi Thanh Diễn Tĩnh nhậm chức đại trưởng lão, mới có khuynh hướng lấy lại thời kỳ đỉnh cao. Hiện tại Thanh Mạch nắm giữ ba ghế trưởng lão, mạch chủ đương nhiệm là Thanh Thiên. Còn lại là Huyền Mạch và Mặc Mạch. Chẳng qua hiện tại trong tộc đấu đá liên miên, nếu không có chút thực lực, e rằng rất khó đối địch. Đây cũng là lý do vì sao Thanh Vân trưởng lão lại âm thầm đến đăng thiên các tham dự đấu giá, mục đích chính là muốn thu được thứ gì đó có thể nâng cao thực lực bản thân. Nếu có thể đột phá tiên phẩm thiên chí tôn, địa vị của ông ta trong tộc sẽ tăng vọt, thậm chí có thể đứng ở thế bất bại. Chỉ tiếc, tiên phẩm thiên chí tôn đối với ông ta mà nói thật sự quá xa vời, gần như là một điều không thể hoàn thành. Trưởng lão, nghe nói trong đăng thiên các có bán đấu giá các loại bảo vật, thậm chí có thứ có thể giúp cường giả thiên chí tôn nâng cao chiến lực. Nếu chúng ta có thể giành được, tương lai Thanh Mạch của chúng ta cũng có thể trở lại vinh quang đỉnh cao. Thanh Vân trưởng lão gật đầu, chỉ có điều hy vọng này không thực tế cho lắm. Nếu có thứ có thể giúp thiên chí tôn nâng cao thực lực, e rằng đám lão già kia cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đó lại sẽ là một trận đại chiến kinh thiên động địa. Không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng chuông thanh thúy chậm rãi vang vọng khắp phòng đấu giá. Theo tiếng chuông vang lên, sự ồn ào náo nhiệt trong sân cũng dần lắng xuống, vô số ánh mắt đổ dồn về phía đài pha lê, gương mặt ai nấy đều tràn đầy vẻ nóng bỏng. Buổi đấu giá lần này có lẽ sẽ giúp họ một bước lên mây. Vật phẩm đấu giá lần trước đã gây chấn động toàn bộ đại thiên thế giới, và bây giờ khi trở lại đây, chắc hẳn vật phẩm lần này sẽ không làm họ thất vọng. Nhã Phi, thủ tọa đấu giá sư của Đăng Thiên Các, chậm rãi bước lên đài pha lê. Đôi mắt sáng của nàng lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người, nhất là khi nhìn thấy vóc dáng thước tha mềm mại của Nhã Phi, càng khiến nhiều người phải kinh ngạc và sững sờ. Không ngờ một năm không gặp, Nhã Phi tiểu thư lại càng xinh đẹp hơn, đặc biệt là khuôn mặt tinh xảo kia, tựa như quả trứng gà bóc vỏ, khiến người ta nhìn thấy là không nhịn được muốn nếm thử một miếng. Thật sự quá mê người, mỗi một cái nhăn mày, một nụ cười, một cái ngoái đầu nhìn lại, đều có thể nói là nhất tiếu bách mị sinh. Nhã Phi nho nhã nói, hoan nghênh chư vị bằng hữu đã đến với Đăng Thiên Các. Vì lý do năm ngoái, tiểu nữ tử đã không thể tự mình chủ trì, hôm nay xin được gửi lời xin lỗi đến các vị đang ngồi đây. Tiếp theo sẽ là phần đấu giá của chúng ta. Vật phẩm đầu tiên tuy không quá cường đại, nhưng ở toàn bộ đại thiên thế giới cũng có thể xem là sự tồn tại hiếm có như phượng mao lân giác. Nhã Phi khẽ đưa ngọc thủ lên, một chiếc bình ngọc đặc biệt chậm rãi bay lên. Nhìn chiếc bình ngọc, các cường giả trong sân theo bản năng nín thở, đều đang đoán xem bên trong đựng thứ tốt gì. Với thực lực của Đăng Thiên Các, tự nhiên không thể nào đấu giá đồ vật tầm thường, bên trong nhất định là một loại linh dịch đặc biệt nào đó. Nhã Phi khẽ cười, rồi dưới ánh mắt của mọi người, từ từ mở chiếc bình ngọc trong tay ra. Một luồng hương thơm nồng đậm lập tức bao phủ toàn bộ Đăng Thiên Các, khiến người ta ngửi thấy cũng có cảm giác như thấm vào tận ruột gan. Vật này là một giọt linh dịch sinh ra khi Diệp Thần luyện chế đan dược, và phẩm giai của giọt linh dịch này cũng đã gần đạt đến đế phẩm sồ đan. Ngón tay cẩn thận cầm lấy bình ngọc nhỏ, giọng nói quyến rũ của Nhã Phi làm cho hội trường đấu giá hơi yên tĩnh. Một lát sau, tiếng xôn xao lập tức vang lên. Ở đại thiên thế giới, thứ được người người săn đón nhất chính là các loại đan dược do luyện dược sư luyện chế. Giọt linh dịch này cực kỳ trân quý, cho dù đặt ở toàn bộ đại thiên thế giới, cũng có thể nói là tồn tại hiếm có. Đồng thời, giọt linh dịch này có thể dùng để ngâm tắm, chỉ cần người sử dụng nó, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên đáng kể. Cụ thể có thể tăng bao nhiêu, còn phải xem thiên phú của hậu bối. Các vị nếu muốn con cháu của mình trở thành một thiếu niên thiên tài, thì không nên bỏ qua đâu nhé. Đôi môi đỏ mọng đầy cám dỗ khẽ mở, cất lên giọng nói mềm mại ngọt ngào, làm cho đám người trong sân cảm thấy xương cốt có chút tê dại. Nhã Phi thu giọt linh dịch lại vào bình ngọc, rồi cười nói, nếu đã như vậy, ta cũng không nói thêm nhiều lời nữa. Giọt linh dịch này có giá khởi điểm là 1.000 vạn linh tinh, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 100 vạn. 1.200 vạn. Nhã Phi vừa dứt lời, đã có người hô giá. Ta ra 1.300 vạn. Tiếng tăng giá theo sát phía sau. Nhã Phi mỉm cười, không ngừng giới thiệu công năng của giọt linh dịch, đồng thời lấy Đăng Thiên Các ra làm đảm bảo, nếu không có tác dụng, Đăng Thiên Các sẽ hoàn trả lại gấp 10 lần linh tinh. Nếu đã vậy, lão phu ra giá 2.000 vạn linh tinh. Tộc trưởng Lực Thần Tộc, Lực Khôn, nhún vai, vừa hay trong tộc họ đang có một vị thiên tài chí tôn, giọt linh dịch này cũng tương đối thích hợp. Ha ha ha, các ngươi thích hợp, hậu bối của lão phu cũng thích hợp. Lão phu ra giá 2.500 vạn linh tinh. Thanh Sơn chí tôn của Thiên La Đế quốc chậm rãi giơ tấm thẻ đấu giá trong tay lên, mỉm cười đáp lời. Lực Khôn ngẩng đầu nhìn lên, sau khi xác định âm thanh phát ra từ lầu 4, liền trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Cường giả ở đó phần lớn đã đạt đến địa chí tôn đại viên mãn, hoặc là linh phẩm thiên chí tôn. Cường giả cỡ này đừng nói là hắn, ngay cả toàn bộ Lực Thần tộc gộp lại cũng chưa chắc là đối thủ. Có câu nói rất hay, bo bo giữ mình mới là đạo trường mệnh. Sinh mệnh chỉ có một lần, không thể vì sự lỗ mãng của mình mà vứt bỏ. Bằng không thì đúng là cái mất nhiều hơn cái được. Thấy đối phương đã bỏ cuộc, Thanh Sơn Chí Tôn cũng lộ ra nụ cười nhạt nhẽo. Đúng là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, gã này, ta thích. Ta ra 3.000 vạn linh tinh. Đúng lúc này, một phòng khách khác trên lầu 4 bỗng truyền ra giọng nói đầy nội lực. 3.000 vạn linh tinh không nhiều, nhưng đối với đám cường giả bọn họ mà nói, đây rõ ràng là đang khiêu khích mình. Thanh Sơn Chí Tôn cũng không chút khách khí tăng giá, 3.500 vạn linh tinh. 4.000 vạn. 8.000 vạn. 1 ức linh tinh. Ánh mắt các cường giả trong sân không ngừng lướt qua lướt lại giữa hai người. Mới đó mà giá đã lên tới 1 ức linh tinh, đám người này thật đúng là gia đại nghiệp đại. Giọt linh dịch này quả thực hiếm có, nhưng hiện tại không ai biết dược hiệu của nó thế nào. Nếu không có tác dụng gì lớn, chẳng phải là thành một kẻ ngốc lắm tiền sao? Nhìn khắp đại thiên thế giới, 1 ức linh tinh đối với đám cường giả này, có thể không phải là gì, chỉ là buổi đấu giá vừa mới bắt đầu đã tiêu tốn 1 ức linh tinh, cũng không phải là hành động khôn ngoan. Nghĩ đến đây, họ không khỏi cảm thán khí phách của đám cường giả này, thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Thanh Sơn Chí Tôn ánh mắt lạnh băng nói, vị bằng hữu này, chẳng lẽ ngươi định đối đầu với lão phu đến cùng sao? Trong một phòng riêng trên lầu 4, một vị linh phẩm thiên chí tôn nhún vai, vừa cười vừa nói, lời của các hạ sai rồi, buổi đấu giá vốn là người trả giá cao sẽ được. Sao lại có chuyện tranh giành chứ, ngài nói có đúng không? Thanh Sơn Chí Tôn vừa định mở miệng thì đã bị Tử Thiên Lâm bên cạnh ngăn lại. Không cần thiết phải tiếp tục nữa, bại lộ tài lực của mình quá sớm không phải là chuyện tốt. Nếu xảy ra bất trắc, rất có thể sẽ khiến họ không thể tiếp tục đấu giá những món đồ tiếp theo. Thanh Sơn Chí Tôn do dự một lúc lâu cũng quyết định nghe theo lời đề nghị của Tử Thiên Lâm. Đã vậy, cứ để dọc linh dịch này cho hắn vậy. Dù sao buổi đấu giá cũng vừa mới bắt đầu, đây chỉ là món khai vị mà thôi, tiếp theo mới là thứ họ muốn có nhất. Nếu các hạ đã thích dọc linh dịch này như vậy, lão phu đành nhịn đau bỏ thứ mình yêu thích mà nhường cho ngài vậy. Ồ, vị linh phẩm Thiên Chí Tôn nhíu mày nói, nếu các hạ đã nói vậy, lão phu xin cung kính không bằng tuân mệnh. Sau này nếu có cần, lão phu cũng có thể giúp ngài một tay. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt, nếu các hạ đã nói vậy, lão phu tự nhiên cũng sẽ không tăng giá nữa, nhường cho ngài. Thanh Sơn Chí Tôn khoát tay áo, ra hiệu rằng dọc linh dịch này là của ngươi. Các cường giả xung quanh cũng không tiếp tục đấu giá. Đối với họ, cho dù vật phẩm trước mắt có trân quý đến đâu, không thể giành được thì cũng không có tác dụng gì lớn, huống hồ đắc tội với một cường giả đỉnh phong cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Cuối cùng, dọc linh dịch này cũng đã thành công thuộc về vị cường giả linh phẩm Thiên Chí Tôn kia. Nhã Phi khẽ cười, khoan thai mở miệng nói, vật phẩm tiếp theo có lẽ sẽ có rất nhiều tác dụng đối với mọi người, bởi vì đây là vật phẩm đấu giá đặc biệt đầu tiên từ trước đến nay của Đăng Thiên Các. Có lẽ các vị đang rất tò mò món đồ này là gì. Nghe Nhã Phi tiểu thư nói vậy, các cường giả trong sân liền nhao nhao dừng động tác, trong mắt thoáng qua vẻ khó hiểu. Họ đều muốn xem thử vật phẩm đấu giá lần này là gì. Nếu Nhã Phi tiểu thư đã nói đây là vật phẩm đấu giá đặc biệt đầu tiên của Đăng Thiên Các, vậy thì nó nhất định phải là bảo vật cực kỳ trân quý hoặc hiếm có, đến mức ngay cả Đăng Thiên Các cũng không nỡ đem ra đấu giá. Theo ánh đèn lóe lên, một vật phẩm đặc biệt chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là một chiếc khuyên tai, trên chiếc khuyên tai lấp lánh từng đợt hào quang màu xanh lam, phảng phất như ẩn chứa điều gì đó, khiến người ta hoàn toàn không đoán được công dụng của nó. Bởi vì Đăng Thiên Các rất ít khi đấu giá những vật phẩm này, nên tự nhiên đã thu hút sự tò mò của rất nhiều cường giả. Nếu đã trân quý như vậy, chắc hẳn chiếc khuyên tai này cũng có điểm khác thường. Vật này tên là Hải Lam Tinh, là một món quà tặng thuộc hàng cực phẩm. Phàm là người đeo nó, có thể tăng cường căn cốt và huyết mạch của mình. Hơn nữa đây còn là báu vật mà phu quân ta đã cất giữ bao năm nay. Vì vẫn luôn được cất giữ trong kho, vài ngày trước vô tình phát hiện ra, nên mới được mang ra đấu giá. Nghe câu nói này, rất nhiều người theo bản năng ngẩn ra một chút. Bảo vật của các chủ Đăng Thiên Các ư, chẳng lẽ đây là thứ mà Lý Tiêu các chủ tặng cho người phụ nữ của mình sao? Bất quá, người có thể đeo chiếc khuyên tai này lại chỉ có lác đác vài người, bởi vì nó sẽ tự lựa chọn chủ nhân của mình, từ đó nhận chủ. Coi như ngươi có được mà không có cơ duyên, tự nhiên cũng không thể sử dụng được huyền bí thật sự bên trong Hải Lam Tinh. Cho nên, muốn sở hữu chiếc khuyên tai Hải Lam Tinh này, chủ yếu vẫn phải dựa vào cơ duyên của chính mình. Nhã Phi tiếp tục nói, bởi vì tính chất trân quý của vật phẩm này, Đăng Thiên Các quyết định tiến hành đấu giá theo phương thức thông thường, nhưng cách thức lại khác biệt. Khuyên tai Hải Lam Tinh cần có cơ duyên mới có thể nhận được và nhận chủ, cho nên, chúng tôi quyết định để nó tự động lựa chọn chủ nhân. Nghe vậy, các cường giả trên sân nhìn nhau, tự mình lựa chọn chủ nhân, chẳng phải là nói họ không thể đấu giá chiếc khuyên tai Hải Lam Tinh này sao? Nhã Phỉ tiểu thư, nếu nó đã chọn được chủ nhân thật sự, vậy giá cả tính thế nào đây? Không thể muốn bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu được. Đúng vậy, nếu ngài nói 100 ức, chẳng phải sau này chúng tôi phải bỏ ra 100 ức để mua nó sao? Đúng thế, chúng tôi cũng không phải kẻ ngốc lắm tiền, chiếc khuyên tai này nếu đã lựa chọn nhận chủ, tất nhiên có huyền bí của nó, nhưng về giá cả, tôi vẫn hy vọng không quá cao. Trên sàn đấu giá lập tức vang lên một tràng âm thanh nghi ngờ. Họ đều biết bảo vật mà Đăng Thiên Các bán ra đều là tinh phẩm trong tinh phẩm, và chiếc khuyên tai Hải Lam Tinh này tự nhiên cũng không thể là một món trang sức thông thường. Về mặt giá cả vẫn phải hỏi cho rõ ràng, đừng để đến lúc ăn quả đắng mà không biết tại sao. Nhã Phi ưu nhã nói, yên tâm đi, chư vị. Các vị là người đang tìm kiếm người hữu duyên, giá của chiếc khuyên tai Hải Lam Tinh này cũng chỉ là một ức linh tinh mà thôi. Đối với các vị, một ức linh tinh chắc không phải vấn đề gì lớn nhỉ. Nghe câu này, rất nhiều cường giả đều khẽ gật đầu. Đối với họ, một ức linh tinh quả thực không phải là thứ quá trân quý, vẫn có thể gánh vác được. Chỉ là không rõ chiếc khuyên tai này nhận chủ như thế nào, là tìm nữ chủ nhân hay nam chủ nhân đây. Tóm lại, chỉ có thể chờ đợi. Theo buổi đấu giá bắt đầu, Nhã Phi khẽ điểm ngọc thủ, chiếc khuyên tai trước mặt phảng phất như sống lại, lơ lửng giữa không trung. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nó bắt đầu lượn lờ trên đầu mỗi người. Thậm chí có người còn vẫy tay, dường như làm vậy có thể thu hút được chiếc khuyên tai Hải Lam Tinh. Nhưng mà, sau khi lượn một vòng ở lầu 1, chiếc khuyên tai Hải Lam Tinh không dừng lại mà bay lên vị trí phòng khách ở lầu 2 để quan sát kỹ lưỡng. Từ điểm này có thể thấy, những người ở lầu 1 không có ai là người hữu duyên của nó, dường như việc nhận chủ cực kỳ hà khắc. Bất quá điều này cũng khá bình thường. Nếu không nhận chủ thành công, Đăng Thiên Các sẽ thu hồi lại nó và không tiếp tục đấu giá nữa, chỉ có thể chờ người hữu duyên sau này đến mới mang ra. Lầu 2 không có, lầu 3 cũng không. Điều này khiến rất nhiều người lộ vẻ bất đắc dĩ, quả nhiên người hữu duyên không nhiều như vậy. Ngay lúc họ chuẩn bị từ bỏ, chiếc khuyên tai đột nhiên dừng lại tại một phòng khách ở lầu 4. Mà trong phòng riêng, Lạc Thần tộc tộc trưởng Lạc Thiên Thần cũng sững sờ một chút, có chút không hiểu nhìn chiếc khuyên tai Hải Lam Tinh trước mặt. Nó vậy mà dừng lại, chẳng lẽ nó đã nhận chủ? Chiếc khuyên tai Hải Lam Tinh xuyên qua lớp kính, bay đến trước mặt Lạc Ly, vững vàng rơi vào lòng bàn tay nàng. Từ đây không khó để thấy rằng, chiếc khuyên tai Hải Lam Tinh đã nhận định Lạc Ly. Lạc Ly cũng có chút ngây người, ngẩng đầu nhìn về căn phòng của sư phụ, mình thân là đệ tử của ngài, lại được khuyên tai Hải Lam Tinh nhận chủ. Lý Tiêu mỉm cười gật đầu, ra hiệu cho nàng phải bảo quản tốt chiếc khuyên tai này, sau này có lẽ sẽ có tác dụng rất lớn. Nhã Phi gõ chiếc búa đấu giá trong tay, nhẹ nhàng nói, khuyên tai Hải Lam Tinh đã nhận chủ, vị bằng hữu này có đồng ý bỏ ra 1 ức linh tinh để đấu giá không? Lạc Thiên Thần đương nhiên sẽ không từ chối, nói thẳng, mua. Thứ tốt như vậy nếu không mua, chẳng phải là mất mặt sao? Huống hồ đây còn là bảo vật đầu tiên mà Đăng Thiên Các bán đấu giá, rất có thể chính là chuẩn bị cho Lạc Ly. 1 ức linh tinh ông ta vẫn có thể bỏ ra được. Chúc mừng vị bằng hữu này đã đấu giá thành công chiếc khuyên tai Hải Lam Tinh, xin chúc mừng. Các cường giả trong sân đều mặt đầy vẻ hâm mộ, không ngờ thứ tốt như vậy cuối cùng lại thuộc về một cường giả ở lầu 4. Liệu trong đó có màn kịch đen nào không? Bất quá cho dù có, họ cũng không dám nói gì, ai bảo đồ mà Đăng Thiên Các bán ra đều là những thứ họ cả đời cũng không thể với tới. Vật phẩm đấu giá tiếp theo là một quyển trục đặc biệt, trên quyển trục tràn ngập một vòng hào quang màu xanh biếc. Khi được lấy ra, vòng sáng này càng bắn ra mạnh mẽ hơn, khiến người ta không thể hiểu được đây rốt cuộc là linh quyết gì. Tiếp theo, vật phẩm đấu giá là thượng phẩm thần cấp công pháp linh quyết, mưa gió chú. Người luyện thành công pháp này có thể điều khiển sức mạnh của gió và mưa trong trời đất. Khi luyện đến đại thành, thậm chí có thể tiện tay ngưng kết cuồng phong và biển động. Cái gì, còn có loại đấu kỹ công pháp kỳ lạ như vậy sao? Phòng đấu giá lập tức trở nên náo động, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn về phía trước, ánh mắt lúc này nhấp nháy như vô số tia chớp xẹt qua. Không ngờ Đăng Thiên Các lại đem ra đấu giá cả thượng phẩm thần cấp công pháp linh quyết, điều này thực sự khiến người ta kinh hãi. Mọi người không ngớt lời kinh ngạc. Có thể điều khiển mưa gió để nâng cao năng lực chiến đấu, ngay cả người bình thường trong đại thiên thế giới cũng có thể làm được, nhưng có thể vận dụng những năng lượng đó để phục vụ cho mình thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay, và những người này phải từ địa chí tôn trở lên mới có thể. Chỉ có điều, cường giả địa chí tôn thường sẽ không sử dụng năng lượng trời đất, bởi vì năng lượng trong trời đất có thể nói là một tồn tại cực kỳ khủng bố, thậm chí có thể hủy diệt cả trời đất. Mà mưa gió chú không phải là linh quyết thông thường, nó lại là một thượng phẩm thần cấp công pháp linh quyết cực kỳ trân quý, năng lượng ẩn chứa bên trong càng khủng bố hơn, thậm chí nếu tu luyện đến đại thành, có thể hủy thiên diệt địa. Lẫm Đông lão nhân vuốt ve chòm râu dê nói, loại linh quyết này quả thực trân quý, chỉ tiếc là đối với chúng ta tác dụng cũng không lớn. Ồ, Linh Chiến Tử tò mò quay người hỏi, Đông lão, ý ngài là mưa gió chú đối với người trên địa chí tôn không có tác dụng gì lớn sao? Cũng gần như vậy. Lẫm Đông lão nhân gật đầu nói, cho dù là hạ vị địa chí tôn cũng có thể điều khiển năng lượng trời đất để bản thân sử dụng, mà mưa gió chú này mặc dù là thượng phẩm thần cấp công pháp linh quyết, nhưng ngươi nghĩ xem, chúng ta dùng nó để làm gì? Nghe câu này, Linh Chiến Tử cũng không nhịn được gật đầu, nói không sai. Nhưng tại sao Đăng Thiên Các lại muốn mang ra đấu giá, chẳng lẽ chỉ vì một chiêu trò thôi sao? Những người khác cũng đều đổ dồn ánh mắt tò mò, suy nghĩ của họ về cơ bản giống với Lẫm Đông lão nhân, đều đang đoán xem Đăng Thiên Các bán đấu giá mưa gió chú là vì cái gì, không phải chỉ để lừa tiền chứ. Nhưng Nhã Phi lại khoan thai mở miệng nói, chư vị xin cứ an tâm, mưa gió chú không đơn giản như các vị tưởng tượng đâu. Đã được gọi là thượng phẩm thần cấp công pháp linh quyết, tự nhiên nó cũng có huyền bí của riêng mình. Nói đến đây, Nhã Phi khẽ động ngón tay, mưa gió chú trước mắt cũng theo đó mở ra, chợt một chuỗi văn tự rậm rạp chi chít liền xuất hiện giữa không trung. Đây là những văn tự cổ, nếu không phải là cường giả thông thạo cổ văn, căn bản không biết trên đó viết cái gì. Chỉ có điều, họ có thể cảm nhận rõ ràng khí tức cổ xưa ẩn chứa trên những văn tự này, phảng phất như cả trời đất đều có thể bị bao phủ trong đó. Nhã Phi khẽ chỉ ngọc thủ, chỉ thấy những văn tự cổ màu vàng này đột nhiên ngưng kết lại với nhau, dưới ánh mắt của mọi người, tạo thành một con kim long đang bay lượn. Con kim long mặc dù chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nhưng khí thế mà nó tỏa ra lại không hề yếu hơn một cường giả long tộc thực thụ. Ngay cả lão Long Hoàng Chúc Khôn của tộc Thái Hư Cổ Long cũng không nhịn được mà thẳng người dậy, đồng tử chợt co rút, huyết mạch trong cơ thể phản phất như bị dẫn dắt. Con rồng này lại có thể khiến ông ta cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có, phản phất như nó là tổ tiên của mình vậy. Cổ Nguyên, Lôi Doanh, Viêm Tẩn ba người nhìn nhau, đồng thời mở miệng hỏi, Chúc Khôn huynh, huynh sao vậy? Chúc Khôn thở hắt ra một luồng khí nóng, lau đi mồ hôi trên trán nói, không sao, chỉ là bị con rồng này kéo động huyết mạch chi lực. Nghe vậy, ba người cũng có biểu cảm khẽ động, không ngờ mưa gió chú lại có thể tác động đến cả lão Long Hoàng Chúc Khôn của tộc Thái Hư Cổ Long, xem ra đây không phải là công pháp linh quyết thông thường. Con Kim Long phát ra một tiếng gầm đinh tai nhức óc, các cường giả trong toàn bộ hội trường đều không nhịn được mà phải bịt tai lại, phản phất như âm thanh đó có thể chấn vỡ cả linh hồn của họ. Nhã Phi nói, chư vị xin cứ an tâm, chắc hẳn các vị cũng đã thấy rồi, năng lực cuối cùng của mưa gió chú không phải là điều khiển thiên địa chi lực, mà là huyễn hóa ra long thần để bản thân sử dụng. Bởi vì đăng thiên các không thể chịu đựng được bản thể của con Kim Long này, nhưng nếu đặt ở bên ngoài, con Kim Long này ít nhất cũng có thể dài đến trăm thước. Tiếp nghe câu này, đám người không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Kim Long trăm mét, đây chẳng lẽ là siêu cấp thần thú sao? Siêu cấp thần thú đối với họ không xa lạ gì, đó là tồn tại bá chủ của đại thiên thế giới, ngay cả cường giả Thiên Chí Tôn cũng phải tạm thời tránh né. Đặc biệt là tứ đại thần thú, mỗi con đều có thực lực ở cảnh giới tiên phẩm Thiên Chí Tôn đỉnh phong, đều có thể hủy thiên diệt địa. Đây cũng là lý do vì sao loài người rất ít khi đi đến khu vực của thần thú, nếu chọc giận đám người đó, hậu quả có thể tưởng tượng được. Chư vị hẳn đã nhìn ra được mức độ trân quý của mưa gió chú này rồi chứ? Nhã Phi lộ ra một nụ cười ngọt ngào nói, quyển thượng phẩm thần cấp công pháp linh quyết này có giá khởi điểm là 5.000 vạn linh tinh, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 500 vạn linh tinh. Thế là, lời vừa dứt, người bên dưới liền lập tức bắt đầu đấu giá, vô cùng náo nhiệt và kịch liệt. Ta ra 6.000 vạn linh tinh. Ta ra 6.500 vạn linh tinh. Ta ra 7.000 vạn linh tinh. Trong phòng đấu giá cũng trở nên vô cùng kịch liệt. Vốn dĩ họ không định đấu giá mưa gió chú này, nhưng sau khi nghe Nhã Phi tiểu thư miêu tả, trong lòng họ cũng nảy sinh sự tò mò lớn. Nếu mình có thể tu luyện thượng phẩm thần cấp công pháp linh quyết, chẳng phải là như hổ thêm cánh sao? Tộc trưởng Huyết Thần tộc, Huyết Linh Tử nhún vai, nhẹ nói, đây quả thực là một công pháp linh quyết không tồi, nếu có thể lấy được, thực lực của bản tọa cũng có thể nâng lên một bậc. Lần trước khi đối đầu với Thi Ma tộc, Huyết Linh Tử đã biết thực lực của mình yếu kém đến mức nào. Nếu không thể tăng cường thực lực, e rằng hậu quả khó lường. Đã đắc tội với Thi Ma tộc, họ phải chuẩn bị tinh thần bị trả thù, nhất là khi tà tộc lại là một tồn tại thù dai nhớ lâu. Nếu tương lai tà tộc lại xâm lược đại thiên thế giới, Huyết Thần tộc của họ sẽ trở thành gia tộc đầu tiên bị chém giết. Hơn nữa còn có Huyết Long Thiên Hoàng tộc lần trước, càng là một mối đe dọa. Nói tóm lại, dù thế nào cũng phải giành được quyển thượng phẩm thần cấp công pháp linh quyết này. Huyết Y trưởng lão chắp tay hành lễ nói, tộc trưởng đại nhân, đừng quên, chúng ta lần này đến đây là vì món bảo vật cuối cùng. Nếu cứ đấu giá như vậy, e rằng sẽ gây ra mối đe dọa lớn cho chúng ta sau này. Huyết Linh Tử tay phải đột nhiên khựng lại, nghiêng người nhìn về phía Huyết Y trưởng lão, lạnh lùng nói, ta làm chuyện gì, đến lượt ngươi ở đây diễu võ dương oai sao? Huyết Y nghe xong cũng cúi đầu thật sâu, nói, tộc trưởng đại nhân, ta cũng là vì muốn tốt cho ngài. Chúng ta đã đắc tội với Huyết Long Thiên Hoàng tộc và Thi Ma tộc, nếu không có thứ gì để bảo mệnh, trong cuộc chiến tương lai rất có thể sẽ bị hủy diệt. Tộc trưởng đại nhân, xin hãy suy nghĩ lại. Lời nói của Huyết Y trưởng lão cũng khiến các cường giả của Huyết Thần tộc nhìn nhau, quả thực không phải không có lý. Nếu họ không thể đấu giá được bảo vật tốt nhất, tương lai khi đối đầu với cường giả tà tộc và Huyết Long Thiên Hoàng tộc, rất có thể sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Nhưng Huyết Linh Tử lại không quan tâm, mục tiêu của hắn rất đơn giản, đó là tăng cường thực lực của chính mình. Chỉ cần mình trở nên mạnh hơn, gia tộc sẽ trở nên mạnh hơn, chứ không phải là để đám trưởng lão trong gia tộc nâng cao thực lực rồi gián tiếp nâng cao năng lực của gia tộc. Đây mới là việc của một tộc trưởng, muốn trở thành chí tôn của thế giới này, chẳng lẽ chút chuyện này cũng không hiểu sao? Thân là một cường giả thượng vị địa chí tôn, hắn đương nhiên biết rõ chuyện này có ý nghĩa gì. Tà tộc đã đủ để khiến họ khốn đốn, huống chi là Huyết Long Thiên Hoàng tộc có thể hủy thiên diệt địa kia. Tất cả im miệng cho ta. Đừng quên ta mới là tộc trưởng Huyết Thần tộc. Nếu các ngươi còn dám cãi lời ta, ta nhất định sẽ không tha thứ. Huyết Y trưởng lão, gần đây ngươi có chút không nghe lời, chẳng lẽ ngươi đã quên trước đây ta đã trừng phạt ngươi thế nào sao? Hay là ngươi vẫn chưa ăn đủ phạt? Lời này vừa nói ra, Huyết Y trưởng lão cũng không nhịn được mà cúi đầu. Tộc trưởng đại nhân muốn trừng phạt họ chỉ cần động một ngón tay. Nhưng dù vậy, họ vẫn có chút không cam tâm. Chuyện đã đến nước này, chẳng lẽ tộc trưởng đại nhân vẫn không hiểu thực lực của một gia tộc mạnh hay yếu là ở đâu sao? Bản thân hắn trở nên mạnh hơn, thì gia tộc cũng trở nên mạnh theo sao? Điều quan trọng nhất của các đại gia tộc chính là sinh lực trong tộc, từ đó bồi dưỡng hết thế hệ này đến thế hệ khác những người có thiên phú. Nhưng tộc trưởng đại nhân lại chiếm hết tất cả tài nguyên cho bản thân, dùng mọi cách để nâng cao thực lực của mình. Từ điểm này không khó để thấy rằng, việc làm của tộc trưởng đại nhân không khác gì gây nên sự phẫn nộ của cả trời đất. Nếu sau này hắn vì vậy mà thất thế, gia tộc chẳng phải sẽ trở thành cá tôm trong nước mặt người chém giết sao? Chuyện này hắn chưa từng nghĩ tới ư, nhưng tộc trưởng huyết thần tộc huyết linh tử không quan tâm nhiều đến vậy, chỉ có mình trở nên mạnh hơn mới có thể dẫn dắt gia tộc đi đến thắng lợi cuối cùng. Phàm là kẻ nào chống đối mình đều sẽ phải chịu trừng phạt, cụ thể là trừng phạt gì thì còn tùy vào tạo hóa của họ. Các trưởng lão huyết thần tộc thấy tộc trưởng đại nhân đã quyết tâm như vậy, cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể cúi đầu thở dài. Nếu lão tộc trưởng còn ở đây, mọi chuyện sẽ không đến mức này. Lão tộc trưởng tuy cũng muốn tăng cường thực lực, nhưng ông chủ yếu vẫn là giúp đỡ tộc nhân nâng cao năng lực chiến đấu. Chỉ có như vậy mới có thể đưa gia tộc đến đỉnh cao trong tương lai, chứ không phải là một gia tộc của một người. Các tộc trưởng của các gia tộc khác cũng tỏ ra rất hứng thú với mưa gió chú này, dù không thể giành được cũng muốn thử đấu giá một phen. Nếu có cơ hội giành được, chẳng phải là như ý nguyện sao? Ta ra một ức linh tinh. Tộc trưởng lực thần tộc, lực khôn, nhún vai, mở miệng tăng giá. Ánh mắt của những người còn lại không hẹn mà cùng đổ dồn về căn phòng của tộc trưởng lực khôn. Mặc dù không biết hắn là ai, nhưng có thể trực tiếp tăng giá lên một ức linh tinh cũng đủ để chứng minh thân phận của người này không hề tầm thường. Lực khôn phản phất như biến thành một người khác, lần này không tùy tiện tăng giá nữa mà chỉ gián tiếp nâng cao số lượng linh tinh. Mưa gió chú này đối với hắn mà nói, tác dụng thực ra cũng không lớn, nhưng xuất phát từ tâm lý không giành được thì phá, lực khôn vẫn nâng giá lên. Như vậy, đám người kia nếu muốn giành được, tự nhiên cũng không thể dễ dàng chiến thắng. Gián tiếp làm cho đám người kia tiêu tốn số linh tinh mang theo, chẳng phải là tốt sao? Lực khôn mỉm cười nói, các vị trưởng lão, ta làm vậy thế nào? Các vị trưởng lão của lực thần tộc cũng nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Tộc trưởng đại nhân có thể làm như vậy, cũng khiến họ tương đối vui mừng. Như vậy, cũng có thể gián tiếp tiêu hao linh tinh của đối phương, từ đó giúp mình có thể đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong những vòng đấu giá tiếp theo. Ai cũng không dám chắc chắn những vật phẩm đấu giá tiếp theo có thứ gì tốt, nhưng chắc chắn sẽ có những món gây chấn động. Nếu gặp phải thứ tốt mà không thể giành được, vậy thì thật là được không bù mất. Vào lúc này, tiêu hao linh tinh của họ là lựa chọn chính xác nhất. Vật phẩm đấu giá chỉ mới bắt đầu, những thứ tiếp theo vẫn còn là một ẩn số, nhất là hai món cuối cùng. Nếu giành được, chắc chắn cũng có thể giúp thực lực của gia tộc nâng lên một tầm cao mới. Họ không giống như tộc trưởng huyết thần tộc huyết linh tử, chỉ biết nâng cao sức mạnh của bản thân. Lực thần tộc, cốt thần tộc và lạc thần tộc, ba đại thần cấp gia tộc, chủ yếu đều muốn tộc nhân của mình nâng cao thực lực, để tương lai có thể đối kháng với đám cường giả cấp đỉnh phong kia. Nếu cuộc đấu giá đã đến nước này, vậy bản tọa tự nhiên cũng phải tham gia một chân. Ta ra hai ức linh tinh. Đúng lúc này, tộc trưởng cốt thần tộc, cốt diệt, cũng giơ tay lên tấm thẻ đấu giá, mỉm cười gật đầu, phản phất như tất cả mọi người đều nằm trong lòng bàn tay của mình. Tộc trưởng huyết thần tộc huyết linh tử cũng bị tức đến không chịu được, sao ở đâu cũng có những kẻ không sợ chết tranh giành bảo vật với mình vậy. Vị bằng hữu này, mưa gió chú này lão phu đã nhắm trúng rồi. Nếu thức thời thì nhường cho ta, bằng không gây ra chuyện không vui, cũng chẳng tốt cho ai cả. Ngươi hẳn là hiểu rõ chứ. Huyết linh tử mở miệng uy hiếp. Cốt diệt lại không hề quan tâm đáp lại, đừng dùng những lời đó để uy hiếp bản tọa. Thứ bản tọa muốn còn chưa có thứ nào không giành được. Huống hồ buổi đấu giá vốn là người trả giá cao sẽ được. Nếu ngươi ra giá cao hơn lão phu, bản tọa tự nhiên sẽ nhường cho ngươi. Nhưng nếu không có, ngươi cứ ngoan ngoãn nhường lại cho ta, bằng không lão phu cũng không dám chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Nghe câu này, huyết linh tử cũng tức đến run cả người. Nếu không phải đăng thiên các có quy định không cho phép đánh nhau, hắn nói gì cũng phải khiến đối phương trả giá đắt. Thật sự quá vô lễ. Nhưng lại không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể dựa vào linh tinh của mình để áp chế đối phương. Nhưng đối phương rõ ràng có vẻ sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Rất nhanh, giá đã lên tới 4 ức linh tinh. Cốt Diệt cũng không nhịn được nhíu mày, mở miệng nói, các hạ, ngươi chẳng lẽ muốn đấu với bản tọa đến cùng sao? Huyết linh tử khóe miệng co giật đáp lại, phải thì thế nào? Vừa rồi ngươi cũng đã nói, trong buổi đấu giá, người trả giá cao sẽ được. Nếu ngươi ra giá cao hơn bản tọa, vậy thì quyển thượng phẩm thần cấp công pháp linh quyết này sẽ nhường cho ngươi. Nghe vậy, Cốt Diệt cũng tức đến nắm chặt tấm thẻ đấu giá trong tay, sau đó điều chỉnh lại hơi thở của mình, do dự một lúc lâu rồi thản nhiên nói, nếu ngươi đã thích, vậy thì nhường cho ngươi. Hừ, lần sau sẽ không có cơ hội tốt như vậy đâu. Ngay lúc huyết linh tử cho rằng mưa gió chú đã thuộc về mình, chuyện không ngờ tới vẫn xảy ra. Chỉ thấy từ một phòng khách trên lầu 4 truyền đến một giọng nói lạnh như băng, giá cả ngay lập tức được đẩy lên 5 ức linh tinh. Nghe thấy cái giá này, huyết linh tử đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, đồng tử trợn trừng, nhìn chằm chằm về phía lầu 4, lớn tiếng hỏi, các hạ làm như vậy, chẳng phải là không biết trên dưới sao? Chúng ta đang tranh giành xong xuôi, ngươi lại nhảy vào giữa chừng, chẳng phải là đang nói ngươi không hiểu lễ nghĩa? Trong phòng khách trên lầu 4, Một lão giả tóc bạc trắng ưu nhã đặt ly rượu trong tay xuống, lạnh lùng nói, bản tọa lúc nào cần phải quan tâm đến tâm trạng của các ngươi. Bản tọa là một linh phẩm thiên chí tôn, muốn cái gì cũng chỉ cần động ngón tay. Các ngươi nếu không muốn chết, thì cút ngay cho ta. Nghe câu nói này, biểu cảm của huyết linh tử rõ ràng có một chút thay đổi. Không ngờ lão bất tử này lại là một linh phẩm thiên chí tôn. Chẳng trách lại ngang ngược như vậy. Nhưng đừng quên, đây là đăng thiên cát. Cho dù linh hồn lực của hắn có mạnh đến đâu, muốn thăm dò thân phận của mình, chẳng khác nào tự tìm khổ. Cho nên, dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể cứ thế mà chịu thua. Coi như đánh không lại, ngán chân một chút cũng được. Lão bất tử, ngươi linh phẩm thiên chí tôn thì oai lắm sao? Bản tọa đây là một tiên phẩm thiên chí tôn. Ngươi nếu không muốn chết, thì ngoan ngoãn nhường lại cho ta. Nghe vậy, biểu cảm của lão giả này rõ ràng thay đổi, cả người vội vàng đứng dậy, đồng tử chợt thu nhỏ. Tiên phẩm thiên chí tôn hắn nhớ rõ ở đây không có tiên phẩm thiên chí tôn nào, nhưng tại sao gã này lại nói như vậy, chẳng lẽ là đang trêu chọc mình sao? Khi linh hồn của hắn thăm dò, lại cảm thấy có một luồng năng lượng mạnh mẽ ngăn cản mình, thậm chí linh hồn của hắn còn bị trọng thương. Cả người lão đảo lùi về sau hai bước, mồ hôi chảy ròng ròng, một ngụm máu tươi phun ra, đủ để chứng minh muốn ở đây thăm dò thân phận người khác chẳng khác nào tự tìm đường chết. Cấm chế đáng chết, lão giả lau khô máu ở khóe miệng, trừng mắt nói, được, rất tốt, rất tốt. Lão phu cũng muốn xem vị tiên phẩm thiên chí tôn nhà ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, lão phu sẽ ở bên ngoài đăng thiên các chờ ngươi. Ngươi nếu không đến, lão phu dù có lật tung trời nam đất bắc cũng phải tìm ra ngươi, rồi chém chết ngươi. Các cường giả của huyết thần tộc đều bị dọa đến run lẩy bẩy, tộc trưởng đại nhân thật đúng là cái gì cũng dám khoác lác, lại dám nói mình là tiên phẩm thiên chí tôn. Đây không phải là đang nói phép sao? Nếu bị đối phương biết mình đang khoác lác, chẳng phải là sẽ bị đại quân kéo đến tận nơi sao? Nhưng huyết linh tử lại chẳng hề quan tâm. Hắn làm sao biết mình là ai chứ? Mặc dù hắn cũng không muốn đắc tội với một cường giả linh phẩm thiên chí tôn, nhưng việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích. Huống hồ, coi như có đắc tội thì đã sao? Hắn cũng không biết mình là ai, cho dù hắn có ở trước mặt chửi rủa cả nhà đối phương, e rằng hắn cũng chẳng tìm ra được là ai. Đây cũng là một thủ đoạn của huyết linh tử. Muốn hắn giao ra thứ này, không có khả năng. Coi như không giành được cũng phải khiến ngươi trả giá đắt mới có thể có được, đó chính là suy nghĩ của hắn. Lão bất tử, có gan thì ngươi bỏ ra giá cao hơn mà đấu giá đi. Ta ra 6 ức linh tinh. Ngươi nếu không có tiền thì cút nhanh cho ta, đây không phải là nơi ngươi có thể ở. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người cũng thả lỏng tay, đồng thời nhìn về phía hai phòng khách. Đây chính là một vở kịch hay khó có được, tự nhiên cũng không muốn bỏ lỡ. Vị cường giả linh phẩm thiên chí tôn đỉnh phong này cũng tức đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức vỗ một cái thật mạnh lên bàn, nói, này, ngươi là ai, có gan thì tự xưng danh tính, bằng không, lão phu nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Huyết linh tử chớp mắt nói, nghe cho rõ đây, lão phu chính là tiên phẩm thiên chí tôn cường giả, Lý Thu Phượng. Ngươi nếu không muốn chết, thì ngồi im ở đây cho ta, bằng không, ngươi hẳn biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Lý Thu Phượng. Vị linh phẩm thiên chí tôn ngẩn ra một chút, chợt lớn tiếng quát mắng, ngươi mẹ nó nói bậy, trên đời này làm gì có tiên phẩm thiên chí tôn nào tên là Lý Thu Phượng, ngươi ở đây lừa trẻ con à? Ồ, để ngươi phát hiện ra rồi. Sao nào, ngươi không phục à? Huyết linh tử cũng cười ha hả, xem ra lão già này không phải là kẻ ngốc, tùy tiện nói một cái tên mà hắn cũng có thể nhận ra, thật không ngờ. Bất quá chỉ như vậy, cũng đủ khiến vị linh phẩm thiên chí tôn này tức giận đến toàn thân run rẩy. Hắn thân là một cường giả đỉnh phong một đời, hôm nay lại bị một tên tiểu bối làm nhục như vậy, chuyện này đổi lại là ai cũng khó mà chấp nhận được. Tốt, ta ngược lại muốn xem sau lưng ngươi có thực lực gì. Nhưng sau khi buổi đấu giá này kết thúc, lão phu nhất định sẽ rút gân lột xương ngươi. Hừ. Theo sự từ bỏ của hắn, mưa gió chú cũng thành công rơi vào tay tộc trưởng huyết thần tộc huyết linh tử. Nhưng huyết linh tử vẫn tỏ ra không hề hoang mang. Nếu là ở các buổi đấu giá trước đây, hắn có lẽ sẽ không ngang ngược như vậy, nhưng đừng quên đây là đăng thiên cát. Trong đăng thiên cát, không ai được phép nhìn trộm thân phận hay quyền riêng tư của người khác, và huyết linh tử đã lợi dụng chính kẻ hở này để đối phó với những người đó. Nhã Phi dùng sức gõ chiếc búa đấu giá trong tay, tuyên bố quyền sở hữu của mưa gió chú. Vật phẩm đấu giá thứ tư là một món vũ khí, đó là một món vũ khí trông giống như một cây trường thương. Bề mặt trường thương, những đường vân màu đen dày đặc, năng lượng tựa như gợn sóng không ngừng chảy xuôi, hắc khí lượn lờ bốc lên, làm nổi bật lên một khí tức âm trầm, khiến người ta nhìn thấy cũng có cảm giác như bị rút cạn linh lực trong cơ thể. Đây là vũ khí cao giai thánh vật. Một vị cường giả nhận ra đẳng cấp của món vũ khí này, cũng không nhịn được mà con ngươi co rút lại. Không ngờ vật phẩm đấu giá thứ tư của đăng thiên các lại là một món vũ khí cao giai thánh vật, Đây là tồn tại chỉ đứng sau vũ khí chuẩn tuyệt thế thánh vật. Loại vũ khí này cho dù là linh phẩm thiên chí tôn cũng chưa chắc đã có thể sở hữu, đủ để chứng minh mọi vấn đề. Vũ khí trên cấp cao giai thánh vật đã có thể xem là tồn tại cực kỳ trân quý, muốn có được chẳng khác nào người si nói mộng. Bây giờ thấy Đăng Thiên Các mang ra đấu giá, tự nhiên cũng toát ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Không hổ là Đăng Thiên Các, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhã Phi nhẹ giọng giới thiệu, vật này tên là Ma Linh Thương, một món vũ khí cao giai thánh vật đúng nghĩa. Món vũ khí này bất luận là đẳng cấp hay phẩm giai, ở toàn bộ đại thiên thế giới, cũng có thể nói là một nhân vật vô cùng mạnh mẽ. Rất nhiều người ngơ ngác đứng tại chỗ, đều đang cảm thán năng lực của Đăng Thiên Các. Ngay cả loại vật trân quý này cũng mang ra đấu giá, vậy hai món đồ cuối cùng chẳng phải có thể gây chấn động toàn bộ đại thiên thế giới sao? Nhã Phi nắm chặt cây trường thương trong tay, dưới ánh mắt của mọi người, giơ nó lên cao, đồng thời, đám đông mới có thể nhìn thấy toàn bộ hình dạng của Ma Linh Thương. Chủ nhân cũ của Ma Linh Thương này có lẽ mọi người đều đã từng nghe qua, đó chính là tộc trưởng của Thánh Ma tộc, đứng đầu 32 đại tộc của vực ngoại tà tộc, tà ma đệ nhất dưới trướng tà thần. Thánh Thiên Ma Đế. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Vẻ mặt của mọi người cũng muôn màu muôn vẻ, có chút không tin vào tai mình. Tộc trưởng Thánh Ma tộc, đứng đầu 32 đại tộc của vực ngoại tà tộc, tà ma đệ nhất dưới trướng tà thần. Thực lực và địa vị đều chỉ đứng sau Thiên Tà thần. Rất nhiều người không tin vào tai mình, không ngờ Ma Linh Thương này lại có nguồn gốc từ Thánh Thiên Ma Đế, tộc trưởng của Thánh Ma tộc, đứng đầu tà tộc. Trong những năm tháng Thiên Tà thần bị phong ấn, chính vị Thánh Thiên Ma Đế này đã chỉ huy vạn ma. Ngày xưa, Thánh Thiên Ma Đế vẫn chỉ là một cường giả vừa mới bước vào Thiên Chí Tôn, lúc đó đã sở hữu món vũ khí này. Mà trong Ma Linh Thương ẩn chứa dao động năng lượng cực kỳ khủng bố. Bởi vì sau này, gã đó vì một lý do nào đó đã đánh mất vũ khí của mình, tình cờ bị Đăng Thiên Các chúng tôi có được, cho nên mới một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Món vũ khí này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ cường đại, cụ thể có thể vận dụng được hay không, thì phải xem chính các vị. Được rồi, không nói nhiều lời thừa thải, Ma Linh Thương này có giá khởi điểm là 10 ức linh tinh. Theo buổi đấu giá bắt đầu, ở một nơi nào đó trong đại thiên thế giới, cũng đã xảy ra một chuyện trọng đại. Tại một vùng đất hoang vu, một tòa điện khổng lồ u ám đứng sừng sững. Trong điện, bóng tối cuộn trào, hắc khí bốc lên, phảng phất như có thể nuốt chửng và tiêu diệt mọi sinh cơ, toát lên vẻ âm u và lạnh lẽo. Bên trong điện, có từng tầng ghế đá màu đen kéo dài về phía sau, và lúc này, trên mỗi chiếc ghế đá đen đó đều có một bóng người. Những bóng người này toàn thân lượn lờ khí tà ác âm u, khiến không gian hơi chấn động. Trên ma tọa, một bóng người khoác hắc bào trống rỗng xuất hiện. Bóng người đó khẽ ngẩng đầu, để lộ ra khuôn mặt tái nhợt, chỉ là đôi đồng tử lại hiện lên từng vòng xoáy màu đen, cực kỳ quỷ dị. Khi xoay tròn, phảng phất như có một sự quỷ dị không thể hình dung, khiến người ta nhìn vào một cái là sẽ mê thất. Ta cảm nhận được Ma Linh Thương đã mất năm xưa xuất hiện ở đại thiên thế giới, xem ra là có người đã mang nó ra. Người nói chuyện chính là tộc trưởng Thánh Ma tộc, Thánh Thiên Ma Đế. Dưới trướng hắn cũng có rất nhiều cường giả thiên chí tôn. Bọn họ nhìn nhau, không ngờ Ma Linh Thương mà Thánh Thiên Ma Đế đánh mất năm xưa lại đột nhiên xuất hiện ở đại thiên thế giới. Ma Linh Thương đó tuy phẩm giai không cao, nhưng bên trong lại ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố, thậm chí có thể đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc giúp tà thần đột phá phong ấn trong tương lai. Chỉ tiếc ngày đó bọn họ bất ngờ đánh mất, bằng không đã có thể mở được phong ấn rồi. Nói như vậy, chúng ta nên tập hợp đại quân tà tộc, cùng nhau tiến công thế giới loài người, tàn sát bọn chúng đến không còn một mống. Như vậy không chỉ có thể đoạt lại Ma Linh Thương, mà còn có thể khiến đám súc sinh đó trả giá đắt. Không sai, chúng ta đã im lặng mấy vạn năm, cũng nên hoạt động một chút, để đại thiên thế giới đó bị bao phủ trong nỗi sợ hãi của vực ngoại tà tộc chúng ta. Một vị ma tọa khác, tộc trưởng Thi Ma tộc, mặt mày âm trầm nói. Hơn nữa ta nghe nói trong đại thiên thế giới đột nhiên xuất hiện một phòng đấu giá tên là Đăng Thiên Các, trên buổi đấu giá đó có không dưới mấy chục thanh tuyệt thế thánh vật, đây chính là một mối đe dọa lớn. Tộc trưởng Thi Ma tộc nghiến chặt răng, dữ tợn nói, đại trưởng lão của Thi Ma tộc ta đã bất ngờ bỏ mạng ở đó. Trước khi chết, hắn đã đánh dấu linh hồn vào miếng ngọc của mình, từ đó để lão phu biết được tin tức. Nghe vậy, Thánh Thiên Ma Đế chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói, nói như vậy, món vũ khí của bản tọa cũng đang ở Đăng Thiên Các. Chẳng trách bản tọa lại không thể gọi nó trở về, hóa ra là Đăng Thiên Các giở trò. Trảm Thiên Ma Đế đâu, tại sao lại chỉ thiếu một mình hắn? Tất cả mọi người trên sân đều nhìn nhau. Chuyện của Trảm Thiên Ma Đế, họ không biết, cũng không rõ gã đó đã đi đâu. Bất quá, một cường giả của Đao Ma tộc lại bước nhanh lên phía trước, quỳ một chân trên đất trước mặt mọi người. Chuyện của Trảm Thiên Ma Đế cũng đồng thời được kể lại cho những người này. Nghe nói hắn đã đến Thiên La Đại Lục để diệt tộc, họ không khỏi nhíu chặt mày. Gã đó điên rồi sao? Đại thiên thế giới cường giả như mây, hắn tùy tiện đến Thiên La đại lục chẳng lẽ không sợ bị những người đó chém giết sao? Tộc trưởng Thi Ma tộc vỗ một cái thật mạnh lên bàn, tức giận hỏi. Bây giờ đại thiên thế giới mặc dù không có cường giả cấp bất hủ đại đế, nhưng vẫn là cường giả như mây. Các chủ của Đăng Thiên Các vẫn là mối đe dọa của chúng ta. Thánh Thiên Ma Đế trong mắt, hắc bạch ma viêm tuần hoàng thiêu đốt, trầm thấp nói. Những người còn lại tự nhiên cũng hiểu rõ, đại thiên thế giới mặc dù không có cường giả cấp bất hủ đại đế, nhưng vẫn cường giả như mây, nhất là các chủ của Đăng Thiên Các tự nhiên là một mối đe dọa lớn, huống hồ còn có những kẻ như Tây Thiên Chiến Hoàng và các cường giả của mấy cổ tộc kia. Thánh Thiên Ma Đế lạnh lùng nói, thông báo cho Trảm Thiên Ma Đế, bảo hắn lập tức trở về vực ngoại, không được chậm trễ, kẻ trái lệnh, giết. Thôi được rồi, chuyện này cứ để hắn đi chơi một lúc đi. Bị nhốt ở đây nhiều năm như vậy, nếu không ra ngoài giết vài người, đổi lại là ai cũng khó mà chịu nổi. Người nói chuyện là một lão nhân khô héo mặt trường bào đen. Lão nhân này có tiếng nói rất có trọng lượng, ngay cả Thánh Thiên Ma Đế cũng không nhịn được mà gật đầu. Hắn chính là tộc trưởng Thiên Ma Tộc. Thiên Ma Tộc, trong 32 đại tộc cũng đứng hàng đầu, thực lực mạnh mẽ, mà vị tộc trưởng Thiên Ma Tộc này, càng không kém gì Thánh Thiên Ma Đế, đồng thời được xưng là Ám Thiên Ma Đế, có thể thấy được sự mạnh mẽ của hắn. Ám Thiên Ma Đế thản nhiên nói, đừng quên kế hoạch của chúng ta là gì. Thực lực của Đăng Thiên Các mặc dù cường đại, nhưng nghe nói cũng chỉ có các chủ của họ là một cường giả thánh phẩm thiên chí tôn. Điều này đối với chúng ta mà nói, thực ra cũng không phải là nguy hiểm quá lớn. Những người còn lại trong sân cũng nhìn nhau gật đầu, nhưng vẫn phải đề phòng một chút. Họ đã chuẩn bị hàng vạn năm, chính là đang chờ đợi cơ hội này, và cơ hội này tin rằng không bao lâu nữa sẽ đến. Thánh Thiên Ma Đế ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào vị trưởng lão Đao Ma tộc trước mặt, nói, ngươi đi thông báo cho Trảm Thiên Ma Đế, bảo hắn sau khi diệt tộc xong thì lập tức trở về. Thiên La đại lục cũng không an toàn. Cường giả của Đao Ma tộc lập tức gật đầu, rồi hóa thành một luồng sương mù biến mất trong ma điện. Các tộc trưởng ma tộc khác cũng nhìn nhau, bắt đầu bàn bạc đối sách kế tiếp. Bây giờ, kẻ có thể đối đầu với chúng chỉ có Thánh Thiên Ma Đế và Ám Thiên Ma Đế. Có điều, tình hình bên phía Trảm Thiên Ma Đế vẫn chưa rõ ràng. Tóm lại, chuyện này không thể để lộ quá sớm, nếu không để nhân loại biết được hành động của bọn chúng, rất có thể phe kia sẽ sớm có phản ứng. Các ngươi phải nhớ kỹ, nơi phong ấn thần của ta cách đây rất xa, nhưng thần của ta là bất diệt chi thể. Chúng ta chỉ cần làm tốt kế hoạch là được, không thể phá hỏng quy tắc của thần, nếu không tất cả các ngươi đều phải chết. Câu nói của Thánh Thiên Ma Đế khiến rất nhiều kẻ gật đầu đồng tình. Nhưng bây giờ, điều quan trọng nhất là làm sao để đoạt lại ma linh thương. Ma lực ẩn chứa trong món vũ khí đó có thể phát huy tác dụng cực lớn khi mở phong ấn sau này. Nếu cứ để nó rơi vào tay nhân loại, hậu quả sẽ khôn lường. Linh Thiên Ma Đế, chuyện này giao cho ngươi, nhất định phải đoạt lại ma linh thương. Dù có phải hủy diệt cả Tây Thiên Đại Lục thì cũng có sao. Nhớ kỹ, không được ham chiến, chỉ cần đoạt lại ma linh thương là đủ, những chuyện khác đều là thứ yếu. Thánh Thiên Ma Đế xoay người, nhìn về phía ma ảnh tỏa ra vạn đạo ma quan cách đó không xa. Sau lưng hắn, không gian gợn sóng, phản phất như chứa đựng từng tòa ma hải, ma uy kinh người. Ma ảnh đó chính là tộc trưởng của Linh Ma Tộc, một trong 32 đại tộc, Linh Thiên Ma Đế. Linh Thiên Ma Đế nặng nề gật đầu, chuyện này giao cho hắn thì chắc chắn không có vấn đề gì, hắn nhất định sẽ khiến kẻ kia phải trả giá đắt. Chỉ là một Đăng Thiên Các mà thôi, lão phu cũng muốn xem thử đám người đó làm sao ngăn cản được một thánh phẩm thiên chí tôn như mình. Hãy chú ý thân phận và thực lực của bản thân, không được ham chiến. Đừng quên rằng chúng ta dù chiếm cứ một nửa lãnh địa của đại thiên thế giới, nhưng cuối cùng vẫn là kẻ ngoại lai, không thể tiến hóa thành sinh linh nơi đây. Chỉ khi phục sinh được thần của chúng ta trong tương lai, hoàn toàn nắm giữ thế giới này, từ đó tiến hóa sinh linh và thổ địa nơi đây, chúng ta mới có thể hoàn toàn thống lĩnh chốn này. Được rồi, nếu không còn chuyện gì khác, các ngươi có thể rời đi. Nhớ kỹ kế hoạch của chúng ta. Thần của ta vĩnh tồn. Thần của ta vĩnh tồn. Tất cả cường giả tà tộc đồng loạt chắp tay hành lễ về một hướng, như thể đó mới là nơi nương tựa của bọn họ. Đối với họ, thần của họ mới là sự tồn tại mạnh nhất, bất kỳ kẻ nào cản đường đều phải trả giá thê thảm, kể cả mạng sống của chính mình. Ngày mở ra phong ấn đã không còn xa nữa, đến lúc đó, tà tộc sẽ triệt để thống lĩnh toàn bộ văn minh và chủng tộc của đại thiên thế giới. Và họ cũng sẽ có thể đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới này, quan sát vạn vật đất trời. Còn Thánh Thiên Ma Đế thì lặng lẽ nhắm mắt lại, hắn chỉ cần chờ đợi thời cơ là đủ. Thanh ma linh thương kia dù rơi vào tay ai, hắn cũng đã lưu lại ấn ký linh hồn trên đó, có thể tìm ra vị trí của đối phương, chém giết rồi cướp về, một lèo xong hết. Lúc này, Đăng Thiên Các vẫn chưa biết rằng, chỉ vì một thanh ma linh thương mà đã dẫn dụ được phần lớn cường giả của tà tộc, đủ để chứng minh sự đáng sợ của nó. Trong phòng khách trên lầu 5, Bách Linh không nhịn được lên tiếng, các chủ đại nhân, chuyện này có phải hơi vội vàng quá không? Vũ khí của Thánh Thiên Ma Đế chắc chắn có ấn ký linh hồn của hắn, nếu chúng ta đem bán đấu giá, chẳng phải là gián tiếp đắc tội với Thánh Thiên Ma Đế sao? Lý Tiêu lắc lắc ly rượu trong tay, thản nhiên nói, tà tộc vốn chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Nếu không có sự xuất hiện của chúng, đại thiên thế giới cũng sẽ không biến thành bộ dạng này. Ngươi có biết đại thiên thế giới lớn đến mức nào không? Vạn tộc san sát, vô số chủng tộc, nhưng cuối cùng lại bị tà tộc của đại thiên thế giới xâm chiếm mất một nửa, những nơi đó bây giờ được gọi là vực ngoại. Cường giả tà tộc có thể nói là sự tồn tại cực kỳ đáng ghét, cũng chính vì sự xuất hiện của chúng mới khiến đại thiên thế giới tử thương thảm khốc như vậy. Ngay cả những cường giả từ đấu khí đại lục phi thăng lên đại thiên thế giới trước đây cũng đều trở thành bia đỡ đạn. Địa chí tôn ở trước mặt những cường giả đó cũng chỉ như dung dế, một cái tát là có thể đập thành tro bụi. Nhóm cường giả đấu đế phi thăng lên đại thiên thế giới năm xưa đều bị điều đến chiến trường vực ngoại để chiến đấu với tà tộc, nhưng cuối cùng không một ai sống sót trở về. Lần trước, lão tổ của hồn tộc sở dĩ có thể sống lay lắt đến tận bây giờ là vì được dịch chuyển đến một không gian khác. Tiếc là trong buổi đấu giá lần trước, trưởng lão thi ma tộc Thi Thiên Khung đã nói rằng hắn đã tiêu diệt tộc trưởng hồn tộc nắm giữ công pháp kỳ lạ kia. Từ đó, sự tồn tại của các chủng tộc từ đấu khí đại lục tại đại thiên thế giới đã không còn ai biết đến. Cụ thể ai còn sống sót, không ai rõ, ngay cả Lý Tiêu cũng không thể cố tình đi tìm những người đó. Dù là tình hình của đà xá cổ đế, hắn cũng không thể nào biết rõ. Các chủ đại nhân, nếu đã như vậy, tại sao không phái người đi diệt tà tộc luôn? Đám người đó hẳn đều ở vực ngoại, chúng ta có thể tiêu diệt chúng trong một lần mà. Khụ, ngoài ta và Thanh Linh ra, các ngươi căn bản không phải là đối thủ của đám người đó. Lý Tiêu nhẹ nhàng vuốt trán, chính hắn cũng không biết phải làm sao, cho nên mới chuẩn bị bế quan sau khi buổi đấu giá kết thúc. Phải nhanh chóng nâng cao thực lực của mình lên cảnh giới thánh phẩm thiên chí tôn, chỉ có như vậy mới có thể đối kháng với tà tộc ở vực ngoại. Nếu không, trong cuộc chiến sau này, hắn chỉ có thể trốn trong đăng thiên các. Ngay cả cường giả cảnh giới chúa tể cũng không thể làm rung chuyển nơi này, đủ để chứng minh đây là nơi cực kỳ an toàn. Nhưng nếu cường giả trên đại lục đều chết sạch, vậy giữ lại đăng thiên các còn có ý nghĩa gì? Chờ ta bế quan xong, các ngươi cũng phải nỗ lực tu hành, nhớ kỹ không được ham chơi, rõ chưa? Bách Linh mím đôi môi ngây ngô, gật đầu nói, ta hiểu rồi. Tốt, xuống lo buổi đấu giá đi. Chuyện này ta cần suy nghĩ kỹ lưỡng. Hơn nữa, ta muốn dùng thanh ma linh thương này để dụ những cường giả tà tộc ra. Thực lực của các tộc trưởng tà tộc đều là những nhân vật khủng bố, cho nên có thể giải quyết được tên nào hay tên đó, việc này sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng sau này. Vâng, các chủ đại nhân. Bách Linh chắp tay hành lễ, rồi quay người rời khỏi lầu năm. Lý Tiêu một tay chống cằm, nhìn buổi đấu giá đang cạnh tranh kịch liệt, rồi rơi vào trầm tư. Lúc này, buổi đấu giá trở nên vô cùng gay cấn. Đã là vũ khí của Thánh Thiên Ma Đế, tự nhiên khiến rất nhiều người cảm thấy kích động chưa từng có. Nếu có thể sở hữu nó, tất sẽ như hổ thêm cánh, thậm chí có thể áp đảo cả những kẻ cùng cảnh giới. Ta trả 30 ức linh tinh. Huyết Linh Tử lớn tiếng tăng giá. Năng lượng ẩn chứa trong thanh ma linh thương này cực kỳ khủng bố, nếu có thể sở hữu nó, chắc chắn sẽ tăng cường năng lực chiến đấu của bản thân. Huống hồ, đây còn là vũ khí của Thánh Thiên Ma Đế trước khi thành danh, trong đó thậm chí có thể tìm ra được huyền bí của vị cường giả thánh phẩm thiên chí tôn này, từ đó giúp mình nâng cao thực lực. Đối với họ mà nói, thứ này có thể coi là một sự tồn tại vô cùng quý giá. Dù sau này không thể sử dụng, giữ bên người cũng là một món đồ tốt. Đương nhiên, không chỉ hắn thích, mà các cường giả thiên chí tôn khác cũng đều thèm muốn thanh ma linh thương này. Thanh núi chí tôn ánh mắt thâm thúy nói, ma linh thương này có gì đó kỳ lạ. Ý gì? Tím Thiên Lâm bên cạnh không nhịn được hỏi, chẳng lẽ trong thanh thương này có huyền cơ gì sao? Thanh núi chí tôn vuốt vuốt bộ ri mép bạc trắng, chau mày. Mặc dù ông không biết có điều gì cổ quái, nhưng bằng vào cảm giác của mình, lại có một cảm giác linh hồn bị dẫn dắt. Nếu đoạt được nó, e là rất khó khống chế. Thậm chí có thể sẽ bị năng lượng bên trong ma linh thương lôi kéo, đến lúc đó, nhất định sẽ rơi vào tay tà tộc. Thanh núi chí tôn nói, ma linh thương này, chúng ta không cần đấu giá nữa, có gì đó kỳ lạ. Các vị cường giả đến từ Thiên La Đại Lục nhìn nhau, do dự một lúc rồi khẽ gật đầu. Nếu thanh núi chí tôn đã nói vậy, họ cũng sẽ không tiếp tục đấu giá. Dù sao thì họ có được ma linh thương cũng không có tác dụng gì lớn. Nhìn khắp đại thiên thế giới, món vũ khí này quả thực cực kỳ quý giá, nhưng nếu không thể sử dụng, giữ lại thì có ích gì. Nghĩ đến đây, rất nhiều cường giả liền bỏ thẻ đấu giá trong tay xuống, từ bỏ việc tranh giành món vũ khí này. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Có thể bước vào cảnh giới thiên chí tôn hay không, đều trông cậy vào món vũ khí này. Ta trả 50 ức linh tinh. Ta trả 60 ức linh tinh. Ta trả 100 ức linh tinh, mong chư vị cho ta một chút thể diện. Sau này nếu bản tọa đột phá cảnh giới chí tôn, nhất định sẽ dùng lễ để tiếp đãi. Trong một phòng khách trên lầu 3, một thượng vị địa chí tôn đã không kìm nén được sự xao động trong lòng, lập tức nâng giá lên 100 ức linh tinh, quyết tâm phải có được thanh ma linh thương này. Lẫm Đông lão nhân vuốt vuốt chòm râu dê nói, thú vị đấy, nếu Tây Thiên chiến điện của chúng ta có được món vũ khí này, có lẽ có thể giúp điện chủ đại nhân tấn thăng lên cảnh giới thánh phẩm thiên chí tôn. Linh chiến tử hai mắt sáng lên, nếu sư tôn tấn thăng lên cảnh giới thánh phẩm thiên chí tôn, vậy thì Tây Thiên chiến điện ở toàn bộ đại thiên thế giới cũng sẽ là một sự tồn tại vô địch. Tiên phẩm thiên chí tôn và thánh phẩm thiên chí tôn mặc dù chỉ chênh lệch một cấp, nhưng khoảng cách giữa hai cảnh giới lại là một trời một vực. Thậm chí một cường giả thánh phẩm thiên chí tôn đủ sức diệt sát 10 cường giả đỉnh phong tiên phẩm thiên chí tôn. Từ điểm này không khó để thấy sự chênh lệch lớn đến mức nào. Đây cũng là lý do vì sao Tây Thiên chiến hoàng lần nào cũng lựa chọn bế quan, chính là để có thể sớm ngày đột phá gông cùng, trở thành nhân vật thủ lĩnh của đại thiên thế giới. Lẫm Đông lão nhân nhìn thanh ma linh thương trước mặt, cũng không muốn cứ thế từ bỏ, có lẽ thật sự có cơ hội giúp điện chủ đại nhân thành công đột phá thành cường giả thánh phẩm thiên chí tôn. 110 ức linh tinh. Linh chiến tử được Lẫm Đông lão nhân gật đầu, cũng không chút khách khí đứng dậy, giơ thẻ đấu giá trong tay, lớn tiếng hô. Những người còn lại nhìn nhau, đều đang suy đoán người này là ai mà lại trực tiếp nâng giá lên 110 ức linh tinh. Mặc dù 110 ức linh tinh đối với họ không nhiều, nhưng bây giờ mới chỉ là món khai vị mà đã đưa ra cái giá cao như vậy, rõ ràng là đầu óc có vấn đề. 110 ức linh tinh tương đương với hơn 1 vạn tỷ linh tệ, nếu đặt ở một thành lớn, đủ để nuôi sống họ cả trăm năm. Từ điểm này không khó để thấy, nghèo đói đã hạn chế trí tưởng tượng của bạn. Ta trả 130 ức linh tinh. Đúng lúc này, một giọng nói già nua khác đột nhiên vang lên từ phía xa, chỉ thấy một cường giả linh phẩm thiên chí tôn mặc trường bào đen đang tham lam nhìn thanh ma linh thương trên đài pha lê. Lời vừa dứt, trong đại điện cũng vang lên những tiếng xôn xao nho nhỏ, rõ ràng là có chút không ngờ tới. Phẩm cấp của thanh ma linh thương này chỉ ở mức vũ khí thánh vật cao giai, cho dù nó từng là vũ khí của thánh thiên ma đế, nhưng cái giá này lại vượt xa dự đoán, khiến người ta không thể nào tiếp tục theo được. Rất nhiều người cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi, đúng là kẻ có tiền, thật đáng kinh ngạc. Cái giá này không nghi ngờ gì là tương đối cao, vì vậy trong đại điện lập tức yên tĩnh đi một chút, từng ánh mắt đều đổ dồn về phía giọng nói phát ra. Vẻ mặt của Lẫm Đông lão nhân lập tức trở nên khó coi, đồng thời chau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gian phòng vừa ra giá. Rồi ông hạ thấp giọng, lãnh đạm nói, vị bằng hữu này, 130 ức linh tinh để mua ma linh thương, có phải là hơi quá cao không? Vị cường giả linh phẩm thiên chí tôn kia đáp lại một câu, lão phu mua sắm, còn chưa đến lượt các ngươi ở đây khoa tay múa chân. Nếu có tiền thì cứ việc đấu giá, không thì cút đi chỗ nào mát mẻ mà ở. Đối mặt với sự khiêu khích của đối phương, Lẫm Đông lão nhân cũng bị tức đi người, nhưng cái giá này đã vượt quá dự tính của ông. Ai cũng không dám đảm bảo tiếp theo sẽ không có vật phẩm tốt hơn. Nếu tùy tiện tăng giá, rất có thể sẽ gây ra phiền toái không cần thiết. Nếu những món đồ tiếp theo có ích cho họ, chẳng phải là cứ thế bỏ lỡ sao? Linh chiến tử cũng lên tiếng nhắc nhở, Đông lão, chúng ta không cần thiết phải tiếp tục nữa, đối phương rõ ràng đã quyết tâm với ma linh thương này rồi, nếu chúng ta tiếp tục đấu giá, rất có thể sẽ phản tác dụng. Lẫm Đông lão nhân thu lại bàn tay phải đang giơ ra, mày nhíu chặt lại. Nghĩ đến đây, ông cũng khẽ gật đầu, lời của linh chiến tử không sai, giá này quả thực hơi quá cao. Hơn 10 tỷ linh tinh, ngay cả ông cũng cảm thấy đau lòng. Thôi vậy, nếu hắn đã muốn, thì nhường cho ngươi. Nói đến đây, Lẫm Đông lão nhân ném thẻ đấu giá trên tay lên bàn, trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Nhã Phi gật đầu cười nhẹ nhàng, 130 ức linh tinh lần thứ nhất. 130 ức linh tinh lần thứ hai. Nhìn quanh một vòng, cô hỏi lại lần nữa, có ai tiếp tục tăng giá không, ví dụ như 135 ức linh tinh. Những người còn lại nhìn nhau, cũng không nhịn được lắc đầu. Cái giá này tự nhiên không phải là thứ họ có thể gánh vác nổi. Cho nên, họ đương nhiên sẽ không tiêu tốn nhiều linh tinh để mua thanh ma linh thương này. Thật không hiểu tại sao đám người kia lại chịu bỏ ra hơn 10 tỷ linh tinh để mua, quả thực là phung phí của trời. Thấy mọi người xung quanh không còn tiếp tục tăng giá, Nhã Phi cũng không chút khách khí gõ chiếc búa đấu giá trong tay. 130 ức linh tinh, thành giao. Chúng ta hãy chúc mừng vị khách trong phòng bao số 3 trên lầu 4, đã thành công đấu giá được vũ khí mà Thánh Thiên Ma Đế từng sử dụng, ma linh thương. Các cường giả trong sân đồng loạt vỗ tay, buổi đấu giá lần này thật sự khiến người ta phấn khích, cái giá này đủ để khiến họ không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến đây, mọi người cũng lộ ra vẻ mặt kích động, không biết bảo vật tiếp theo sẽ là gì. Nhã Phi ưu nhã cười nói, tiếp theo sẽ là bảo vật rơi ra từ một siêu cấp thần thú. Trước khi vật phẩm được đưa ra, có lẽ chư vị đã từng nghe qua câu nói này. Bắc Minh có loài cá, tên là côn. Côn lớn không biết mấy ngàn dặm. Hóa thành chim, tên là bằng. Lưng của bằng cũng không biết dài mấy ngàn dặm. khi nổi giận mà bay, đôi cánh của nó tựa như đám mây che cả bầu trời. Loài chim ấy, khi biển động sẽ di cư về Nam Minh. Nam Minh chính là ao trời. Sách Tề Hài là sách ghi chép những chuyện kỳ lạ. Sách Tề Hài có viết, khi bằng di cư đến Nam Minh, nước bắn tung tóe 3.000 dặm, cuộn theo gió lốc mà bay lên 9 vạn dặm, đi trong 6 tháng mới nghỉ. Hơi thở của ngựa hoang, bụi trần, sinh vật đều do hơi thở mà thổi bay. Bầu trời xanh kia, có phải là màu thật của nó không? Hay là vì nó quá xa xôi và vô tận? Khi nó nhìn xuống, cũng chỉ thấy như vậy mà thôi. Nếu nước không đủ sâu, thì nó không đủ sức để nâng một chiếc thuyền lớn. Nghe Nhã Phi nói, các cường giả trong sân đều sững sờ, mấy ngàn dặm con côn bằng này rốt cuộc là sinh vật gì? Chẳng lẽ là bá chủ nguyên thủy của đại thiên thế giới sao? Chỉ có điều, trong các ghi chép lịch sử, họ chưa từng nghe nói về côn bằng, dường như nó căn bản không tồn tại trên thế giới này, khiến họ không thể nào hình dung được. Trong đó rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Nhã Phi giơ tay ngọc lên, phía trên đầu cô, một con côn bằng thu nhỏ đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người. Nhìn sinh vật kỳ lạ, như cá mà không phải cá, như chim mà không phải chim, các cường giả trong sân đều ngây người tại chỗ. Đây rốt cuộc là sinh vật gì? Nhưng tiếng kêu phát ra từ miệng côn lại đinh tai nhức óc, dường như có thể chấn vỡ linh hồn của họ, khiến sắc mặt họ tái nhợt. Cưỡi gió bay lên 9 vạn dặm tuyệt vời, quả thực là quá tuyệt vời. Vô số cường giả đã không thể chờ đợi được muốn xem đây rốt cuộc là thứ gì. Chỉ thấy Nhã Phi giải thích gần xong, cũng từ trong những trữ vật lấy ra một chiếc bình ngọc. Theo nắp bình được mở ra, một mùi máu tanh nồng nặc liền ập tới. Từ trong bình ngọc thậm chí có thể nhìn thấy những tia sáng màu đỏ máu mơ hồ. Đây là tinh huyết. Tinh huyết của côn bằng. Rất nhiều người liếc mắt đã nhận ra thứ trong bình ngọc, rõ ràng đây chính là máu của côn bằng. Nhã Phi nhẹ nhàng cử động tay ngọc, một giọt máu đỏ sẫm từ trong bình ngọc bay ra. Nhìn giọt máu tươi di chuyển, tộc trưởng huyết thần tộc Huyết Linh Tử cùng các vị trưởng lão càng lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Máu trong cơ thể họ cũng bị lôi kéo theo, dường như chỉ cần uống giọt máu này, thực lực của họ sẽ tăng lên gấp bội. Vật này chính là tinh huyết của côn bằng, thứ quý giá nhất. Còn về lai lịch của nó, các vị đạo hữu cũng không cần phải đoán, bởi vì lai lịch của món đồ này, chỉ có phu quân nhà ta biết. Nhã Phi lên tiếng giải thích. Ngay cả chính cô cũng không biết năng lực và lai lịch của giọt máu này, mà phu quân cũng chưa từng nhắc đến, chỉ là giải thích về giọt tinh huyết côn bằng này và định giá cho nó. Nhã Phi tự nhiên cũng sẽ không hỏi quá nhiều chuyện của phu quân. Phu quân bảo mình làm gì, mình cứ làm theo là được rồi, những chuyện khác đều là thứ yếu. Giọt máu tươi này không thể nuốt, không thể ngâm mình trong đó, bởi vì sức mạnh ẩn chứa bên trong cực kỳ khủng bố, chỉ cần sơ suất một chút là có thể nổ tan xác mà chết. Huyết Linh Tử cũng không nhịn được hỏi, Nhã Phi tiểu thư, chẳng lẽ thực lực đạt đến cảnh giới linh phẩm thiên chí tôn rồi cũng không thể nuốt sao? Nhã Phi lắc đầu nói, cho dù là cường giả thánh phẩm thiên chí tôn đến đây cũng không thể nuốt được giọt máu này. Nghe tin này, sắc mặt Huyết Linh Tử xanh mét, có chút không hiểu. Nếu đã không thể nuốt hay ngâm mình, vậy giọt tinh huyết này rốt cuộc có tác dụng gì? Chẳng lẽ chỉ để trưng bày sao? Nếu thật sự như vậy, đấu giá được nó thì có ích gì, chẳng thà đổ thẳng xuống sông cho rồi. Những người còn lại cũng đều nghĩ như vậy, ngay cả thánh phẩm thiên chí tôn cũng khó có thể tùy tiện nuốt, huống chi là đám ô hợp bọn họ. Khỏi phải nghĩ. Nhã Phi tiếp tục nói, chư vị xin đừng vội, không phải chỉ có nuốt và ngâm mình mới có thể hấp thụ được giọt máu tươi này. Đăng thiên các chúng ta sẽ dùng một phương pháp khác để cho các vị biết cách sử dụng. Theo lý thuyết, chỉ cần người mua đấu giá được giọt tinh huyết côn bằng này, sẽ nhận được sự trợ giúp của Đăng Thiên Các, và chỉ một mình ngài biết. Cụ thể ngài có cho người khác biết hay không, là tùy vào chính các vị. Lời nói của Nhã Phi tiểu thư khiến các cường giả vừa định từ bỏ lại bùng lên niềm tin. Đã như vậy, có sự bảo đảm của Đăng Thiên Các, chắc hẳn có thể thuận lợi bỏ túi giọt tinh huyết côn bằng. Cụ thể có thể đột phá cảnh giới hay không, đều tùy vào vận may của mỗi người. Lời nói trên đài vừa dứt, phía dưới liền sôi trào, lập tức bắt đầu đấu giá. Bây giờ không ai nhắc đến linh tinh nữa, những thứ đó không đáng kể, phải dùng kỳ trân dị bảo để đổi. Ta trả một quyển linh quyết công pháp thần cấp trung phẩm. Ta trả hai thanh vũ khí thần cấp hạ phẩm. Ta trả một bộ trận pháp quyển trục, cộng thêm hai thanh vũ khí thần cấp trung phẩm, mong chư vị bằng hữu có thể nhường cho ta. Lý Tiêu các chủ, ta có 3.000 mỹ nữ tuyệt sắc, đều có thể cho ngài. Nhìn những tiếng ồn ào, Nhã Phi cũng cẩn thận bắt đầu điều chỉnh giá cả. Mỗi vật phẩm đấu giá đều tương ứng với một mức giá, và cô là một đấu giá sư, tự nhiên cũng phải tiến hành phán đoán. Ai giá cao hơn, ai bảo vật tốt hơn, đều được cô ghi nhớ trong lòng. Đây cũng là năng lực cơ bản của một đấu giá sư. Đó là lý do tại sao, mỗi lần buổi đấu giá kết thúc, Nhã Phi đều như sắp kiệt sức, mồ hôi đầm đìa. Đây là một trong những lý do. Tinh thần lực cần phải tập trung, hơn nữa phải bắt đầu tính toán giá trị bảo vật của những người này, từ đó phán đoán ai mới là người đứng đầu. Trừ khi sở hữu linh hồn lực cực mạnh, nếu không muốn tính toán giá cả trước mặt nhiều cường giả như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng. May mắn là Nhã Phi đã là một đấu giá sư vô cùng đủ tiêu chuẩn, lại có Lý Tiêu Phu Quân bên cạnh, giúp cô giảm bớt không ít sự thiếu hụt linh hồn lực. Ta trả một thanh vũ khí thần cấp thượng phẩm, cộng thêm một quyển linh quyết luyện thể thần cấp thượng phẩm. Cúc Diệt chậm rãi giơ thẻ đấu giá trong tay, lạnh lùng nói, dọc tinh huyết côn bằng này là của lão tử, ai dám cướp, lão tử sẽ xử kẻ đó. Ha ha ha, tiểu ca ca quả nhiên nóng nảy, chỉ có điều món đồ này chúng ta cũng rất thích. Vậy đi, người có năng lực thì cứ việc giành lấy. Người này chính là hoàng tộc của Vạn Đảo Đại Lục, Thủy Linh Nhi. Vạn Đảo Đại Lục là một đại lục tương đối kỳ lạ, phần lớn diện tích là hải dương, được tạo thành từ vô số hòn đảo, trong đó hòn đảo thịnh vượng nhất có thể sánh ngang với một số đại lục nhỏ. Vì nơi đây không có siêu cấp thế lực, nên còn hỗn loạn hơn cả Thiên La Đại Lục, quần hùng cùng tồn tại, chiếm biển làm vua, chinh chiến lẫn nhau. Vùng đất tu luyện trung tâm là Bích Linh Đảo, là sản nghiệp của một chi nhánh của phù đồ cổ tộc. Một thế lực sống trong Vạn Đảo Đại Lục, thế lực này cũng trung thành với phù đồ cổ tộc. Vị bằng hữu này, đắc tội một tộc trưởng không phải là hành động khôn ngoan đâu. Cốt Diệt lạnh lùng uy hiếp. Ồ, trong phòng khách trên lầu 3, một nữ nhân mặc trang phục hoa lệ nhíu mày, mặt lộ vẻ coi thường nói, tộc trưởng thì đã sao? Hơn nữa, lá gan của bản tọa đây vốn tương đối lớn, nếu không sao dám cùng các ngươi tranh giành chứ? Ngươi! Nghe câu này, tộc trưởng Cốt Thần tộc, Cốt Diệt, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Gã này thật đúng là không chịu buông tha. Nếu không phải Đăng Thiên Các không cho phép đánh nhau, hắn nói gì cũng phải xông lên xé nát đối phương thành từng mảnh. Tộc trưởng Lực Thần tộc, Lực Hôn, lúc này cũng đứng dậy, nghe ra giọng nói này chính là của nữ nhân năm ngoái. Hắn liền nắm chặt nắm đấm, chỉnh lại quần áo, bước lên một bước, chắp tay nói, các hạ, ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ cho rằng thực lực và địa vị của mình có thể chống lại mấy đại gia tộc của Tây Thiên Đại Lục sao? Ha ha ha, mấy đại gia tộc quả thực cường đại, nhưng đấu giá hội có quy tắc của đấu giá hội. Ta đường đường chính chính tăng giá để đấu giá, mà các ngươi lại ăn nói ngông cuồng, còn muốn ta nhường cho các ngươi, có phải là hơi quá đáng rồi không? Hay là nói, các ngươi căn bản không coi quy tắc của nơi này ra gì? Lực Hôn và Cốt Diệt đồng thời nổi giận đùng đùng, tiểu bối miệng lưỡi lanh lợi, lão phu tung hoành Tây Thiên Đại Lục nhiều năm như vậy, ai mà không nể mặt lão phu, ngươi là không muốn sống nữa sao? Trong sân tràn ngập một mùi thuốc súng đặc quán, dường như dây tiếp theo cả hai sẽ lao vào đánh nhau. Nhưng nghĩ đến quy tắc của Đăng Thiên Các, đám cường giả này cũng không nói thêm gì nữa, mà quay trở lại vị trí của mình, chuẩn bị tiếp tục đấu giá dọc tinh huyết côn bằng. Dáng vẻ quyến rũ yêu kiều của Thủy Linh Nhi nếu bị ai nhìn thấy, nhất định sẽ nảy sinh ý đồ xấu. Tư thái của nàng muôn hình vạn trạng, thậm chí không thua kém Nhã Phi, chỉ có điều trên người lệ khí quá nặng, từ đó không khó để nhận ra, nữ nhân này cũng là một người sát phạt quả quyết. Ta trả ba thanh vũ khí thần cấp thượng phẩm. Cốt Diệt khóe miệng co giật, tăng giá lên ba thanh vũ khí thần cấp thượng phẩm, đủ để chứng minh hắn cũng vô cùng muốn có được dọc tinh huyết côn bằng này. Sức mạnh ẩn chứa trong dọc tinh huyết này nhất định không tầm thường, thậm chí có thể khiến nhục thân của hắn trở nên cứng rắn hơn, thủy hỏa bất xâm, pháp khí không thể phá. Nhưng những người khác cũng đều nghĩ như vậy, tự nhiên cũng không muốn cứ thế nhường dọc tinh huyết côn bằng này cho Cốt Diệt. Bất kể có hữu dụng hay không, nhưng từ lời nói của Nhã Phi tiểu thư trước đó, dọc tinh huyết côn bằng này nhất định sẽ làm cho thực lực của họ tăng mạnh, thậm chí có thể đạt đến thế bất bại. Thủy Linh Nhi cười quyến rũ nói, ta trả một thanh vũ khí thánh phẩm cấp thấp, cộng thêm một quyển linh quyết công pháp thần cấp thượng phẩm. Lại là nữ nhân này. Cốt Diệt và Lực Hôn đồng thời nắm chặt nắm đấm, nếu biết nàng là ai, nhất định phải cho nàng biết hoa vì sao lại có màu đỏ. Nghĩ đến đây, Cốt Diệt và Lực Hôn quyết định tranh đoạt lần nữa, cho dù không giành được, cũng không thể để nữ nhân này dễ dàng lấy đi. Nàng ra giá bao nhiêu, ta trả gấp đôi. Khi giọng Cốt Diệt vừa dứt, vẻ mặt của Thủy Linh Nhi mới từ từ thay đổi, trên gương mặt tinh xảo lộ ra vẻ lạnh lùng sâu sắc, rồi tay ngọc nắm chặt thanh bội kiếm bên hông. Nhưng rất nhanh liền buông ra, quy củ của Đăng Thiên các nàng vẫn hiểu, nhưng chuyện này cũng không thể cứ thế dễ dàng từ bỏ. Ha ha ha, không hổ là tộc trưởng của mấy đại gia tộc, quả nhiên thực lực không thể khinh thường. Hai thanh vũ khí thánh vật cấp thấp cũng lấy ra, xem ra thực lực của các hạ không kém đâu. Thủy Linh Nhi tay ngọc nhẹ nhàng lướt qua cổ, cười tủm tỉm nói. Nghe giọng nói dịu dàng quyến rũ truyền đến bên tai, không ít nam tử trong phòng đấu giá đều cảm thấy một ngọn lửa tà ác đang bùng lên trong lòng. Mặc dù không biết người này trông như thế nào, nhưng từ giọng nói không khó để nhận ra, dáng người của nữ nhân này nhất định cực kỳ tuyệt vời. Thân thể mềm mại như rắn kia, nếu bị đè xuống dưới thân, bờ môi hồng nhuận ấy nếu thốt ra tiếng rên rỉ véo von, sẽ khiến người ta điên cuồng đến nhường nào. He he he he, nghĩ đến đây, rất nhiều người đều không kìm nén được sự xao động dưới thân, nếu có cơ hội, nhất định phải gặp nữ nhân này một lần. Nếu có thể cùng nàng trải qua một đêm xuân thì không còn gì tốt hơn. Cúc Diệt thản nhiên nói, nếu vị tiểu thư này có thể tiếp tục đấu giá, bản tọa tự nhiên không còn lời nào để nói. Nếu không có năng lực thì sớm từ bỏ đi, nếu không cứ tiếp tục như vậy, đối với ai cũng không tốt. Nhã Phi tiểu thư, bản tọa lại thêm một thanh vũ khí thánh vật nữa. Vị bằng hữu này thật đúng là xa xỉ, ba thanh vũ khí thánh vật cấp thấp, hai cuốn linh quyết công pháp thần cấp thượng phẩm, ha ha ha, hy vọng cuối cùng, ngươi vẫn còn đủ tài chính. Dưới sự nâng giá của đối phương, sắc mặt Thủy Linh Nhi cũng có chút thay đổi. Mục đích của họ lần này không phải là thứ gọi là tinh huyết côn bằng. Lúc này lãng phí quá nhiều tài chính rõ ràng là không khôn ngoan, cho nên nàng đành phải từ bỏ việc tranh đoạt tiếp, nhún vai, biểu môi nói. Thấy đối phương từ bỏ tranh đoạt, Cúc Diệt cũng lạnh lùng hừ một tiếng. Giải quyết được một phiền toái, để xem những người khác có còn dám không biết lễ nghĩa mà đấu giá hay không. Thấy cuộc đấu giá đã bước vào hồi cuối, cuối cùng cũng không ai tiếp tục đấu giá nữa. Ba thanh vũ khí thánh vật cấp thấp đã rất quý giá, ngoài cường giả linh phẩm thiên chí tôn ra, e là không có mấy người có thể lấy ra được. Huống hồ nửa sau của buổi đấu giá còn chưa kết thúc, cứ thế tiêu tốn nhiều tài chính cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Kết quả là, cơ bản 8 phần 10 cường giả trong buổi đấu giá đều đã lựa chọn từ bỏ. Đối với họ, tình huống này không hề có tác dụng. Những người còn lại cũng đều đang suy tính, nếu giọt tinh huyết côn bằng này đối với bản thể của họ không có tác dụng quá lớn, vậy thì tiêu tốn nhiều vốn liếng chính là có chút không đáng thử. Thấy giá cả đã vượt quá dự tính của họ, nếu không có cách nào khác, cũng chỉ có thể nhường cho người khác. Thấy mọi người xung quanh đều từ bỏ, tộc trưởng Cốt Thần tộc, Cốt Diệt, cũng không nhịn được nhếch lên một đường cong trên khóe miệng. Phải thế chứ, muốn cướp đồ của mình, bọn họ còn chưa đủ tư cách. Trừ phi ngươi lấy ra nhiều bảo vật hơn, nếu không, món đồ này chính là của mình. Một thanh vũ khí thánh vật trung giai. Lời này vừa nói ra, toàn trường gần như đồng loạt sững sờ tại chỗ, ánh mắt đều đổ dồn về phòng khách vừa ra giá. Vũ khí thánh vật trung giai. Lúc này, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều không ngờ người này lại trực tiếp đưa ra một thanh vũ khí thánh vật trung giai. Đây là một vũ khí cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí một số cường giả linh phẩm thiên chí tôn cũng chưa chắc đã sở hữu. Mà gã này vậy mà vì một giọt tinh huyết côn bằng, lại đem vũ khí cực kỳ quý giá này ra đấu giá, quả thực là phung phí của trời. Ai cũng không biết sức mạnh ẩn chứa trong tinh huyết côn bằng có khủng bố hay không, nếu không thể hấp thu, chẳng phải là mất cả chì lẫn chài sao. Cho nên không ai muốn ra giá cao hơn để mua và đấu giá. Nhưng người này lại trực tiếp đưa ra vũ khí thánh vật trung giai để đấu giá, đây thật sự là thế giới của người có tiền, bọn họ không hiểu nổi. Tộc trưởng Cốt Thần tộc, Cốt Diệt, sắc mặt càng thêm âm trầm nhìn về phía phòng bao cùng ở lầu 3. Bọn họ là tộc trưởng của các gia tộc lớn ở Tây Thiên Đại Lục, cũng chỉ được ngồi ở lầu 3. Nhưng khi nghe đối phương ra giá vũ khí thánh phẩm trung giai, điều này khiến hắn có chút khó chấp nhận. Mà người tăng giá lần này chính là tộc trưởng Huyết Thần tộc, Huyết Linh Tử. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh cực kỳ khủng bố ẩn chứa trong giọt tinh huyết côn bằng này, vô cùng thích hợp với những cường giả tu luyện công pháp thuộc tính huyết như họ. Nếu có thể lĩnh hội được huyền bí trong đó, tất nhiên thực lực sẽ tăng vọt, đến lúc đó thống lĩnh toàn bộ Tây Thiên Đại Lục cũng là điều có thể. Mà thanh vũ khí thánh vật trung giai này tuy quý giá, nhưng vì tương lai của tộc nhân và của chính mình, sự hy sinh này vẫn là đáng giá. Vị bằng hữu này, ngươi có phải là hơi quá đáng không? Biết rõ giọt tinh huyết côn bằng này đã được lão phu nhắm trúng mà ngươi còn tăng giá, ngươi coi thường lão phu sao, hay là ngươi cho rằng lão phu đánh không lại ngươi? Cốt Diệt uy hiếp. Nhưng Huyết Linh Tử lại lạnh lùng nói, dù có phải là thứ ngươi thích hay không, đấu giá hội tự nhiên có quy tắc của đấu giá hội. Không thể nào vì ngươi thích mà bán rẻ cho ngươi được. Coi như ta đồng ý, e là Đăng Thiên Các cũng sẽ không đồng ý với một bảo vật quý giá như vậy. Các ngươi không cần thì cũng không thể cấm người khác muốn sao? Nghe câu này, khóe miệng Cốt Diệt co giật. Hắn thật sự rất muốn biết gã này là ai. Nếu không phải vì những cấm chế đặc biệt của Đăng Thiên Các, hắn chỉ cần dùng linh hồn quét một cái là có thể biết được thân phận và thực lực cụ thể của đối phương. Vậy mà bây giờ đừng nói là quét nhìn, ngay cả giọng nói thật của đối phương hắn cũng không rõ, muốn tìm được đối phương sau khi đấu giá hội kết thúc không khác gì mò kim đáy bể. Trừ phi hắn không buông tha cho ai, tiến hành một cuộc tàn sát đẫm máu, nhưng như vậy cũng sẽ gián tiếp đắc tội với một số cường giả ẩn giật. Không đến mức vạn bất đắc dĩ, Cốt Diệt vẫn không muốn làm như vậy. Tốt, tốt lắm, đã vậy, ta thật muốn xem sau sự ngông cuồng của ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu thực lực. Cốt Diệt khóe miệng co giật điên cuồng, tức giận vung tay áo nói, nhường cho ngươi. Tộc trưởng Huyết Thần tộc, Huyết Linh Tử, sau khi nghe xong cũng khẽ nhếch miệng. Như vậy cũng tốt, không cần mình phải ra giá cao hơn. Nhưng lúc này Huyết Linh Tử cũng có chút đau lòng, bởi vì toàn bộ gia tộc của hắn cũng chỉ có thanh vũ khí thánh vật trung giai này. Điều này chứng tỏ hắn vì tăng cường thực lực của mình mà đã đánh cược cả tương lai của gia tộc. Vũ khí thánh vật Trung gia nhìn khắp Tây Thiên Đại Lục cũng là một sự tồn tại cực kỳ quý giá, ngay cả cái gọi là Lẫm Đông lão nhân cũng không có quyền sử dụng. Từ điểm này không khó để thấy được mức độ quý giá của món vũ khí này. Tự nhiên cũng không có ai muốn vào lúc này lấy ra để đấu giá, trừ phi có một thứ gì đó khiến họ không tiếc bất cứ giá nào để có được, nếu không họ sẽ không bao giờ để lộ át chủ bài của mình. Cuối cùng, giọt tinh huyết côn bằng này cũng bị huyết linh tử đoạt được. Nhưng nếu huyết linh tử không thể tăng cường thực lực của mình, vậy thì huyết thần tộc sẽ không còn vũ khí thánh vật trung giai để sử dụng. Đến lúc đó, rất có thể cũng sẽ bị các gia tộc khác thôn tính. Tứ đại gia tộc của Tây Thiên Đại Lục lực lượng ngang nhau, muốn chiến thắng phải dựa vào nội tình của bản thân. Nếu nội tình cũng không có, thì cũng đừng nói đến việc có thể đánh bại đối phương. Tiếp theo, món đồ được bán đấu giá là một quyển trục. Khi quyển trục được mở ra, một tiếng phượng hoàng gáy vang lên từ bên trong, âm thanh điếc tai nhức óc đủ để khiến tất cả mọi người phải bịt tai lại. Thưa các vị, món đồ cần bán đấu giá tiếp theo, e là bây giờ đã rất ít người thấy qua. Đây cũng là một loại đấu kỹ, nhưng vì phương pháp luyện chế đã thất truyền, nên bây giờ đã cực kỳ hiếm thấy. Khi nghe câu nói này, trong lòng mọi người cũng đã có đáp án. Ngoài món đồ đó ra, họ không thể tưởng tượng được còn có đấu kỹ nào đã thất truyền. Phi hành đấu kỹ, kim phượng song dịch. Theo tiếng nói vừa dứt, quyển trục cũng theo đó được mở ra, một đôi cánh đặc biệt hiện ra trước mặt tất cả mọi người. Phi hành đấu kỹ chỉ xuất hiện trong lần đấu giá đầu tiên khi Đăng Thiên Các được thành lập, cho nên mọi người khi nhìn thấy kim phượng song dịch cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Đối với những cường giả từ địa chí tôn trở lên như họ, phi hành đấu kỹ căn bản không có chút tác dụng nào, cho nên khi nhìn thấy lại cũng không tỏ ra quá kinh ngạc hay vui mừng. Loại vật này không hề có tác dụng. Quả nhiên, ngay khi nhìn thấy phi hành đấu kỹ, tất cả mọi người đều không nhịn được mà chửi thầm. Nhã Phi tiểu thư, loại vật này chỉ thích hợp với đám phế vật kia thôi. Chúng ta, những cường giả cảnh giới chí tôn, đã sớm có thể xé rách không gian, phi hành đấu kỹ căn bản không có bất kỳ tác dụng nào đúng vậy, chỉ có kẻ tàn phế mới cần dùng đến thôi. Khi những lời này được nói ra, các cường giả dưới cảnh giới chí tôn đã sớm sững sờ. Ở nơi của họ, chí tôn có thể được coi là bá chủ, nhưng trong mắt đám người này, chí tôn không bằng rác rưởi cũng khá bình thường, những người có thể đến Đăng Thiên Các đấu giá, phần lớn đều là từ nhất phẩm chí tôn trở lên, rất hiếm khi thấy tu sĩ dưới chí tôn đến đây đấu giá. Chủ yếu vẫn là vì thực lực của họ quá yếu, căn bản không thể chống đỡ nổi những cuộc đấu giá như thế này. E rằng một món đồ đấu giá cũng có thể khiến họ dốc hết cả đời tích lũy mới có thể đoạt được. Nhã Phi lại cười nói, chư vị xin đừng vội, quyển kim phượng song dực này được chế tạo bằng thủ pháp đặc biệt, nguyên liệu ban đầu còn là lông vũ của Phượng Hoàng được rèn đúc mà thành. Có lẽ, chư vị đều biết danh tiếng của Phượng Hoàng. Trong toàn bộ đại thiên thế giới, Phượng Hoàng là siêu cấp thần thú, ngay cả những siêu cấp thần thú như Thanh Long, Bạch Hổ cũng phải nhường ba phần. Đồng thời, câu chuyện Phượng Hoàng Niết Bàn, các vị hẳn là cũng đã nghe qua rồi chứ. Thấy mọi người xung quanh tỏ vẻ không tin, Nhã Phi liền ưu nhã hiền hòa nói. Đối với họ, đương nhiên đã nghe qua câu chuyện Phượng Hoàng Niết Bàn. Phượng Hoàng Niết Bàn là chỉ Phượng Hoàng tự thiêu trong lửa, hướng tử mà sinh, sau khi cháy trong lửa sẽ tái sinh và nhận được sự vĩnh sinh. Nó là ví dụ cho một tinh thần kiên cường không sợ hãi và một ý chí dũng cảm phấn đấu. Đồng thời, mọi người đối với ý nghĩa của Phượng Hoàng Niết Bàn còn có một cách hiểu khác, thường được dùng để ví von một người sau khi trải qua thử thách của thời gian dài và những trắc trở của cuộc đời, đã có được một sự thay đổi như tái sinh, trở nên nhân cách kiên cường hơn, tinh thần độc lập hơn, sống một cuộc đời tươi đẹp hơn. Chẳng lẽ cuốn phi hành đấu kỹ này có liên quan gì đến Niết Bàn trùng sinh sao? Mọi người nhìn nhau, cũng ném ánh mắt khó hiểu, rất khó tưởng tượng đây rốt cuộc là loại đấu kỹ gì. Chẳng lẽ cũng có sự tương đồng lớn với Linh Quyết sao? Tóm lại, đối với đám cường giả này, phi hành đấu kỹ không có tác dụng, bọn họ đều là vượt qua hư không để đến nơi cần đến, đương nhiên sẽ không bay từ từ. Nhã Phi lúc này cũng lên tiếng nhắc nhở, điểm mấu chốt nhất của cuốn Kim Phượng Song Dực này chính là khả năng Niết Bàn trùng sinh của nó. Chúng ta hãy nói về cấp bậc của nó trước. Phẩm giai của cuốn phi hành đấu kỹ này là đế cấp trung cấp. Nếu một cường giả địa chí tôn tu luyện đến đại thành, ngay cả một linh phẩm thiên chí tôn bình thường cũng không thể nào bắt được thân hình của ngươi. Công dụng chính nhất của nó là Niết Bàn trùng sinh. Trước khi chết, có thể lợi dụng năng lực đặc thù của phi hành đấu kỹ này để phục sinh. Nói cách khác, nếu các ngươi gặp phải tai nạn bất ngờ trong chiến đấu, cũng sẽ kích hoạt được năng lực của cuốn phi hành đấu kỹ này, từ đó giúp các ngươi trở lại trạng thái đỉnh cao. Ai không phải kẻ ngốc đều có thể nghe ra, chỉ cần tu luyện cuốn phi hành đấu kỹ này, liền có thể đột phá gông cùm, từ đó trong các trận chiến sau này sẽ nắm giữ vai trò then chốt. Thứ tốt như vậy ngay cả cường giả thiên chí tôn cũng không dám chắc có thể có được, vật phẩm bảo mệnh thường thường cũng là thứ quý giá nhất. Sinh mệnh chỉ có một lần, nếu chết, thì thật sự chẳng còn gì nữa. Nhưng nếu sở hữu cuốn phi hành đấu kỹ này, chẳng phải là có nghĩa họ sở hữu thêm một mạng sống khác sao? Trong tương lai, sau khi đánh với đối thủ đến lưỡng bại câu thương, lại niết bàn trùng sinh trở về trạng thái đỉnh cao, như vậy là có thể phản sát đối thủ rồi. Nghe câu này, đám người cũng lộ ra vẻ tham lam sâu sắc. Những cường giả vừa mới còn đang chửi bới cuốn phi hành đấu kỹ này cũng đều thay đổi thái độ. Thứ tốt, đây tuyệt đối là một món đồ tốt. Nhã Phi thấy mọi người xung quanh không còn tiếp tục châm chọc, cũng gật đầu cười nói, nếu tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, vậy thì cuộc đấu giá chính thức bắt đầu. Giá khởi điểm của cuốn phi hành đấu kỹ này là 50 triệu linh tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 10 triệu, mời chư vị tùy ý một vật có thể phục sinh, đừng nói là 50 triệu, ngay cả 500 triệu, 5 tỷ, cũng không lỗ. Ta trả 60 triệu. Ta trả 80 triệu linh tinh. Ta trả 100 triệu. Dưới sự cạnh tranh kịch liệt, tất cả mọi người đều trở mặt, chỉ cần có thể đoạt được, đừng nói là bạn bè, ngay cả anh em ruột cũng phải trở mặt thành thù. Đây chính là do lợi ích sai khiến. Trên thế giới này, chưa bao giờ thiếu những kẻ lòng lang dạ sói, bọn họ thường thường sẽ nhân lúc ngươi mất cảnh giác mà đâm một nhát kiếm chí mạng. Chỉ cần có thứ gì đó có thể thu hút sự chú ý của họ, ngay cả thân tử đạo tiêu hay gây ra sát nghiệp, cũng không hề tiếc. Đây chính là bản tính con người. Nghe bên tai không ngừng truyền đến tiếng tăng giá, Lý Tiêu cũng bình tĩnh nhìn xem tất cả. Trong phòng khách trống rỗng, chỉ có hắn và Thải Lân đang quan sát cuộc đấu giá. Những người khác đều đã đi đến một phòng khách khác. Chủ yếu là vì Lý Mộc Hy và Lý Thiên Định còn nhỏ, không thể chịu đựng được sự xung kích linh lực mạnh mẽ hơn trong căn phòng này. Lý Tiêu lúc này đang hưởng thụ cảm giác thoải mái mà Thải Lân mang lại, cúi đầu nhìn cuốn sách trên tay, khẽ nói, khả năng niết bàn trùng sinh của cuốn phi hành đấu kỹ này là do ta tự mình tạo ra. Nếu không muốn bán đấu giá được cũng không dễ dàng như vậy. Không biết vũ khí tiếp theo có thể bán được giá cao hơn không? Thứ tự vật phẩm đấu giá cũng là do hắn và Bách Linh cùng nhau nghiên cứu quyết định. Vũ khí tiếp theo đã bị con trai nhỏ của hắn làm hỏng, điều này khiến Lý Tiêu có chút bất đắc dĩ. Tinh thạch trên món vũ khí này đã bị bóp nát, sức mạnh ban đầu đã bị tổn thất một chút, muốn phát huy được thực lực ban đầu, không khác gì người si nói mộng. Thải Lân nói không rõ lời, lần này quả thực đã kinh động đến rất nhiều cường giả. Nhưng cũng có thể kiếm được nhiều linh tinh hơn cho phu quân. Lý Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve gò má Thải Lân. Lời tuy như thế, nhưng năng lượng trên món vũ khí này cơ bản đã tiêu tán, nếu không phải đẳng cấp của nó là vũ khí thánh vật trung giai, e là bây giờ cũng chỉ là một đống sắt vụn. Phu quân, người có thể ươm khảm một viên ma hạch của ma thú cao cấp lên đó ươm có ma hạch, sức mạnh của món vũ khí sẽ tăng lên gấp bội. Lý Tiêu nghe được lời nhắc nhở của Thải Lân, cũng sáng mắt lên. Đúng vậy, nếu khảm ma hạch của ma thú cao cấp lên vũ khí, sức mạnh ban đầu của vũ khí sẽ có thể tăng lên một bậc. Nghĩ đến đây, Lý Tiêu một tay đè đầu Thải Lân xuống không bao lâu sau, Thải Lân chậm rãi đứng dậy, bưng chén trà trên bàn lên, uống cạn một hơi. Ực uống. Thải Lân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói, ta nghe nói uống nhiều trà có thể làm đẹp da, tự nhiên không thể lãng phí được. Nghe câu này, Lý Tiêu cũng càng ngày càng thích Thải Lân. Sau đó, hắn từ trong những trữ vật lấy ra một viên ma hạch của ma thú tương đương với cảnh giới đấu đế, dùng sức ấn vào vũ khí trong tay. Trong chốc lát, một luồng năng lượng đặc thù bao phủ cả căn phòng, sức mạnh mênh mông như sóng to gió lớn không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Ma thú cảnh giới đấu đế tương đương với cường giả hạ vị địa chí tôn, toàn bộ sức mạnh của nó kết hợp với vũ khí thánh vật trung giai này, có thể phát huy gấp đôi thực lực ban đầu. Mà giá cả tự nhiên cũng có thể tăng lên gấp mấy lần, từ đó bù đắp cho giá trị của ma hạch ma thú cảnh giới đấu đế. Không hổ là vợ của mình, đúng là biết làm ăn. Nghĩ đến đây, Lý Tiêu cũng một lần nữa thu món vũ khí này vào những trữ vật. Hơn nữa còn dùng năng lực dịch chuyển để truyền đến những trữ vật của Nhã Phi. Chờ cuốn phi hành đấu kỹ này đấu giá xong, liền có thể cho món vũ khí này ra sân. Lý Tiêu cũng hài lòng thu nó vào, ôm chặt lấy Thải Lân, đầu tựa vào lòng nàng. Hít Thải Lân mặt đỏ bừng, ôm chặt lấy cổ phu quân, dịu dàng nói, sau khi buổi đấu giá này kết thúc, chàng thật sự định bế quan sao? Đúng vậy, ta cảm thấy có chút nguy hiểm rồi, cho nên vì sự an toàn của các nàng, ta chỉ có thể bế quan tu hành. Lý Tiêu ngẩng đầu, lại cười nói, nhưng nàng yên tâm, trong đăng thiên các sẽ không có chuyện gì đâu. Có Bách Linh và Thanh Linh hai cô nàng đó ở đây, ngay cả khi toàn bộ cường giả của đại thiên thế giới hợp lại cũng không thể bước vào đây nửa bước. Hắn nói không sai, huống hồ còn có con quái vật khổng lồ là đăng thiên các ở đây, phó các chủ có thể điều động thiên địa chi lực của đăng thiên các. Nếu thật sự đụng phải những kẻ không sợ chết, vậy thì hãy để chúng nếm thử sức mạnh của đăng thiên các. Thải Lân không nỡ ôm chặt đầu phu quân. Đối với cường giả cảnh giới như họ, mỗi lần bế quan không phải muốn ra là ra được. Có người thậm chí bế quan đến mấy vạn năm, đủ để chứng minh khi đã nhập định, muốn tỉnh lại cũng không phải là chuyện dễ dàng. Có câu nói rất hay, trong núi một ngày, thế gian đã ngàn năm, đây chính là nói lúc bế quan quên đi tất cả. Lý Tiêu mím môi nói, yên tâm đi, ta trong lòng có chừng mực, nhưng cụ thể lúc nào có thể ra ngoài, cũng phải tùy thuộc vào lúc nào đột phá cảnh giới. Bây giờ Lý Tiêu chỉ là linh phẩm thiên chí tôn, mà lần bế quan này hắn dự định đột phá đến thánh phẩm thiên chí tôn, cụ thể có đột phá được hay không thì chưa biết. Tóm lại, trước khi bế quan hắn sẽ xử lý xong mọi chuyện của Đăng Thiên Các, như vậy hắn cũng có thể yên tâm thoải mái đi bế quan. Được rồi, đừng ăn nữa, ta đi xem bọn trẻ. Thải Lân lườm Lý Tiêu một cái, buông cổ hắn ra, đứng dậy, chỉnh lại bộ quần áo có chút nhăn nhúm rồi trực tiếp rời khỏi phòng. Lý Tiêu chưa thỏa mãn chép miệng, ánh mắt dừng lại ở cuộc đấu giá trên đài pha lê. Bây giờ giá cả đã lên tới 10 ức linh tinh, đủ để chứng minh đám cường giả này sợ chết đến mức nào. Bất tri bất giác, cuộc đấu giá cuốn phi hành đấu kỹ này cũng đã đi đến hồi kết, cuối cùng một cường giả linh phẩm thiên chí tôn đã dùng giá 30 ức linh tinh thành công đấu giá được. Ngay sau đó, vật phẩm đấu giá tiếp theo nhanh chóng thu hút ánh mắt mọi người. Ở rì đài pha lê, bỗng nhiên phát ra một tiếng răng rắc, một lớp chắn đặc biệt lặng lẽ bao bọc lấy bàn đấu giá, ngay cả không trung phía trên đài pha lê cũng tràn ngập một luồng khí xoáy đáng sợ. Chỉ thấy một thanh trường kiếm toàn thân rỉ sét loang lỗ trống rỗng xuất hiện ở đó. Nhìn thấy thanh trường kiếm, rất nhiều người lại ném ánh mắt kinh ngạc. Món vũ khí này trông thế nào cũng không giống bảo vật quý giá. Đây không phải là đồ tầm thường chứ. Nhưng qua mấy năm nay, mọi người cũng đều biết, đồ vật mà Đăng Thiên Các bán đấu giá tuyệt đối không phải là đồ rách nát tầm thường. Chắc chắn đây là một bảo vật cực kỳ quý giá. Nhã Phi mấp máy đôi môi đỏ thắm, giới thiệu, vật này tên là Long Linh Kiếm, được chế tạo từ vảy rồng, chỉ có điều do thời gian trôi qua, khiến thanh kiếm này toàn thân rỉ sét loang lỗ. Nói đến đây, Nhã Phi cũng duỗi ngón tay ngọc thon dài của mình ra, trên đầu ngón tay ngưng tụ một luồng linh lực đặc biệt, sau đó rót vào thanh Long Linh Kiếm. Trong chốc lát, một luồng hào quang vàng óng đột nhiên bắn ra, tiếng rồng gầm phượng hót đinh tai nhức óc cũng theo đó vang lên. Dưới con mắt của mọi người, món vũ khí rỉ sét loang lỗ này đột nhiên bắt đầu rung rẩy kịch liệt, sau đó biến thành một thanh trường kiếm toàn thân vàng óng. Trường kiếm dài 3 thước 2, toàn thân đầy vảy, trên vảy tràn ngập từng vòng gợn sóng màu vàng, mà ở vị trí chui kiếm có nạ một viên tinh thạch màu vàng. Viên tinh thạch này chính là ma hạch của một ma thú đạt đến cảnh giới đấu đế. Đây là vũ khí thánh vật trung giai. Thật sự là vũ khí thánh vật trung giai, trời à, Đăng Thiên Các lại đem vật quý giá như vậy ra đấu giá ở nửa đầu, chẳng lẽ bảo vật ở nửa sau còn quý giá hơn sao? Nghĩ đến đây, rất nhiều người không nhịn được hít sâu một hơi. Lần này họ thực sự đã được mở mang tầm mắt, không hổ là sòng đấu giá mạnh nhất Tây Thiên Đại Lục và thậm chí là toàn bộ Đại Thiên Thế Giới, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhã Phi giới thiệu, thanh Long Linh Kiếm này là chí bảo lưu truyền từ thời thượng cổ, trong đó khảm nạm một viên ma hạch của ma thú có thực lực đạt đến hạ vị địa chí tôn, cũng chính là tinh hoa cả đời của linh thú. Đẳng cấp của bản thân nó cũng là vũ khí thánh vật trung giai. Giọng Nhã Phi còn chưa dứt, đã khiến rất nhiều người không chịu nổi muốn đấu giá. Thứ tốt như vậy nếu bỏ lỡ, e rằng cả đời này cũng sẽ bỏ lỡ. Lẫm Đông lão nhân và mấy người cũng đều phải tặc lưỡi. Lần trước đấu giá vũ khí thánh vật trung giai đã khiến Tây Thiên Chiến Hoàng rất vui, nhưng phẩm chất của thanh Long Linh Kiếm này còn cao hơn, khí tức còn mạnh mẽ hơn lần trước. Xem ra thanh Long Linh Kiếm này đã gần như là vũ khí thánh vật cao giai. Nếu có thể đoạt được, điện chủ đại nhân nhất định cũng sẽ rất vui vẻ. Nghĩ đến đây, Lẫm Đông lão nhân cũng không nhịn được nhếch miệng cười, chờ đợi Nhã Phi tiểu thư nói ra giá tiền của món vũ khí này. Nhã Phi nhìn quanh một vòng, cười nhẹ nhàng nói, thanh Long Linh Kiếm này là vũ khí của một cường giả tiên phẩm thiên chí tôn thời thượng cổ, đã từng dùng món vũ khí này chém giết hơn 10 con linh thú loài rồng cùng cảnh giới. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người lại ném ánh mắt kinh hãi. Rồng là đứng đầu vạn vật, thực lực không chỉ cường hãn, thậm chí còn ở thế bất bại. Nhân loại cùng tu vi muốn săn giết chúng không khác gì người si nói mộng, thậm chí rất có thể sẽ bị phản sát, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Trong dòng sông lịch sử của toàn bộ Đại Thiên Thế Giới, người có thể đánh giết 3 con linh thú loài rồng trở lên đã có thể được xưng là săn rồng giả, được vạn thế truyền tụng. Mà thanh Long Linh Kiếm này vậy mà đã chém giết hơn 10 con linh thú loài rồng cảnh giới tiên phẩm thiên chí tôn, điều này quả thực khiến người ta khó có thể tin. Thực lực của vị cường giả năm xưa rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào mà lại có thể khiến người ta kinh hãi như vậy? Nhã Phi nhìn quanh một vòng nói, người này tên là Trảm Long Tiên Đế, năm đó ở 1 triệu năm trước, đã có thể coi là một bá chủ, càng là người lãnh đạo của Tây Thiên Đại Lục. Cái gì, lại là bảo vật của Trảm Long Tiên Đế, làm sao có thể? Nhắc đến tên người này, một trong những cường giả cũng vô cùng hoảng sợ nói, Trảm Long Tiên Đế ông ta không phải đã vẫn lạc 100 vạn năm rồi sao? Lẫm Đông lão nhân đột nhiên đứng dậy. Là một cường giả của Tây Thiên Đại Lục, ông ta nghiên cứu rất sâu về lịch sử của đại lục này. Tự nhiên cũng đã nghe nói về Trảm Long Tiên Đế của 100 vạn năm trước. Trảm Long Tiên Đế là cường giả đỉnh cấp của 100 vạn năm trước, thực lực càng là đạt đến đỉnh phong tiên phẩm thiên chí tôn. Là một trong những cường giả thế hệ đầu tiên của Đại Thiên Thế Giới,

Đông lão, món vũ khí này đã trải qua trăm vạn năm tàn phá, e là năng lượng bên trong đã tiêu tán rồi. Linh chiến tử ngẩng đầu, tò mò hỏi. Làm gì có dễ dàng như vậy? Lẫm Đông lão nhân nhún vai nói, ma hạch trên thanh long linh kiếm này là mới được gắn vào, từ đây có thể thấy được, Đăng Thiên Các đã biết năng lượng của món vũ khí này đã biến mất, từ đó lại rót vào năng lượng mới. Có lẽ sẽ còn mạnh hơn cả long linh kiếm trước kia. Lẫm Đông lão nhân dù sao cũng là một cường giả đại viên mãn địa chí tôn, và sau khi tu luyện ở Đăng Thiên Các 3 năm, cũng cảm thấy mình đã đạt đến nửa bước thiên chí tôn. Sau này đột phá linh phẩm thiên chí tôn, cũng hẳn là có khả năng. Phải biết, bằng vào thiên phú và thực lực của hắn, muốn đột phá linh phẩm thiên chí tôn không khác gì người si nói mộng. Nhưng ở Đăng Thiên Các lâu như vậy, hắn cũng đã biết một điều. Sức mạnh ẩn chứa trong Đăng Thiên Các đủ để mình đột phá linh phẩm thiên chí tôn, thậm chí đạt đến tầng thứ cao hơn là tiên phẩm thiên chí tôn. Nếu mình đột phá tiên phẩm thiên chí tôn, vậy thì Tây Thiên Chiến Điện cũng có thể do người khác ngồi. Nghĩ đến đây, Lẫm Đông lão nhân cũng lộ ra vẻ mặt tham lam. Đây có thể nói là điều hắn muốn làm nhất, bây giờ thấy cơ hội này sắp xảy ra, hắn cũng không kìm nén được sự xao động trong lòng. Ai lại muốn chỉ là một đại trưởng lão chứ? Hơn nữa, hậu cung của Tây Thiên Chiến Hoàng có 3.000 mỹ nữ, mỗi người đều xinh đẹp như hoa, ngay cả lão già nửa người đã xuống mồ như hắn nhìn thấy còn phải trỗi dậy ham muốn. Đủ để chứng minh, Lẫm Đông lão nhân đã không kìm nén được sự xao động trong lòng, muốn thay thế Tây Thiên Chiến Hoàng, trở thành chí tôn cường giả thế hệ mới. Chỉ có điều, mình nhất định phải đạt đến đỉnh phong tiên phẩm thiên chí tôn mới có thể, nếu không muốn khiêu chiến Tây Thiên Chiến Hoàng, không khác gì tự tìm đường chết. Thanh Long Linh kiếm này sẽ là chìa khóa để mình trở thành chí tôn, cũng là bậc thang để hắn lên đỉnh. Vừa hay có thể nhân lúc Tây Thiên Chiến Hoàng đang bế quan không ra, mình nhân cơ hội này đem Long Linh kiếm bỏ túi riêng. Lại tìm cơ hội giết chết Linh Chiến Tử và vài tên cường giả của Tây Thiên Chiến Điện, thần không biết quỷ không hay, mình còn có thể nhận được tất cả đồ tốt, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Linh Chiến Tử nhìn Lẫm Đông lão nhân bất giác nhếch miệng cười, không nhịn được bèn lên tiếng hỏi, Đông lão, có chuyện gì mà người vui vậy? Lẫm Đông lão nhân sực tỉnh, cười đáp, không có gì, không có gì, chỉ là ta vừa nghĩ đến một chuyện khá thú vị. Thế nhưng trong lời nói của lão lại ẩn chứa một luồng hàn ý khó hiểu. Nếu có thể, hôm nay chính là ngày tàn của Linh Chiến Tử. Dù Linh Chiến Tử là một cường giả thượng vị địa chí tôn, nhưng đừng quên, Lẫm Đông lão nhân lại là một nhân vật đã đạt tới đỉnh phong đại viên mãn của cảnh giới địa chí tôn. Muốn giết một thượng vị địa chí tôn, lại còn là đánh lén từ sau lưng, đối với lão ta chẳng khác nào bóp chết một con kiến. Những người còn lại càng không đáng nhắc tới, chỉ một cái tát của lão cũng đủ để đánh cho bọn họ hồn bay phách tán. Linh Chiến Tử gật đầu hỏi, Đông lão, Thanh Long Linh kiếm này chúng ta cũng muốn đoạt lấy sao? Đương nhiên. Lẫm Đông lão nhân đáp không chút do dự, lão đến đây chính là vì món vũ khí này. Lúc này, Linh Chiến Tử vẫn chưa biết đại họa sắp ập xuống đầu mình, vẫn còn đang vui vẻ cười nói với những người khác. Ta ra 2 tỷ linh tinh. Thanh Sơn Chí Tôn của Đế Vương Thiên La Đại Lục chậm rãi giơ tay phải lên, nói, năm xưa Trảm Long Tiên Đế chính là tiên tổ của chúng ta, cho nên, món vũ khí này phải thuộc về chúng ta. Thanh Sơn Chí Tôn không hề nói dối. Năm xưa khi Thiên La Đại Lục còn là một mảnh hỗn độn, chính là Tiêu gia của Tây Thiên Đại Lục đã đến đây để bồi dưỡng thế lực. Theo lý mà nói, Thanh Sơn Chí Tôn bản địa chính là hậu duệ của Trảm Long Tiên Đế. Nhưng câu nói này cũng chẳng có tác dụng gì lớn, đám đông chẳng quan tâm đó có phải là lão tổ của ngươi hay không, dù cha ngươi có đến đây cũng vô dụng. Khóe miệng Thanh Sơn Chí Tôn giật giật, đám người này đúng là cứng đầu cứng cổ. Nhưng đã vậy, thì đành dùng thực lực tài chính để so kè một phen. Ta ra 3 tỷ linh tinh. Người vừa lên tiếng là một cường giả linh phẩm thiên chí tôn trung kỳ. Chỉ từ đây cũng có thể thấy Thanh Long Linh kiếm này hấp dẫn đến mức nào. Thanh Sơn Chí Tôn nắm chặt tấm thẻ đấu giá trong tay. Luôn có những kẻ thích tranh giành, nhưng biết làm sao được, đây chính là quy tắc của buổi đấu giá. Đấu giá hội vốn dĩ là người trả giá cao sẽ được. 3 tỷ rưỡi linh tinh. Thanh Sơn Chí Tôn trực tiếp tăng giá, nói, chư vị bằng hữu, Thanh Long Linh kiếm này thật sự có tác dụng rất lớn đối với lão phu, mong chư vị có thể nể mặt, nhường lại cho ta. Nhưng dù Thanh Sơn Chí Tôn có nói vậy, cũng chẳng ai chịu nhường cho ông ta. Đối với họ, món đồ tốt thế này trăm năm khó gặp, nếu bỏ lỡ thì quả là tổn thất lớn. Lẫm Đông lão nhân lúc này vẫn chưa vội tăng giá, mà đang chờ thời cơ. Thanh Long Linh kiếm này liên quan đến việc sau này lão có thể trở thành Tây Thiên Chiến Hoàng mới hay không, thế nên, hôm nay món vũ khí này lão phải nắm chắc trong tay. Ai đến cũng vô ích. Trong quá trình tăng giá điên cuồng, rất nhiều người đã phải bất đắc dĩ buông tấm thẻ đấu giá trong tay. Mức giá này đã vượt xa dự tính của họ, nếu cứ tiếp tục, e rằng sẽ vì cuộc đấu giá này mà không còn khả năng tranh giành những món tiếp theo. Huống hồ đây mới chỉ là nửa đầu buổi đấu giá mà đã thu hút nhiều đại năng cường giả như vậy, chẳng lẽ những vật phẩm kế tiếp còn không đủ sức làm rung chuyển tất cả hay sao? Nghĩ đến đây, rất nhiều người tự nhiên từ bỏ cuộc cạnh tranh. Đối với họ, vật phẩm quan trọng nhất thường là món cuối cùng của phòng đấu giá. Chẳng ai muốn tiêu tốn quá nhiều linh tinh và tài lực ở đây. Hiện tại, những người còn đang đấu giá chỉ có Thanh Sơn Chí Tôn của Đế Vương Thiên La Đại Lục, một vị linh phẩm Thiên Chí Tôn, và Lẫm Đông Lão Nhân vẫn đang chờ thời cơ. Giá cả đã vọt thẳng lên con số kinh người là 8 tỷ linh tinh. Khóe miệng Thanh Sơn Chí Tôn giật giật, siết chặt bản đấu giá, nói, tốt, tốt lắm, ta muốn xem ngươi còn có bản lĩnh gì để đấu tiếp những món sau. Khi Thanh Sơn Chí Tôn từ bỏ, vị cường giả linh phẩm Thiên Chí Tôn trung kỳ kia không khỏi nhếch lên một đường cong trên môi. Ngay lúc Nhã Phi chuẩn bị tuyên bố kết quả, một giọng nói khác đột nhiên vang lên. 10 tỷ linh tinh. Lời vừa dứt, trong đại điện vang lên những tiếng xì xào khe khẽ. Rõ ràng không ai ngờ được, vì món vũ khí này mà gã kia lại nỡ lòng bỏ ra cả 100 tỷ linh tinh. Quả thực là khiến người ta kinh hãi. Vị cường giả linh phẩm Thiên Chí Tôn kia đột ngột đứng dậy, xoay người nhìn về phía vị trí của Lẫm Đông Lão Nhân trên lầu 4. Không ngờ gã này lại luôn chờ đúng thời cơ. Đúng vậy, người tăng giá lần này chính là đại trưởng lão của Tây Thiên Chiến Điện, Lẫm Đông Lão Nhân. Lẫm Đông Lão Nhân cũng không có ý định che giấu nữa. Đối với lão, chỉ có thời khắc mấu chốt mới có thể giúp mình trở thành quán quân của cuộc đấu giá này. Linh Chiến Tử kinh ngạc nói, Đông Lão, người điên rồi sao? Đây là 100 tỷ linh tinh đó. Mục tiêu của chúng ta là món bảo vật cuối cùng, người làm vậy thì chúng ta lấy gì để cạnh tranh nữa? Tất cả mọi người của Tây Thiên Chiến Điện đều nhìn lão với ánh mắt khó hiểu. Hành động của Lẫm Đông Lão Nhân sẽ khiến họ không còn khả năng tranh giành món bảo vật cuối cùng, nếu cứ tiếp tục, họ sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng lúc này, Lẫm Đông Lão Nhân đâu còn quan tâm nhiều như vậy. Ý nghĩ của lão bây giờ là làm thế nào để đột phá lên tiên phẩm Thiên Chí Tôn và trở thành chủ nhân của Tây Thiên Chiến Điện. Những thứ khác đối với lão mà nói, hoàn toàn vô dụng. Trừ phi có thể thấy được đan dược giúp đột phá cảnh giới. Lẫm Đông Lão Nhân lạnh nhạt nói, Thanh Long Linh Kiếm này là chí bảo lưu truyền từ thời thượng cổ, lại còn là vũ khí trung giai thánh vật. 100 tỷ linh tinh, không hề đắt. Nhưng chúng ta còn phải đấu giá món cuối cùng, tiêu tốn 100 tỷ ở đây, chẳng phải là đủ rồi. Lẫm Đông Lão Nhân có chút không kiên nhẫn gầm lên. Người kia bị dọa cho sắc mặt đột biến, chỉ có thể cúi gằm đầu. Linh Chiến Tử cũng không hiểu vì sao tính tình của Đông Lão lại đột nhiên thay đổi lớn như vậy, hoàn toàn khác xa với hình ảnh Đông Lão trong lòng hắn. Trong lòng Linh Chiến Tử, Đông Lão giống như ông nội của hắn, từ nhỏ đã chăm sóc hắn vô cùng chu đáo. Nhưng trong lòng Lẫm Đông Lão Nhân, Linh Chiến Tử chỉ là một con cờ. Bất cứ ai cản trở con đường trở thành chủ nhân Tây Thiên Chiến Điện của lão đều phải chết. Không ngờ lại ra giá 100 tỷ, gã này điên rồi sao? Đúng vậy, Thanh Long Linh Kiếm này đúng là đáng giá 100 tỷ, nhưng ai biết tiếp theo có xuất hiện bảo vật quý giá nào không? Nếu có, lão già này chẳng phải là không còn năng lực đấu giá nữa sao? Đó không phải là chuyện các ngươi cần quan tâm. Không đấu giá được cũng tốt, lại tiết kiệm cho chúng ta một khoản chi tiêu không nhỏ. Một cường giả trong số đó nhếch miệng cười gian xảo. Đúng là một biện pháp hay, lại còn có thể gián tiếp giảm bớt số tiền đấu giá cho họ, chẳng phải quá tốt sao? Khi Lẫm Đông Lão Nhân nâng giá lên 100 tỷ linh tinh, sắc mặt của vị cường giả linh phẩm Thiên Chí Tôn kia mới dần thay đổi, cả người tức đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào phòng khách trên lầu 4. Càn rỡ, ngươi dám khiêu khích bản tọa, muốn chết phải không? Lẫm Đông Lão Nhân thản nhiên đặt chén trà trong tay xuống, ưu nhã nói, sao có thể gọi là khiêu khích được? Ha ha, tiểu hữu đừng nên tự dối lòng mình. Đấu giá hội vốn là người trả giá cao được, lão phu làm vậy cũng là chuyện thường tình, chắc là không có vấn đề gì chứ. Lời lẽ châm chọc ngầm của Lẫm Đông Lão Nhân khiến vị cường giả linh phẩm Thiên Chí Tôn kia khóe miệng co giật. Tốt, tốt, tốt lắm. Không ngờ hôm nay lại thua trong tay lão già này. Đã vậy, sau khi đấu giá hội kết thúc, nhất định phải khiến lão trả một cái giá thật đắt. Nghe vậy, Lẫm Đông Lão Nhân thản nhiên nhún vai, rồi nói, đấu giá hội vốn là người trả giá cao được, bản tọa làm vậy cũng là chuyện thường tình. Hừ. Lão giả kia hừ lạnh một tiếng. Đợi đấu giá kết thúc, ông ta muốn xem thử lão già này là ai mà dám ngông cuồng đến thế. Nhã Phi bước lên đài pha lê, ưu nhã hỏi, 100 tỷ linh tinh lần thứ nhất. 100 tỷ linh tinh lần thứ hai. Còn ai muốn tiếp tục tăng giá không? Ví dụ như 110 tỷ linh tinh. Nhã Phi lướt mắt qua mọi người. Sau khi xác định không còn ai tăng giá, cô bèn mạnh mẽ gõ chiếc búa đấu giá trong tay. 100 tỷ linh tinh, thành giao. Cuối cùng, Thanh Long Linh Kiếm đã được Lẫm Đông Lão Nhân mua lại với giá 100 tỷ. Lão nở một nụ cười đầy ẩn ý, kế hoạch của lão cuối cùng cũng có thể tiếp tục. Đến lúc đó, toàn bộ Tây Thiên Đại Lục sẽ trở thành vật trong tay lão. Nghĩ đến đây, Lẫm Đông lão nhân bất giác bật cười, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Hôm nay, lão sẽ giết chết Linh Chiến Tử, sau đó đổ tội cho kẻ khác, như vậy là có thể rửa sạch hiềm nghi, thuận lợi bỏ túi Thanh Long Linh Kiếm này. Linh Chiến Tử cũng nhận ra Lẫm Đông lão nhân có chút không ổn. Trong mắt Đông lão, hắn thấy được sự băng lãnh và sát ý vô tận. Xem ra mình cũng phải cẩn thận một chút, nếu không đến lúc đó sơ suất thì đúng là mất nhiều hơn được. Buổi đấu giá vẫn tiếp tục, toàn là những món đồ tinh phẩm, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng kinh hô. Cùng với sự xuất hiện của từng món trân phẩm, không khí ngày càng trở nên sôi nổi. Nửa đầu buổi đấu giá nhanh chóng kết thúc. Nhã Phi trở lại phòng khách trên lầu 5, trước tiên nhìn phu quân, sau đó đến chỗ các con. Lý Tiêu nhìn xuống phòng đấu giá bên dưới, cười ha hả rồi đi sang một phòng khách khác. Cánh cửa phòng bao vừa mở ra, tiếng cười nói vui vẻ đã truyền đến. Nhìn các nàng đang dỗ con, Lý Tiêu sờ sờ mũi nói, các nàng cũng không gọi ta một tiếng, chỉ biết chơi ở đây. Vân Vận cười nói, ngươi đó, chẳng phải đang xem đấu giá sao, nên chúng ta mới không làm phiền ngươi. Lý Tiêu ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng ôm lấy hai đứa con của mình. Nhìn Lý Mộc Hy và Lý Thiên Định vẫn còn đang say ngủ, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười hiền hậu. Lý Tịch Nguyên khẽ hỏi, mẫu thân, hồi nhỏ chúng con, cha cũng có biểu cảm này sao? Thải Lân đáp, đương nhiên, cha ngươi thương các con nhất, đừng thấy có lúc nghiêm khắc, nhưng tình yêu dành cho các con thậm chí còn hơn cả chúng ta. Lời này của nàng không phải nói bừa, mà là sự thật. Lý Tiêu đối với hai đứa con gần như đã dành hết tất cả của mình, dù chúng muốn gì, Lý Tiêu chưa bao giờ cho ít hơn. Nghe mẹ nói vậy, Lý Tịch Nguyên chớp chớp mắt, nhìn phụ thân trước mặt, đôi mắt bất giác hoe đỏ. Không ngờ phụ thân lại tốt với các nàng như vậy. Lý Tiêu đặt hai đứa con xuống, rồi nhìn Rã Rích trước mặt, cười nói, cô nhóc, sao con lại khóc rồi? Rã Rích chạy tới, nhẹ nhàng khoác tay cha, cảm động khóc nức nở, cha, cảm ơn người được rồi. Lý Tiêu nhẹ nhàng xoa đầu Rã Rích, hiền hòa nói, lớn thế này rồi, sao còn khóc nhè vậy? Mọi người xung quanh cũng không nhịn được bật cười. Rã Rích lớn thế này rồi mà còn khóc nhè. Lý Tiêu nhún vai, xoay người nói, thời gian qua vất vả cho các vị rồi. Bách Linh dịu dàng nói, các chủ đại nhân, sao người lại sến súa vậy? Lý Tiêu cười nói, thôi được, buổi đấu giá tiếp theo trông cậy vào các nàng cả. Nhã Phi ôm con gái, nói, yên tâm đi, nếu chàng bế quan, đấu giá của Đăng Thiên các cứ giao cho ta là được, chàng không cần lo lắng quá. Đối với Nhã Phi, có được đứa con gái với phu quân là điều hạnh phúc nhất của nàng. Hồi còn ở đấu khí đại lục, nàng thường xuyên phiền muộn vì chuyện này. Bây giờ cuối cùng đã có con của riêng mình, nụ cười luôn thường trực trên môi nàng. Lý Tiêu gật đầu. Đăng Thiên các giao cho các nàng, hắn quả thực rất yên tâm. Hơn nữa có Bách Linh, vị phó các chủ này ở đây, dù hắn có bế quan không ra được, nàng cũng có thể thay hắn quản lý mọi việc của Đăng Thiên Các. Nếu có chuyện lớn nhỏ gì, nàng đều có thể quyết định. Nếu thật sự không giải quyết được, còn có Thanh Linh nữa. Cùng lắm thì còn có Đăng Thiên Các, thử hỏi toàn bộ đại thiên thế giới, ai dám dương oai ở địa phận Đăng Thiên Các. Lý Tiêu ngồi trên ghế, nhìn Rã Rích đang dựa vào người mình, nói, con gái, con lớn thế này rồi, sao còn như trẻ con vậy, con nên học cách tự trọng đi. Cha là cha của con sợ gì chứ? Rã Rích nhếch miệng, khoác lấy cánh tay Lý Tiêu, không khách khí mà nằm lên vai hắn, vẫn đôi chân nhỏ, cười hì hì nói, cha, trước khi bế quan, nhớ cho con thêm vài món pháp bảo hộ thân nhé, con muốn ra ngoài du ngoạn đại thiên thế giới. Con còn muốn đi? Lý Tiêu hỏi, nói vậy, pháp khí hộ thân lần trước cho con đã dùng hết rồi sao? Sớm đã dùng hết rồi. Rã Rích biểu môi đáp, lần trước đối phó với lão già U Minh Đế kia, đã dùng không ít pháp khí hộ thân rồi, cho nên cha à, người cho con thêm nhiều vào nhé. Nghe câu này, Lý Tiêu cũng khóe miệng co giật, đúng là tiểu áo bông của mình mà, quả nhiên khiến người ta tức đến nghiến răng. Nhưng Lý Tiêu vẫn rất thương cô con gái lớn của mình, véo má nàng, dịu dàng nói, chuyện này, con cứ đi tìm Bách Linh đi, nàng là phó các chủ của Đăng Thiên Các, có quyền sử dụng bất cứ thứ gì của Đăng Thiên Các. Bách Linh mẫu thân Rã Rích cố ý kéo dài giọng, tinh nghịch là một mặt quỷ. Bách Linh bất lực lắc đầu, ngồi xuống ghế nói, cô nhóc, ra ngoài rèn luyện không thể cứ mãi dựa vào pháp khí hộ thân. Con nên học hỏi một thần thêm đi, trên người ca ca con chẳng có pháp khí nào mà vẫn sống sờ sờ ra đấy thôi. Lý Mộc Thần. Sao mình cứ cảm giác như mẫu thân đang mắng mình vậy? Nhưng lại không tìm ra bằng chứng. Thải Lân cũng không nhịn được gật đầu. Người tu hành nên tìm tòi trong chiến đấu, từ đó nâng cao thực lực của mình. Chỉ có như vậy mới có thể gián tiếp giúp mình đột phá cảnh giới, chứ không phải dựa vào pháp khí hộ thân. Nếu chỉ có cách đó, thì ý nghĩa của việc ra ngoài rèn luyện là gì? Chẳng thà cứ ở nhà hấp thụ tinh hoa trời đất cho xong. Lý Tịch Nguyên uất ức biểu môi, ngấn lệ nói, nương, sao người cũng nói con như vậy? Người ta là con gái mà, ra ngoài nguy hiểm biết bao. Ca ca thì khác, tuy lớn lên rất đẹp trai, nhưng lại là con trai. Này này, đừng lôi chuyện này vào người ta chứ. Lý Mộc Thần lúc này không chịu, lên tiếng nói, ca của em tuy đẹp trai, nhưng xưa nay chưa từng dùng pháp khí trong nhà để hộ thân. Nam Nhi Chí ở bốn phương, có thể dựa vào thực lực của mình thì quyết không dùng đến những cách đầu cơ trục lợi. Lè lè lè, Lý Tịch Nguyên lè chiếc lưỡi đáng yêu, liếc mắt nhìn ca ca mình. Sao chỗ nào cũng có bóng dáng của gã này vậy? Nhìn hai huynh muội đấu võ mồm, Lý Tiêu lên tiếng, được rồi, rả rích nói gì thì nói cũng là một cô gái, đương nhiên không có tâm lý vững vàng như Mộc Thần. Bách Linh, pháp khí của con bé cứ giao cho nàng. Thôi được. Bách Linh gật đầu. Đã các chủ đại nhân nói vậy, nàng cũng không có gì để từ chối. Tử Nghiên Thuận thế nhảy lên đùi Lý Tiêu, cười nói, Lý Tiêu ca ca, nghe nói gần đây thân thể huynh khá tốt, ta có thời gian luyện tập một chút không? Đi chơi chỗ khác. Lý Tiêu tức giận đá vào mông Tử Nghiên. Sao qua bao nhiêu năm rồi mà cô nhóc này vẫn giữ tính cách như trước vậy? Thật không hiểu nổi. Rõ ràng có thể tùy ý biến lớn, nhưng Tử Nghiên lại cứ khăng khăng giữ dáng vẻ lúc nhỏ. Điều này khiến Lý Tiêu không khỏi thắc mắc, chẳng phải Tử Nghiên muốn lớn lên nhất sao? Ngay lúc mấy người đang cười nói, một tiếng xé rách không gian đột nhiên vang lên từ xa. Bầu trời đêm vốn quang đãng bỗng chốc mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, khí tức chí tôn nồng đậm bao trùm khắp nơi. Ngay cả các cường giả bên trong Đăng Thiên Các cũng cảm nhận được, họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn tình hình bên ngoài. Nếu không phải vì Đăng Thiên Các không cho phép tùy tiện ra vào, họ cũng muốn ra ngoài xem xét tình hình. Cảm nhận được luồng khí tức này, Lý Tiêu đứng dậy, biến mất khỏi phòng khách lầu năm. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở bên ngoài Đăng Thiên Các, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vòi rồng đang xoáy tít trên bầu trời. Nhưng may mắn là vòi rồng này không phá hủy sinh linh nơi đây, nếu không Lý Tiêu đã vận dụng năng lượng của Đăng Thiên Các để tiêu diệt cường giả trong đó ngay tại chỗ. Đã đến rồi thì ra đi, trốn trốn tránh tránh, còn ra thể thống gì nữa. Nghe tiếng của Lý Tiêu, năng lượng trong hư không đột nhiên tan biến, thay vào đó là một người đàn ông trung niên. Người đàn ông tiến lên nửa bước, khẽ ngẩng đầu. Gương mặt hắn tái nhợt, như thể đã nhiều năm không thấy ánh mặt trời, mang lại cho người ta cảm giác u ám. Ngươi chính là các chủ của Đăng Thiên Các, Lý Tiêu đúng không? Nhìn người vừa đến, Lý Tiêu nhíu mày, cường giả tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, ngươi là người của thế lực nào? Người đến chấp tay hành lễ, lão phu là trưởng lão của Hắc Thiên cổ tộc, Mây Đen Sinh, ra mắt Lý Tiêu các chủ. Hắc Thiên cổ tộc, một trong ngũ đại cổ tộc thời thái cổ, chủ yếu tu luyện linh lực thuộc tính hắc ám. Tộc nhân của họ rất ít xuất hiện trước mặt mọi người. Cả cổ tộc hết sức kín tiếng, càng ít can thiệp vào tranh chấp của các thế lực khác, điều này cũng giúp Hắc Thiên cổ tộc tồn tại được đến nay. Thấy cường giả của Hắc Thiên cổ tộc, Lý Tiêu liền thu hồi năng lượng trong lòng bàn tay. Nếu kẻ đến không thiện, hắn cũng sẽ ra tay tiêu diệt ngay lập tức. Thanh Vân trưởng lão của phù đồ cổ tộc trong Đăng Thiên Các nhíu mày, nhìn người của Hắc Thiên cổ tộc đang lơ lửng giữa không trung rồi nói, không ngờ lão già Mây Đen Sinh này cũng đến, xem ra các cổ tộc khác cũng đều biết chuyện của Đăng Thiên Các rồi. Thanh Vân trưởng lão vuốt râu dê, lạnh nhạt nói, nửa đầu buổi đấu giá ông ta không ra tay, chính là muốn xem thử đấu giá hội của Đăng Thiên Các rốt cuộc có thực lực đến đâu mà có thể khiến các chủng tộc trong đại thiên thế giới không quản vạn dặm xa xôi đến đây đấu giá. Tuy nhiên, những bảo vật được đấu giá bên trong cũng khiến Thanh Vân trưởng lão vô cùng kinh ngạc. Xem ra Đăng Thiên Các có thể trở thành một tồn tại bá chủ của đại thiên thế giới quả nhiên danh bất hư truyền. Mây Đen Sinh đáp xuống đất, nhìn cảnh sắc của Đăng Thiên Các, gương mặt tái nhợt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ Đăng Thiên Các lại hoành tráng đến vậy, chẳng trách lại thu hút vô số cường giả đến đây. Lý Tiêu các chủ, tại hạ tùy tiện quấy rầy, chắc là không làm phiền quy củ của ngài chứ. Mây Đen Sinh thu hồi tầm mắt, lại lần nữa chắp tay hành lễ với Lý Tiêu, tỏ ra vô cùng nho nhã. Lý Tiêu cũng không tiện nói gì, có câu nói rất hay, đưa tay không đánh người mặt cười. Đối phương đã thành khẩn như vậy, hắn cũng không thể tiếp tục ra tay. Không sao, hiện tại là thời gian nghỉ giữa giờ. Chỉ cần các hạ không phá hoại một ngọn cây cọng cỏ ở đây, cấm chế của Đăng Thiên Các sẽ không ra tay với ngươi. Lý Tiêu lên tiếng nhắc nhở, cho nên vị bằng hữu này, ngươi cần chú ý một chút, nhớ đừng phá hoại sinh linh nơi đây, nếu không ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt của nơi này. Nghe những lời này, Mây Đen Sinh gật đầu. Trước khi đến, lão đã nghe nói về thực lực của các chủ Đăng Thiên Các, đó là một tồn tại mà ngay cả Tây Thiên Chiến Hoàng, cường giả đỉnh phong như vậy, cũng phải kính nể. Lão là trưởng lão của Hắc Thiên cổ tộc, tự nhiên cũng không thể thất lễ. Xin mời. Thấy đối phương đã biết quy củ nơi này, Lý Tiêu cũng không định tiếp tục làm khó Mây Đen Sinh, một tay làm động tác mời. Mây Đen Sinh tâm lĩnh thần hội, gật đầu, rồi chắp tay hành lễ đi qua, cẩn trọng bước vào phòng đấu giá của Đăng Thiên Các. Nhìn các cường giả chí tôn cảnh đang ngồi chật kín đại sảnh lầu 1, Mây Đen Sinh không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Ở đây, cảnh giới thấp nhất cũng là chí tôn. Chẳng trách được mệnh danh là đấu giá hội mạnh nhất đại thiên thế giới, quả nhiên danh bất hư truyền. Các cường giả trong các phòng bao khác cũng đều là cường giả đỉnh phong, yếu nhất cũng phải là trên địa chí tôn. Ngươi đến chỗ Linh Lung đổi linh tinh của mình, đồng thời, ta sẽ sắp xếp người chuẩn bị phòng khách cho ngươi. Thu hồi ánh mắt, Mây Đen Sinh gật đầu cười nói, vậy làm phiền Lý Tiêu các chủ. Dưới sự dẫn dắt của Linh Lung, vị trưởng lão Mây Đen Sinh đến từ Hắc Thiên cổ tộc cũng đã lên lầu 4. Với tài sản và thực lực của mình, việc lên lầu 4 không có vấn đề gì lớn. Mây Đen Sinh ngồi xếp bằng trên mặt đất, tham lam hấp thụ linh lực trời đất trong phòng. Không ngờ linh lực ở đây lại dồi dào đến thế, quả thực là khiến người ta kinh hãi. Dù sao buổi đấu giá cũng chưa bắt đầu, Mây Đen Sinh tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt này. Lão là cường giả tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, muốn đột phá lên trung kỳ ít nhất cũng phải mất mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm. Nhưng nếu cứ sống ở lầu 4 của Đăng Thiên Các, đột phá lên tiên phẩm thiên chí tôn trung cấp, có lẽ chỉ cần một năm là đủ. Đây cũng là lý do vì sao các cường giả đến đây, trong lúc rảnh rỗi đều sẽ ngồi xếp bằng, hấp thụ linh lực thuần túy nhất mà Đăng Thiên Các ban tặng. Cảm giác thật sự quá tuyệt vời. Linh lực rót vào cơ thể, bao trùm toàn thân, mỗi một lần xung kích đều mang lại cho họ cảm giác kỳ diệu như sắp đột phá cảnh giới, và cảm giác đó cực kỳ đã. Phu quân, người của Hắc Thiên cổ tộc này rất mạnh sao? Vân Vận tò mò hỏi. Một cường giả tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, ở đại thiên thế giới cũng đã được xem là nhân vật đáng gờm rồi. Lý Tiêu nhấp một ngụm trà, nói. Đạt đến linh phẩm thiên chí tôn đã có thể được xem là bá chủ một phương, mà tiên phẩm thiên chí tôn càng được gọi là vua của trời đất. Còn thánh phẩm thiên chí tôn, có thể sánh với tồn tại vô địch. Đây cũng là nguyên nhân chính vì sao nhiều người muốn đột phá lên cảnh giới tiên phẩm thiên chí tôn đến vậy. Giống như Tây Thiên Chiến Hoàng, thực lực của hắn ở đỉnh phong tiên phẩm thiên chí tôn, chỉ cách thánh phẩm thiên chí tôn một bước chân. Chỉ với thực lực như vậy, hắn đã có thể đứng vững ở Tây Thiên Đại Lục, thậm chí còn tự xưng là hoàng. Điều đó đủ để chứng minh tiên phẩm thiên chí tôn đã có thể thống lĩnh một phương. Các vị thánh phẩm thiên chí tôn phần lớn đều ẩn dật, rất ít khi dính líu đến chuyện trên đại lục, họ thích tu luyện ở những nơi thanh tịnh hơn. Nghe nói trong tình huống đó, họ có thể lĩnh ngộ được những huyền bí của trời đất, nhưng cụ thể có được hay không thì không ai biết. Vân Vận nghe xong cũng khá tò mò về thực lực của phu quân. Qua bao nhiêu năm, không ai biết thực lực của Lý Tiêu, ngay cả chính nàng cũng không rõ. Chỉ biết phu quân rất mạnh, mạnh đến mức có thể hủy thiên diệt địa. Nhưng cụ thể có thể hủy diệt tất cả theo đúng nghĩa đen hay không, thì cũng không biết. Lý Tiêu rất ít khi đề cập đến thực lực của mình, và các thê tử của hắn cũng chưa bao giờ hỏi đến. Nửa canh giờ thoáng chốc trôi qua. Nhã Phi, trong một bộ trang phục sạch sẽ, xuất hiện trên đài pha lê. Gương mặt nàng ửng hồng, có chút ngượng ngùng mím môi. Một cái nhíu mày, một nụ cười của nàng cũng đủ làm cho nhiều người cảm thấy như mình vừa gặp được mối tình đầu. Xin lỗi chư vị, vừa rồi ta phải xử lý một vài chuyện, đã làm lỡ thời gian của mọi người, mong được lượng thứ. Nhã Phi khẽ cúi người, tỏ ý xin lỗi. Tất cả mọi người đều đã trở về chỗ ngồi của mình. Các cường giả trong các phòng bao đồng loạt mở mắt, cùng lúc nhìn chằm chằm vào vị trí đài pha lê ở lầu 1. Ai cũng đang chờ xem những vật phẩm của nửa sau buổi đấu giá rốt cuộc có gì hay, có thể tạo nên một cú sốc lớn hay không. Nhã Phi mím môi, ngón tay ngọc khẽ điểm một cái, xuất hiện là một chiếc hộp đặc biệt. Nhìn thấy chiếc hộp, mọi người bắt đầu đoán xem bên trong rốt cuộc là thứ gì. Có người nói là đan dược, có người lại nói là chí bảo. Mọi người xì xào bàn tán, nhiệt tình tăng vọt, đều đang mong chờ những trân phẩm tốt hơn xuất hiện. Khi Nhã Phi tiểu thư mở chiếc hộp ra, một luồng dược hương nồng đậm ập vào mặt. Bất cứ ai ngửi được mùi thuốc đều cảm thấy như đang phiêu diêu trên 9 tầng mây, vô cùng dễ chịu. Thậm chí có người còn đột phá cảnh giới ngay tại chỗ dưới sự tác động của đan hương. Bên trong hộp ngọc, có một viên đan dược tròn trịa như ngọc bích, trên bề mặt nổi lên ánh sáng màu xanh lục, khiến người ta nhìn vào cũng có cảm giác như bị kéo vào ảo cảnh. Vật này tên là Mây Mù Đan, là đế phẩm đan dược. Sau khi uống vào, có thể che đậy mọi ảo cảnh, chính là khắc tinh của ảo ảnh. Nhã Phi bình tĩnh giới thiệu tác dụng của viên đan dược. Đồng thời, để mọi người có thể nhìn rõ hơn, nàng còn duỗi tay ngọc cầm nó lên, trưng bày trước mắt tất cả mọi người. Nhìn viên Mây Mù Đan, sắc mặt mọi người cũng trở nên đa dạng. Lại là một loại đan dược có thể che đậy mọi ảo cảnh. Đối với họ, loại đan dược này cực kỳ quý giá. Trong toàn bộ đại thiên thế giới, có rất nhiều bí cảnh kỳ lạ, và trong những bí cảnh đó đều ẩn chứa nhiều cơ quan cạm bẫy, trong đó thứ khiến người ta mê muội tâm trí nhất chính là ảo cảnh. Ảo cảnh có thể kéo người ta vào một thế giới vô tận, ở đó, nếu không có lực lượng linh hồn tuyệt đối, bất kỳ ai cũng sẽ bị mắc kẹt không thể thoát ra, dần dần bị nuốt chửng, cuối cùng lạc lối bản thân và bỏ mạng. Tình huống này, trừ phi sở hữu lực lượng linh hồn cực mạnh, nếu không, thứ chờ đợi họ chỉ có cái chết. Điều đáng sợ nhất của ảo cảnh là nó có thể kéo người ta vào ác mộng, tâm ma, và cả thế giới mà họ khao khát nhất. Mỗi lần tiến vào ảo cảnh đều khác nhau, hết lần này đến lần khác ngã xuống, lại đứng lên, rồi lại ngã. Trong tình cảnh vô cùng không cam lòng, thân tử đạo tiêu. Hàng năm đều có số lượng lớn cường giả bỏ mạng vì ảo cảnh trong bí cảnh, họ cũng sinh ra sự mâu thuẫn rất lớn đối với thứ này. Thậm chí ngay cả khi ảo cảnh bị phá vỡ, họ vẫn nghĩ mình đang ở trong đó, rồi ra tay sát hại thân bằng hảo hữu của mình. Người như vậy không phải là ít. Cụ thể là ai, thì không cần nói nhiều. Công hiệu chính của viên mây mù đan này là tăng cường lực lượng linh hồn, từ đó giúp bản thân đạt đến một phương pháp khắc chế tất cả ảo cảnh trên đời. Nhã Phi không nhanh không chậm giới thiệu, chắc hẳn chư vị bằng hữu cũng đã từng tiếp xúc với loại vật này. Ta cũng từng gặp một lần, đó là một cường giả tạo ra ảo cảnh đối với người thường. Vị cường giả đó dựa vào tu vi cường đại và sức phá hoại vô địch của mình, đã từng dùng ác mộng thiên sương mù khiến cả một thành phố hơn triệu người rơi vào ảo cảnh. Đợi đến khi sương mù tan đi mới phát hiện, trăm năm trải nghiệm chỉ là một giấc mộng nam kha. Nghe những lời này, mọi người đều hít một hơi thật sâu. Ảo cảnh kéo dài cả trăm năm lạy trời. Chẳng phải điều đó có nghĩa là khi họ bước vào ảo cảnh sẽ hoàn toàn trở thành phế vật sao? Nghĩ đến đây, các cường giả đang cảm thán cũng nuốt nước bọt. Xem ra thứ đáng sợ nhất chính là ảo cảnh, không có gì sánh bằng. Và viên mây mù đan này có tác dụng chính là loại bỏ sự khống chế của mọi ảo cảnh. Sau này các vị sẽ không còn e ngại bất kỳ ảo cảnh nào nữa. Nếu các vị phát hiện đan dược không phù hợp, đăng thiên các nguyện ý hoàn lại với giá gấp 10. Nhã Phi không chút keo kiệt nhắc nhở. Điều tốt nhất của đăng thiên các chính là danh tiếng, bán đi bao nhiêu thứ, chưa từng có ai nói một lời không tốt. Những lời đó của Nhã Phi tiểu thư cũng là một sự đảm bảo cho mọi người. Dù nó thật sự không có tác dụng, họ vẫn có thể đến đăng thiên các trả hàng, và lúc đó, đăng thiên các chắc chắn sẽ hoàn tiền 100%. Tuy nhiên, tình huống này gần như không thể xảy ra. Đăng thiên các từ trước đến nay luôn lấy uy tín làm đầu, đương nhiên sẽ không làm ra những chuyện vi phạm quy tắc của mình. Ngay cả bản thân Lý Tiêu cũng không có quyền bán những sản phẩm kém chất lượng, đó là một sự sỉ nhục đối với chính hắn, và là sự coi thường đối với đăng thiên các. Vì vậy, qua bao nhiêu năm đấu giá, Lý Tiêu chưa bao giờ bán một món đồ tồi tàn nào, mỗi món đều được hắn và mọi người tuyển chọn kỹ lưỡng mới được đưa ra đấu giá. Tự nhiên không sợ có người kiểm nghiệm viên đan dược này. Thôi, không nói nhiều lời thừa thải. Viên mây mù đan này có giá khởi điểm là 100 triệu linh tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 10 triệu. Giọng Nhã Phi vừa dứt, trong sân đã vang lên một tràng âm thanh ồn ào. Đế phẩm đan dược vốn là một tồn tại cực kỳ quý giá, có tác dụng rất lớn đối với những người dưới địa chí tôn, thậm chí một số cường giả địa chí tôn cũng sẽ vì lý do nào đó mà dùng đến đế phẩm đan dược. Viên mây mù đan này lại vừa vặn phù hợp với việc họ sẽ tìm kiếm bảo vật trong các bí cảnh trong tương lai. Có nó, bất kỳ thứ gì liên quan đến lực lượng linh hồn đều sẽ không có tác dụng gì với họ. Vì thế, lời nói vừa dứt, những người bên dưới đã lập tức bắt đầu đấu giá, vô cùng náo nhiệt và kịch liệt. Nếu có thể sở hữu được viên đan dược này, họ không chỉ có được lực lượng linh hồn cực mạnh, mà còn có thể dựa vào năng lực của mây mù đan để che đậy tất cả các cuộc tấn công dạng ảo cảnh. Đây đúng là một món đồ tốt. Thanh Vân trưởng lão nhìn viên đan dược tròn trịa, cũng không nhịn được liếm môi. Vừa hay ông ta phát hiện ra một bí cảnh, nếu có thể đi vào, sẽ có sự trợ giúp rất lớn cho việc tu hành của mình. Đấu giá đi. Một đệ tử dòng chính của phù đồ cổ tộc chắp tay hành lễ, bước lên một bước, hắn giọng nói, ta ra 200 triệu linh tinh. 200 triệu linh tinh cũng không nhiều. Đối với đám cường giả này, nó cũng chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu có thể giành được viên mây mù đan này, đó chính là một món hời lớn. Chỉ là trong lòng họ đều biết, muốn dùng giá thấp để đấu giá đồ tốt ở đăng thiên cát, quả thực còn khó hơn lên trời. Quả nhiên, ngay khi hắn vừa dứt lời, những người khác cũng lần lượt tăng giá. Đủ để chứng tỏ viên mây mù đan này quan trọng đến mức nào đối với đám cường giả này. Tuy nhiên, điều này cũng khá bình thường. Đan dược tốt như vậy không ai muốn bỏ lỡ. Toàn bộ đại thiên thế giới, có thể bán mây mù đan ở cấp độ này, có lẽ chỉ có đăng thiên các mà thôi. Trưởng lão Hắc Thiên cổ tộc, mây đen sinh, nửa híp mắt, thì thầm một tiếng, xem ra đăng thiên các cũng giống hệt như trong truyền thuyết. Viên mây mù đan này quả thực quý giá. Nghĩ đến đây, mây đen sinh cũng chậm rãi giơ tấm thẻ đấu giá trong tay lên. Nói, 1 tỷ linh tinh. Vừa đến, lão không hề tiếc số linh tinh trong tay mình. Dù sao lần này mang theo linh tinh cũng tương đối nhiều, đủ để lão tự do hành động. Nếu có thể giành được vài món bảo vật quý giá, tộc trưởng đại nhân chắc chắn sẽ nhìn lão bằng con mắt khác, thậm chí có thể thăng lão lên làm đại trưởng lão cũng không phải là không thể. cơ hội thăng quan phát tài đang ở ngay trước mắt, Mây Đen Sinh đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt này. Dù không trở thành đại trưởng lão của Hắc Thiên cổ tộc, lão cũng có thể dùng viên mây mùa đan này để đổi lấy rất nhiều bảo vật, từ đó gián tiếp tăng cường thực lực của mình. Nhất cử lưỡng tiện, tại sao lại không làm chứ? Rất nhiều người bắt đầu đoán xem người này là ai, vừa lên đã ra giá 1 tỷ linh tinh, đúng là lắm tiền nhiều của. Đối với đám cường giả này, 1 tỷ linh tinh tuy không nhiều nhưng cũng không ít, đủ cho một người dân bình thường sống cả đời. Những món đồ tốt này cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực tài chính mới có thể đấu giá được. Trưởng lão Hắc Thiên cổ tộc, Mây Đen Sinh, cũng cười cười, trực tiếp nói, viên mây mù đan này lão phu muốn rồi, bất kể các ngươi ra giá bao nhiêu, lão phu cũng theo tới cùng. Lời nói của lão rất rõ ràng, chính là đang nói cho đám người này biết, viên đan dược này lão nắm chắc phần thắng, bất kể bao nhiêu tiền, lão cũng sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, câu nói này vừa dứt, các cường giả dưới lầu 2 đều đã từ bỏ. Thế này thì còn chơi thế nào nữa? Người ta đã nói đến mức này rồi, tăng giá nữa thì có ý nghĩa gì? Chẳng thà xem những món đồ tiếp theo. Thật là một gã cuồng vọng, 1 tỷ linh tinh mà đòi chiếm viên mây mù đan này, ngươi cũng quá không biết trời cao đất rộng rồi. Một vị linh phẩm thiên chí tôn nhếch lên một nụ cười lạnh, rồi lên tiếng tăng giá, ta ra 2 tỷ linh tinh. Nếu mây mù đan là đế phẩm đan dược, giá trị của nó tự nhiên cũng phải từ 8 tỷ đến 10 tỷ linh tinh. Cho nên, muốn dùng 1 tỷ linh tinh để lấy xuống, quả thực là nói chuyện hoang đường. Khi đối phương tăng giá, trưởng lão Hắc Thiên cổ tộc, Mây Đen Sinh, cũng không hề tức giận. Đấu giá hội vốn là người trả giá cao được, cũng không cần thiết vì viên mây mù đan này mà đắc tội với đám người này. Tuy nhiên, nếu là món đồ mình thích, bất kể tốn bao nhiêu tiền, lão cũng không có ý định nhường cho những người còn lại. Nghĩ đến đây, Mây Đen Sinh trực tiếp từ bỏ việc dùng linh tinh để đấu giá, mà trực tiếp dùng vũ khí để tăng giá. 2 thanh vũ khí thánh vật cấp thấp. Nghe đối phương lại trực tiếp lấy ra vũ khí thánh vật, sắc mặt của vị cường giả linh phẩm thiên chí tôn kia mới có sự thay đổi nhỏ. Linh tinh không thỏa mãn được ngươi sao? Lại dùng cả vũ khí thánh vật. Quả thực là phung phí của trời. Nhưng hắn lại không thể lấy ra 2 thanh vũ khí thánh vật cấp thấp, chỉ có thể một lần nữa nhường lại viên mây mù đan này. Thanh Vân trưởng lão nói, 3 thanh vũ khí thánh vật cấp thấp. 4 thanh. Trong đại điện, chưa đầy 2 phút, những tiếng đấu giá liên tiếp vang lên, đột nhiên khiến không khí trở nên nóng bỏng. Mà giá cả đấu giá cũng tăng vọt trước mắt mọi người. Ai cũng biết viên mây mù đan này vô cùng quý giá, nhưng lấy ra mấy món vũ khí thánh vật để đấu giá thì có chút không đáng. Dù vậy, vẫn có người chọn tham gia vào cuộc cạnh tranh này. Bất kể thế nào, hôm nay cũng phải giành được nó. Trong số đó vẫn có rất nhiều người tham gia vào cuộc đấu giá này, nhưng đa số là sự giằng co giữa lầu 3 và lầu 4. Giá cả đấu giá, dưới những tiếng hô không ai nhường ai, tăng vọt không ngừng. Chưa đầy 10 phút, giá cả đã từ 3 thanh vũ khí thánh vật cấp thấp tăng lên 6 thanh. Mức giá cạnh tranh này, ngay cả Lẫm Đông lão nhân và một đám cường giả khác, sắc mặt cũng thoáng chút khó coi. 6 thanh vũ khí thánh vật cấp thấp đã có giá trị vượt quá 8 tỷ linh tinh, thậm chí gần chạm mốc 10 tỷ. Cứ tiếp tục thế này, e rằng thật sự phải từ bỏ. Mây Đen Sinh nhíu mày, nhìn quanh một vòng nói, các ngươi điên rồi sao? Vì viên mây mù đan này mà không tiếc bỏ ra 6 thanh vũ khí thánh vật cấp thấp. Đối mặt với câu chất vấn của Mây Đen Sinh, Thanh Vân trưởng lão chỉ cười nói, vị bằng hữu này nói đùa rồi, đấu giá hội vốn là mạnh được yếu thua. Nếu ngươi không có thực lực, thì đừng mong giành được bảo vật. Đối mặt với lời trào phúng của Thanh Vân trưởng lão, Mây Đen Sinh thở dài một hơi, nói, đã vậy, lão phu cũng không định che giấu nữa. 7 chuôi vũ khí thánh vật cấp thấp. Thấy đối phương vẫn tiếp tục tăng giá, gương mặt Thanh Vân trưởng lão lộ vẻ ngưng trọng. Không ngờ gã này vẫn còn vũ khí thánh vật cấp thấp, xem ra trước khi đến Đăng Thiên Các, lão đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nếu không làm sao có thể mang theo nhiều bảo vật như vậy bên người. Hiện tại giá cả đã vượt quá sức chịu đựng của nhiều người, do đó những người ra giá cũng ngày càng ít đi. Nhưng ai cũng biết, những kẻ còn lại mới thực sự là những người lắm tiền nhiều của. 7 chuôi vũ khí thánh vật cấp thấp đã vượt qua giá trị 100 tỷ linh tinh. Trừ phi có người lấy ra một món vũ khí thánh vật trung giai, nếu không ai dám nói có thể cướp được chí bảo từ tay đám người này. Lão phu ra giá 8 thanh vũ khí thánh vật cấp thấp. Đột nhiên, một giọng nói già nua, đơn giản vang lên. Người ra giá chính là đại trưởng lão của Tây Thiên Chiến Điện, Lẫm Đông lão nhân. Hành động của Lẫm Đông lão nhân đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, càng khiến Linh Chiến Tử, đệ tử của Tây Thiên Chiến Hoàng, thêm kinh ngạc. Hắn đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, không thể tin được mà hỏi, Đông lão, người điên rồi sao? 8 thanh vũ khí thánh vật cấp thấp. Mục tiêu của chúng ta là món vật phẩm đấu giá cuối cùng, chứ không phải viên mây mù đan này. Chát một tiếng giòn giả. Linh Chiến Tử không thể tin được mà ôm lấy mặt mình, có chút không tin nổi Đông lão lại đánh mình. Lẫm Đông lão nhân ánh mắt lạnh lùng nói, câm miệng. Đừng quên, ta mới là đại trưởng lão. Nếu ngươi muốn ra lệnh cho lão phu, thì đợi đến khi nào ngươi trở thành chủ nhân của Tây Thiên Chiến Điện rồi hãy nói. Linh Chiến Tử có chút ngơ ngác, không hiểu tại sao Đông lão lại đánh mình. Rõ ràng tất cả đều là lỗi của lão, không hề liên quan gì đến mình. Dựa vào cái gì mà đánh mình? Dựa vào cái gì chứ? Linh Chiến Tử nắm chặt nắm đấm, nói, Đông lão, chuyện hôm nay ta sẽ bẩm báo cho lão sư. Đến lúc đó, người cứ chờ mà chịu trách nhiệm đi. Nghe câu này, trong mắt Lẫm Đông lão nhân sát ý bùng lên. Quả nhiên, cả này không thể giữ lại, nếu không sẽ trở thành chướng ngại vật trên con đường thành công của mình. Cho nên, đợi đấu giá hội kết thúc, nhất định phải giết sạch bọn chúng. Nghĩ đến đây, Lẫm Đông lão nhân cũng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Trước mắt không thể để đối phương sinh nghi, nếu không sau này, cả này rất có thể sẽ đề phòng. Lẫm Đông lão nhân nhún vai nói, xin lỗi Linh Chiến Tử, vừa rồi là lão phu đường đột, lão phu cũng không muốn đánh ngươi, chỉ là có chút nóng vội thôi. Thấy Đông lão thành khẩn nhận lỗi, Linh Chiến Tử cũng chọn tha thứ cho lão, thản nhiên nói, Đông lão, mọi việc đều phải xem xét tình hình. Đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, chúng ta cứ tăng giá như vậy sẽ chỉ khiến tiền tài của mình tiêu hao sạch sẽ. Đông lão, ta biết người nóng lòng muốn thành công, nhưng tiếp theo còn có những bảo vật khác, chúng ta vẫn còn cơ hội. Lẫm Đông lão nhân nửa híp mắt, cả này lải nhải thật khiến người ta đau đầu, chỉ mong đấu giá hội mau kết thúc. Nếu không phải trong Đăng Thiên Các không cho phép đánh nhau, lão đã sớm một cái tát đập nát đầu hắn rồi. Để không đả thảo kinh xà, Lẫm Đông lão nhân không tiếp tục tăng giá nữa, mà đặt lại tấm thẻ đấu giá lên bàn. Nếu có ai còn muốn ra giá, vậy thì viên mây mù đa này cứ nhường cho hắn. Một món vũ khí thánh vật trung giai. Lời vừa dứt, trong đại điện lại vang lên những tiếng xì xào khe khẽ. Rõ ràng không ai ngờ được, vì viên mây mù đan này, cả kia thậm chí còn nỡ lòng lấy ra cả vũ khí thánh vật trung giai. Mọi người trong sân đều từ bỏ việc tiếp tục đấu giá. Viên mây mù đan này quả thực vô cùng quý giá, nhưng lại có thể ngang giá với một món vũ khí thánh vật trung giai. Nghe câu nói này, mọi người đều chật lưỡi. Thanh Vân trưởng lão cũng không nhịn được thở dài một tiếng, đấu giá bằng vũ khí thánh vật trung giai đã quá đắt, không cần thiết phải tiếp tục nữa. Cuối cùng, viên mây mù đan này cũng được trưởng lão Hắc Thiên cổ tộc Mây Đen Sinh thành công mua được. Chỉ là cái giá này một lời khó nói hết. Mây Đen Sinh xoa xoa thái dương, quả nhiên đấu giá thứ này thật khiến người ta mê muội tâm trí. Một khi đã lên con thuyền này, muốn xuống thì không dễ dàng như vậy. Theo món vật phẩm đấu giá đầu tiên kết thúc, món thứ hai liền đột ngột xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là một gốc thảo dược kỳ lạ, có tổng cộng 3 chiếc lá, mỗi chiếc lá có một màu sắc khác nhau, vàng, tím và xanh lam. Thấy cảnh này, mọi người trong sân đều chật lưỡi, đây là ba diệp thanh linh thảo. Một vị luyện dược sư trong số đó con ngươi chợt co lại, bởi vì cây thảo dược này chính là ba diệp thanh linh thảo trong truyền thuyết. Chỉ cần nhìn vào ba chiếc lá của nó là có thể thấy được giá trị của cây thảo dược này không hề nhỏ, có thể nói là cực kỳ quý giá. Đối với luyện dược sư mà nói, cây thảo dược này quả thực là một bảo vật vô cùng quý giá, nhất là ba chiếc lá của nó, tương ứng với việc tẩy tủy, luyện cốt và luyện gân. Vật này tên là ba diệp thanh linh thảo. Giá trị phi thường, có công hiệu tẩy tủy luyện cốt, và là nguyên liệu không thể thiếu để luyện chế đế phẩm đan dược. Nhã Phi bắt đầu giới thiệu, không chỉ có công hiệu này, nó còn có thể nghiền thành bột để rèn luyện thân thể và gân cốt. Nghe câu này, rất nhiều người trong sân không khỏi chật lưỡi. Ba diệp thanh linh thảo họ cũng đã từng nghe nói qua, nghe đâu toàn bộ đại thiên thế giới cũng không có mấy cây. Nhất là một loại thảo dược quý giá như vậy. Nhìn niên đại của nó, cũng phải tồn tại mấy vạn năm. Giá trị của nó cực cao. Cụ thể Đăng Thiên Các sẽ ra giá bao nhiêu thì phải xem Nhã Phi tiểu thư định giá. Nhã Phi ưu nhã bước lên một bước, tay nhỏ đặt ở bụng, giọng nói dịu dàng quyến rũ, giá trị của gốc ba diệp thanh linh thảo này chắc hẳn các vị đều biết, ta sẽ không giải thích nhiều nữa. Đối với luyện dược sư, ba diệp thanh linh thảo có thể nói là một tồn tại cực kỳ quý giá. Có những luyện dược sư dù tiêu hết toàn bộ tài sản của mình cũng chưa chắc có thể đoạt được nó. Cho nên, gốc ba diệp thanh linh thảo này có giá khởi điểm là 60 triệu linh tinh, mời chư vị tùy ý, nói xong Nhã Phi ngồi xuống ghế, bưng chén trà trên bàn lên, khẽ nhấp một ngụm. Băng Sương lo lắng nói, sao vậy, cô vừa mới sinh con xong, nếu cơ thể không chịu nổi thì cứ nói cho ta biết, ta sẽ thông báo cho các chủ đại nhân. Người sau nhẹ nhàng lắc đầu, không sao, chắc là đủ sức chống đỡ đến khi đấu giá hội kết thúc. Nhã Phi cũng cảm thấy cơ thể mình có chút suy yếu, nhưng làm việc phải có đầu có cuối, nàng không muốn từ bỏ giữa chừng. Nàng là thủ tịch đấu giá sư của Đăng Thiên Các, nếu cứ vậy mà từ bỏ, chẳng phải sẽ để người ta chê cười sao? Băng Sương nghe chủ mẫu Nhã Phi nói vậy cũng không tiện nói thêm gì, nhưng vẫn âm thầm truyền linh lực của mình vào cơ thể nàng. Dưới sự trợ giúp của linh lực từ băng sương, Nhã Phi cảm thấy toàn thân thư thái, thể lực đã tiêu hao trước đó cũng hồi phục rất nhiều. Nhã Phi mấp máy đôi môi đỏ mọng, nói, cảm ơn. Không có gì. Băng sương liếc nhìn chủ mẫu Nhã Phi bên cạnh, rồi trở lại vị trí của mình, khoanh tay trước ngực, luôn quan sát trật tự của buổi đấu giá. Buổi đấu giá vẫn đang diễn ra. Một vị luyện dược sư chậm rãi đứng dậy, nói, ta ra 80 triệu linh tinh. 100 triệu linh tinh. Sắc mặt của vị luyện dược sư kia rất khó coi. Cốc ba diệp thanh linh thảo này đủ để khiến hắn tán gia bại sản, nhưng khi nghe có người khác tăng giá, mặt hắn cũng trở nên âm trầm. Vị bằng hữu này, có thể nhường gốc ba diệp thanh linh thảo này cho ta được không? Nó có ý nghĩa rất lớn đối với ta. Nhường cho ngươi. Sao ngươi không tặng nó cho ta? Nói nhảm. Vị cường giả kia nhếch miệng, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Lần sau ngươi đem cả vợ ngươi cho ta đi. Ta chửi ngươi. Không được chửi bậy. Ngưu Mãnh dậm mạnh chân phải xuống đất, lạnh lùng nói, ai còn dám vi phạm quy tắc của Đăng Thiên Các, đừng trách bản tọa không khách khí. Dưới sự uy hiếp của hộ pháp Ngưu Mãnh, sắc mặt hai vị luyện dược sư có chút khó coi, nhưng chỉ có thể dựa vào thực lực tài chính của mình để đấu giá. Vẻ mặt không ai nhường ai của họ cũng thu hút sự chú ý của nhiều người. Thứ này đối với họ không có tác dụng lớn, chỉ hữu dụng với luyện dược sư, tự nhiên không có quá nhiều cường giả tham gia cạnh tranh. Ta ra 200 triệu linh tinh. 200 triệu lẻ một khối linh tinh. Vị luyện dược sư kia chơi trò vô lại, bất kể ngươi ra giá bao nhiêu, ta đều hơn ngươi một khối linh tinh. Mẹ nó, ngươi tự tìm cái chết. Ta thấy ngươi mới là người tự tìm cái chết. Nghe những lời chửi rủa bên tai, Ngưu Mãnh tức giận xông lên, hai bàn tay trực tiếp tát cho mỗi người một cái. Cuối cùng, một người không còn ý định che giấu thực lực tài chính của mình nữa, nâng giá lên 300 triệu linh tinh. Cuối cùng, gốc ba diệp thanh linh thảo này đã được vị luyện dược sư kia mua lại thành công với giá 300 triệu linh tinh. Mức giá này khiến Lý Tiêu cười ha hả, phen này hắn lại kiếm được một mớ bẩm. Nếu cứ như vậy, có lẽ một năm sẽ kiếm được nhiều linh tinh hơn nữa. Nhã Phi trở lại vị trí của mình, nhìn Ngưu Mãnh nói, ngươi lui xuống trước đi. Ngưu Mãnh gật đầu, chắp tay hành lễ với chủ mẫu Nhã Phi rồi quay người lui xuống. Đối với loại người này phải dùng bạo lực, nếu không đám người đó thật sự nghĩ mình dễ bị bắt nạt sao? Nhìn khắp đại thiên thế giới, ai dám gây sự ở Đăng Thiên Các, muốn chết phải không? Cũng may đối phương chỉ chửi bậy, nếu không có nói gì cũng phải chặt đầu chúng xuống. Nhã Phi nhún vai, nhẹ nhàng nói, vật phẩm đấu giá tiếp theo là một mảnh vỡ của tấm bản đồ cũ. Giọng Nhã Phi vừa dứt, một tấm vải rách nát liền hiện ra. Nhìn thấy mảnh vỡ bản đồ, những người đã là khách quen của Đăng Thiên Các vội vàng ngồi thẳng người, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bởi vì đây không phải là mảnh vỡ bản đồ thông thường, mà là của một động phủ do Thiên Chí Tôn để lại. Năm xưa, Nhã Phi tiểu thư đã từng nói, vị Thiên Chí Tôn này thực lực đã đạt đến tiên phẩm Thiên Chí Tôn, và trước khi chết đã tạo ra động phủ của mình, đồng thời đem toàn bộ bảo vật cả đời đặt ở đó. Nhã Phi nhìn biểu cảm của các cường giả trên sàn đấu, khẽ mỉm cười nói, chắc hẳn chư vị vẫn còn nhớ câu nói của ta trước đây. Tấm bản đồ này có tổng cộng 4 mảnh, lưu lạc ở các ngóc ngách trên thế giới này. Có lấy được hay không chỉ có thể dựa vào duyên phận của chính các vị. Duyên phận đến tự nhiên sẽ có được, nếu không có duyên phận, thì cũng không thể chạm tới động phủ của tiên phẩm Thiên Chí Tôn. Trong đại điện, từng đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ cũ. Những người đang ngồi đây đều không phải là hạng tầm thường. Lúc này, trong Đăng Thiên Các, vài vị cường giả Thiên Chí Tôn cảnh cũng nhìn nhau, đều đang suy đoán đây là động phủ của ai. Đối với họ, cường giả cùng cấp bậc, bảo vật trong tay cũng không ít. Cho nên nếu có thể nhận được bảo vật của một cường giả thực lực như vậy, cũng là trăm lợi mà không có một hại. Nếu tất cả mọi người đã biết lai lịch của mảnh vỡ bản đồ này, vậy thì, buổi đấu giá chính thức bắt đầu, không có giá khởi điểm, mời chư vị tùy ý, ta ra 3 thanh vũ khí thần cấp hạ phẩm. 8 thanh. Ta ra 9 chuôi. Trong đại điện, chưa đầy 2 phút, những tiếng đấu giá liên tiếp vang lên, đột nhiên khiến không khí trở nên nóng bỏng. Mọi người đều biết rõ, giá trị của một mảnh bản đồ cũng không thể đạt đến con số này. Nhưng nếu ai thực sự có thể lấy được, thì sẽ có cơ hội tìm thấy động phủ của tiên phẩm Thiên Chí Tôn. Nếu có thể nhận được bảo vật trong động phủ, chắc hẳn vũ khí thần cấp cũng chẳng là gì. Cơ duyên đủ lớn, thậm chí có thể nhận được vũ khí thánh vật, hoặc đủ loại thiên tài địa bảo. Chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng giá rồi. Giá cả đấu giá, dưới những tiếng hô không ai nhường ai, tăng vọt không ngừng. Chưa đầy 10 phút, giá cả đã biến thành 2 thanh vũ khí thần cấp trung phẩm. Đương nhiên, những người tăng giá đều là cường giả ở lầu 1 và lầu 2. Họ không thể lấy ra vũ khí thánh vật, chỉ có thể dùng vũ khí thần cấp để đấu giá. Các cường giả trên lầu 3 thì cười mà không nói, cũng không vội đấu giá, mà để cho những tiểu tử này thỏa mãn cơn nghiện trước đã. động phủ của tiên phẩm thiên chí tôn cảnh, bên trong chắc hẳn sẽ có vũ khí thánh vật. Thanh Vân trưởng lão vuốt râu dê, ánh mắt dừng lại ở vị trí đài pha lê bên dưới. Chỉ có điều, mảnh vỡ bản đồ này có tổng cộng 4 phần, dù có lấy được một mảnh, vẫn còn 3 mảnh không có cách nào lấy được. Trưởng lão, có lẽ Đăng Thiên Các sẽ đấu giá 2 mảnh bản đồ còn lại. Một đệ tử của phù đồ cổ tộc không nhịn được lên tiếng, lời tuy như thế, nhưng vị trí của mảnh bản đồ đầu tiên các ngươi có ai biết không? Thanh Vân trưởng lão nhíu mày, không nhịn được hỏi. Cái này vị đệ tử của phù đồ cổ tộc cũng rơi vào trầm tư, chuyện này hắn quả thực không biết, nếu biết, đã sớm sắp xếp người đoạt lấy rồi. Thanh Vân trưởng lão lạnh nhạt nói, chuyện này cứ chờ một chút, không vội. Nếu có thể tìm được mảnh bản đồ đầu tiên, mới có cơ hội, những thứ khác chỉ là tiểu tiết. Vâng, trưởng lão. Thanh Vân trưởng lão cũng rất quan tâm đến động phủ của vị cường giả tiên phẩm thiên chí tôn này. Nếu là một tiên phẩm thiên chí tôn cảnh giới đỉnh cao, bảo vật bên trong chắc chắn vô số. Tiêu tốn quá nhiều linh tinh vào lúc này, để rồi không thể gom đủ các mảnh bản đồ còn lại, cũng là trăm hại mà không một lợi. Lúc này, buổi đấu giá vẫn đang tiếp diễn, và nhiều người đều phải há hốc mồm trước mức giá này. Tuy nhiên, điều này chỉ giới hạn ở đám người yếu thế hơn, còn các cường giả từ địa chí tôn trở lên đều đang xem kịch vui, không hề vội vàng tăng giá. Thanh Vân trưởng lão cũng không tăng giá. Khi chưa làm rõ được đây là động phủ của ai, ông ta không muốn vì thế mà tăng giá, bởi vì dưới điều kiện chưa gom đủ 4 mảnh bản đồ, việc muốn có được bảo vật trong động phủ không khác gì người si nói mộng. Cho nên mảnh bản đồ của này cứ để cho đám trẻ con kia đi, chắc hẳn chúng rất cần cơ duyên để nâng cao thực lực của mình. Các chủ đại nhân, ngài tính đem cả 4 mảnh bản đồ của ra đấu giá sao? Bách Linh rót cho Lý Tiêu một chén trà nóng, tò mò hỏi. Không đến mức đó, bây giờ lấy ra 2 mảnh. Hai mảnh còn lại đã được đặt ở các ngóc ngách của đại thiên thế giới. Nếu ai có đủ cơ duyên, có thể lấy được, thì đó là minh chứng cho việc hắn sẽ là khí vận chi tử trong tương lai. Lý Tiêu nhấp một ngụm trà nóng, nói. Đây cũng coi như là một ván cờ mà hắn đã bày ra. Cụ thể ai có thể lấy được, thì phải xem vận khí và duyên phận của họ. Lý Tiêu nhún vai, một tay chống cằm. Nhưng nếu có thể gom đủ mảnh bản đồ của này, có lẽ còn có bí mật ẩn giấu bên trong. Cụ thể có thể lĩnh hội được huyền bí trong đó hay không, thì phải xem chính họ. Mà mảnh bản đồ của được bán đấu giá lần đầu tiên đã sớm bị Võ Tổ Lâm Động lấy được. Ban đầu, sau khi đấu giá hội kết thúc, cả đó đã giết chết kẻ có được mảnh bản đồ cũ, tự nhiên cũng lấy được mảnh bản đồ đầu tiên. Bây giờ nếu biết mảnh thứ hai đã bắt đầu được đấu giá, có lẽ cũng sẽ đích thân đến đây, giết chết người đó, cướp lấy mảnh bản đồ cũ. Bách Linh cười cười nói, các chủ đại nhân, ván cờ này của ngài e rằng không đơn giản như vậy đâu. Ồ, nghe những lời này, Lý Tiêu đặt chén trà trong tay xuống, nhíu mày nhìn Bách Linh đang cười tươi, sau đó lấy ra một quân cờ, đặt lên bàn cờ cách đó không xa. Ván cờ này, hắn nắm chắc phần thắng. Từ khi đến đấu khí đại lục, Lý Tiêu đã bắt đầu bày ra ván cờ này. Bây giờ đã qua mấy chục năm, ván cờ đã có những biến hóa long trời lở đất. Vô số cường giả vì thế mà lụi tàn. Mỗi khi có người vẫn lạc, hắn sẽ lấy ra một quân cờ, đây chính là mấu chốt của người chấp cờ. Nói tóm lại, ván cờ này trong tương lai có thể kết thúc hay không, phải xem xu hướng sau này. Bách Linh xoay người lui ra ngoài. Các chủ đại nhân lúc này cần sự yên tĩnh tuyệt đối, chỉ có như vậy mới có thể hiểu được bước tiếp theo nên đi như thế nào, làm thế nào để vận dụng năng lực của những quân cờ này. Nhân sinh như một ván cờ, thế nhân như những quân cờ. Lý Tiêu ngón tay khẽ hạ xuống, gương mặt anh Tuấn lúc này cũng lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Bất kể là Tiêu Viêm hay Võ Tổ Lâm Động, hay là những cường giả tà tộc được gọi là, đều nằm trong ván cờ của hắn. Ván cờ này, thật sự rất lớn. Lớn đến mức bao gồm cả toàn bộ đại thiên thế giới, cùng với đủ loại tiểu thế giới. Có thành công hay không, cũng phải xem hành động tiếp theo. Thế cuộc không đơn giản như tưởng tượng. Người chấp cờ có thể điều khiển vạn vật trong thiên hạ, còn người bị chấp cờ chính là một quân cờ. Đây cũng là người chấp cờ, thiên hạ tất cả đều thuộc về tay Lý Tiêu. Từ khi Lý Tiêu đến Đăng Thiên Các, hắn đã bày ra ván cờ này. Bây giờ đã qua bao nhiêu năm, vẫn còn chút không hiểu, ván cờ này thật sự có thể nhìn thấu trời đất hay không? Buổi đấu giá vẫn tiếp tục. Cuộc tranh đoạt mảnh bản đồ cũ rất kịch liệt. Mặc dù họ không biết mình có thể lấy được bản đồ hoàn chỉnh hay không, nhưng sự việc đã đến nước này, tự nhiên cũng không muốn dễ dàng từ bỏ. Chỉ có điều, những người tham gia bán đấu giá đều là tu sĩ chí tôn cảnh, chưa có cường giả hạ vị địa chí tôn nào tham gia lần đấu giá này. Cuối cùng, mảnh bản đồ của này cũng được mua lại thành công với giá một món vũ khí thần cấp thượng phẩm. Tuy nhiên, người mua nó quả thật đã bị rất nhiều người nhắm đến. Sau khi đấu giá hội kết thúc, nhất định phải khiến hắn trả một cái giá thật đắt. Nhã Phi nhìn chiếc búa đấu giá trong tay, gật đầu cười nhẹ nói, vật phẩm đấu giá tiếp theo rất thú vị, nhìn khắp toàn bộ đại thiên thế giới, cũng đã có thể xem là tồn tại hiếm có như phượng mao lân giác. Tay ngọc khẽ vung lên, mấy khối tinh thạch đủ màu sắc trống rỗng xuất hiện trên đài pha lê. Vật này tên là thất thải thạch, vốn là một khối, nhưng sau này vì vỡ nát nên đã chia thành 7 khối. 7 khối này tương ứng với những năng lực khác nhau. Bao gồm, sức mạnh, nhanh nhẹn, khống chế nước, khống chế lửa, kim cương bất hoại nghe lời của Nhã Phi tiểu thư, rất nhiều người đều tỏ ra kinh ngạc. Kim cương bất hoại, khống chế nước, khống chế lửa. Đó là thứ gì? Chẳng lẽ chỉ cần cầm những viên tinh thạch này là có thể sở hữu năng lượng trong đó sao? Nhã Phi giới thiệu đơn giản và cũng xác nhận vấn đề này. Rất nhiều người sau khi nghe xong cũng lộ vẻ kinh ngạc, xem ra thật sự giống hệt như họ đã đoán. Đây quả là một món đồ tốt. Nhất là năng lực ẩn thân. Chẳng phải là có thể bình an vô sự đi đến nơi đó sao? Hắc hắc hắc hắc, Nhã Phi tiểu thư, không biết những viên tinh thạch này có thể ghép lại với nhau được không? Đúng vậy, nếu ghép lại được, chẳng phải là có thể sở hữu 7 loại năng lực khác nhau sao? Nhã Phi lại cười nói, đúng vậy, chỉ có điều còn phải xem các vị có thể sửa chữa được nó hay không. Nếu có cơ hội, tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Nhận được lời nhắc nhở của Nhã Phi tiểu thư, trong đầu mọi người cũng đã có câu trả lời. Xem ra điều quan trọng nhất vẫn là xem có thể khôi phục lại 7 khối đá này hay không. Nhưng dù không thể khôi phục, cũng có thể sử dụng năng lượng bên trong, quả thực là một tồn tại giống như hack game. Trong toàn bộ đại thiên thế giới, thứ này quả thực hiếm có như phượng mao lân giác, quả nhiên giống hệt như lời Nhã Phi tiểu thư đã nói. Họ thậm chí còn chưa từng nghe nói qua về thứ này, xem ra trong thiên hạ, chỉ có đăng thiên các mới có thể lấy nó ra để đấu giá. Nhã Phi mấp máy đôi môi đỏ mọng, nói, thôi được chư vị, nếu các vị đã biết, vậy thì buổi đấu giá chính thức bắt đầu. 7 khối tinh thạch này có giá khởi điểm là 50 triệu linh tinh. Mời tùy ý tăng giá. Nói xong câu đó, Nhã Phi lại một lần nữa trở về vị trí của mình, ngồi trên ghế, ưu nhã uống trà. Chỉ để lại đám người đang điên cuồng đấu giá. Tinh thạch này quả thực có chút thú vị, có thể dung hợp chúng lại, chứng tỏ chúng ta có thể sở hữu 7 loại năng lực khác nhau. Thú vị, thật sự rất thú vị. Tộc trưởng Cốt Thần tộc, Cốt Diệt, gật đầu cười nói. Đúng vậy, món đồ tốt này, có lẽ chỉ có đăng thiên các mới có thể lấy ra. Ta thật sự tò mò các chủ của đăng thiên các rốt cuộc là người như thế nào, chẳng lẽ là cường giả đến từ một thế giới cao cấp hơn. Ai biết được, nghe nói là người từ hạ vị diện đột phá công cùng xiềng xích phi thăng lên, nhưng bây giờ xem ra, hẳn là không phải. Nếu là cường giả từ hạ vị thế giới phi thăng, thực lực sẽ bị hạn chế, và cũng không thể có nhiều đồ tốt như vậy. Không ai biết vị các chủ Lý Tiêu rốt cuộc là người thế nào, chỉ biết rằng lai lịch của đăng thiên các tuyệt đối không hề đơn giản như bề ngoài. Chỉ riêng những bảo vật được đem ra đấu giá, cộng thêm thực lực của vị các chủ, cũng đủ để chứng minh đây là một thế lực vô địch. Chẳng lẽ hắn đã đạt đến một giới hạn sức mạnh nào đó không tưởng rồi sao? Bất kể là gì, trong lòng họ đều hiểu rõ một điều, đắc tội với ai cũng được, nhưng tuyệt đối không thể đắc tội với đăng thiên các, tòa quái vật khổng lồ này. Bằng không, chết lúc nào cũng không hay. Giá của thất thải nguyên thạch không ngừng tăng vọt, rất nhiều người đều muốn trải nghiệm thử 7 loại sức mạnh này, nếu có thể sở hữu nó, chắc chắn sẽ nâng cao thực lực của bản thân. Nghĩ đến đây, đám cường giả tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua món đồ đấu giá lần này. Bất kể lý do là gì, chỉ cần có thể tăng cường thực lực, dù phải trả giá bằng mọi thứ cũng đều đáng giá. Đây quả là một món đồ tốt. Nếu lão phu có thể nắm giữ 7 loại sức mạnh này, thực lực tự nhiên cũng sẽ tăng lên một bậc. Đến lúc đó đối đầu với Tây Thiên Chiến Hoàng, có lẽ cũng có sức đánh một trận, hắc hắc hắc. Lẫm Đông lão nhân thầm nghĩ, gương mặt hiện lên một nụ cười nham hiểm. Tây Thiên Chiến Hoàng đã thống lĩnh toàn bộ Tây Thiên Đại Lục hơn mấy vạn năm, lão ta tự nhiên không muốn cứ mãi là một trưởng lão của Tây Thiên Chiến Điện. Đã làm thì phải làm người đứng đầu. Từng bước một leo lên đỉnh cao nhất, hắn muốn làm kẻ nắm quyền sinh sát trong tay. Chí Tôn Pháp Thân của Tây Thiên Chiến Hoàng xếp hạng 24 trên bảng 99 loại Chí Tôn Pháp Thân. Điều kiện tu luyện vô cùng hà khắc, trong 4 vị thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện, cũng chỉ có Linh Chiến Tử tu luyện thành công. Uy năng của nó, chỉ có thể dùng 2 từ kinh khủng để hình dung. 3 quả cầu ánh sáng sau lưng Pháp Thân tựa như một không gian riêng, có thể giấu quân đội vào bên trong. Khi tác chiến, quân đội sẽ không ngừng ngưng kết chiến ý cung cấp cho bản tôn, kết hợp với linh lực của bản thân để tạo ra chiến linh lực liên tục không ngừng, vô cùng kỳ diệu. Nhờ vào chiến ý của quân đội trong không gian, người sử dụng có thể khuếch đại uy lực của thần thông và chiêu thức. Khi cần thiết, còn có thể chuyển hóa chiến ý thành linh lực, giảm bớt tiêu hao của bản thân, đây chính là một át chủ bài. Càng không nói đến vô số kỳ trân dị bảo khác, một cường giả như vậy nếu buông thả sẽ là một tai họa lớn. Lòng người vốn hay thay đổi, Ban đầu Lẫm Đông lão nhân đối với Tây Thiên Chiến Hoàng cung kính hết mực, xem như chủ nhân của mình. Nhưng từ khi tiếp xúc với Đăng Thiên Các, lão mới nhận ra thế giới này quả đúng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chỉ cần lão có được những món đồ trong Đăng Thiên Các, lại thêm tu hành không ngừng ở đây, sau này đột phá đến tiên phẩm Thiên Chí Tôn cũng không phải là chuyện khó. Huống hồ chỉ cần đấu giá thêm vài món đồ tăng cường thực lực, lão càng có thể trở thành một bá chủ. Đây cũng là ước mơ bao năm qua của Lẫm Đông lão nhân, cũng là nguyên nhân khiến Tây Thiên Chiến Điện dần dần bắt đầu chia rẽ. Địa vị của Lẫm Đông lão nhân trong Tây Thiên Chiến Điện chỉ đứng sau Tây Thiên Chiến Hoàng, nay cơ hội đã ở ngay trước mắt, làm sao lão có thể bỏ lỡ. Vì vậy, lão không thèm để ý đến ánh mắt của Linh Chiến Tử bên cạnh, trực tiếp nâng giá lên 1 tỷ linh tinh. Sắc mặt Linh Chiến Tử trầm xuống, nói, Đông lão, vừa rồi ngài không phải đã hứa với ta sẽ không tham gia đấu giá nữa sao? Ngài làm vậy, chẳng lẽ là muốn món đồ này? Hắn không nói lời quá gay gắt, nhưng lúc này cũng đã nhận ra có điều gì đó không đúng. Dựa vào tính cách của Đông lão sẽ không hành động lỗ mãng như vậy. Vậy mà lần này, lão lại thấy đồ tốt liền muốn giành lấy. Điều này rất khó để người ta không liên tưởng đến việc lão già này muốn tạo phản, mượn sức mạnh này để nâng thực lực của mình lên đỉnh cao. Lẫm Đông lão nhân đương nhiên sẽ không thừa nhận, lão nói, lão phu làm việc thế nào chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Món đồ tốt như vậy nếu giao cho điện chủ đại nhân, ngươi nói xem ngài ấy có khen thưởng chúng ta không? Lão phu hiểu rõ tính cách của điện chủ, khối thất thải nguyên thạch này đối với cả đại thiên thế giới mà nói, đúng là của hiếm có khó tìm, mà đối với Tây Thiên Chiến Điện chúng ta lại càng là chí bảo. Nhìn như một câu nói đơn giản, nhưng lại ẩn chứa sát cơ. Điều này cho thấy Lẫm Đông lão nhân đã chuẩn bị ra tay với Linh Chiến Tử, chỉ chờ đấu giá hội kết thúc, nhất định sẽ lấy hắn ra tế đao trước. Lòng người hiểm ác, huống hồ là ở cái thế giới giết chóc tàn nhẫn này. Chỉ vì một món bảo vật, dù là anh em ruột thịt, cha con, chị em cũng có thể trở mặt thành thù, thậm chí thẳng tay giết chết đối phương. Đó chính là bản chất con người. Lúc này, Lý Tiêu cũng đã chú ý tới bộ dạng của Lẫm Đông lão nhân, không ngờ thế giới nào cũng có loại người này tồn tại. Khi còn ở Đấu Khí Đại Lục, Dược tộc cũng đã xuất hiện hai kẻ phản đồ, là Dược Tinh Cực và anh trai của Dược Linh là Dược Thiên. Chỉ có điều về sau Dược Thiên đã hoàn toàn tỉnh ngộ, biết rằng việc mình làm là sỉ nhục gia tộc, có lỗi với cơ nghiệp mà tổ tiên Dược tộc để lại, nên đã dứt khoát cùng hồn tộc lao vào cuộc chém giết, nhưng cuối cùng vẫn thua trong tay tên phản đồ Dược Tinh Cực. Một đời cường giả, tộc trưởng Dược tộc Dược Đan, cứ như vậy chết trong tay thiếu tộc trưởng mà ông coi trọng nhất là Dược Tinh Cực. Nếu không có Dược Tinh Cực, có lẽ cả đời này ông cũng đã có thể đột phá đến đấu đế cảnh giới, trở thành Dược Đế mới được thế nhân kính ngưỡng. Quả nhiên, bất kể ở thế giới nào, loại người lòng lang dạ thú này vẫn luôn tồn tại. Lý Tiêu tao nhã đặt chén trà xuống, liếc mắt nhìn về phía vị trí của Lẫm Đông lão nhân. Nhưng đối với hắn mà nói, bất kể Tây Thiên Đại Lục có biến thành bộ dạng gì, cũng không có quan hệ gì lớn đến mình, nhất là với những kẻ có sói tử giả tâm rành rành như vậy. Chỉ cần Đăng Thiên Các vận hành bình thường là được, những thứ khác chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể, hắn cũng sẽ không bận tâm quá nhiều. 15 tỷ linh tinh. 16 tỷ linh tinh. Ta ra 17 tỷ linh tinh. Giờ khắc này, tất cả mọi người trên sàn đều không nhịn được điên cuồng tăng giá. Bất kể là mấy gia tộc lớn của Tây Thiên Đại Lục, hay trưởng lão của Hắc Thiên cổ tộc là Mây Đen Sinh, hay trưởng lão của Phù Đồ cổ tộc là Thanh Vân, đều đang tiếp tục ra giá. Món đồ tốt này tự nhiên không ai muốn bỏ lỡ. Nếu bỏ qua, muốn tìm lại lần nữa thật sự không dễ dàng. Huống hồ Nhã Phi tiểu thư của Đăng Thiên Các vừa mới nói, thứ này trong toàn bộ đại thiên thế giới đều là của hiếm có. Chắc hẳn sẽ không có cơ hội gặp lại lần thứ hai. Cho dù gom hết tài nguyên của cả đại thiên thế giới lại, e rằng cũng không tìm ra được viên tinh thạch thứ hai giống hệt. Từ đây không khó để nhìn ra thực lực và nội tình của Đăng Thiên Các, tuyệt đối có thể xưng là tồn tại vô địch. Cho dù những cường giả đỉnh phong của đại thiên thế giới có đến đây, e rằng cũng phải cúi đầu xưng thần. Thú vị, rất thú vị. Một vị cường giả linh phẩm Thiên Chí Tôn vỗ tay nói, xem ra danh tiếng của Đăng Thiên Các quả nhiên danh bất hư truyền. Bảo vật hiếm có như vậy cũng có thể lấy ra. Thú vị thật. Khối thất thải tinh thạch này là của lão phu, kẻ nào dám tranh giành, toàn bộ trấn áp. Cuộc đấu giá đang diễn ra một cách điên cuồng, vô số cường giả đã không còn tiếp tục che giấu thực lực. Bây giờ đấu giá hội đã đến nửa sau, nếu không giành được món đồ mình muốn, thì việc tranh giành hai món cuối cùng rõ ràng là điều không thể. Cường giả trong buổi đấu giá này nhiều như mây, không ai dám đảm bảo rằng những người khác sẽ không tham gia vào các phiên đấu giá tiếp theo. Vì vậy, tốt nhất vẫn là sớm tăng cường năng lực chiến đấu của mình, muốn có được thì phải nhanh chóng ra tay, để tránh trong những cuộc đấu giá kế tiếp không thể cạnh tranh với đám người kia. Điều này đã khiến rất nhiều người bắt đầu tăng giá một cách không khoan nhượng, làm cho những kẻ cũng muốn có được món đồ phải khổ sở không thôi. Tại sao ở đâu cũng có người tranh giành bảo vật thế này? Nếu không phải vì quy củ của Đăng Thiên Các, e rằng bên trong lúc này đã sớm hỗn loạn không chịu nổi. Không ai muốn khiêu chiến với những cường giả đỉnh phong, nên chỉ có thể dồn linh tinh của mình vào các vật phẩm khác. Hai món cuối cùng thì khỏi cần nghĩ, chắc chắn sẽ rơi vào tay những thế lực lớn kia. Dựa vào nội tình và số lượng linh tinh của họ, muốn đối đầu với đám cường giả đó quả thực là người si nói mộng. Ta ra 30 tỷ linh tinh. Lẫm Đông lão nhân trực tiếp nâng giá lên 30 tỷ, tình huống này đã khiến phần lớn người chơi lựa chọn từ bỏ. Không ai muốn khiêu khích đám người đó. Hơn nữa, cái giá này cũng đủ để làm tất cả mọi người chấn động, thật đúng với câu nói không có kim cương thì đừng mong ôm đồ sứ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, không biết đã bao lâu, giá cả đã lên tới khoảng 40 tỷ linh tinh. Những người còn kiên trì tăng giá chỉ còn lại Lẫm Đông lão nhân và vài vị cường giả linh phẩm thiên chí tôn. Hai vị cao thủ tiên phẩm thiên chí tôn kia thì đã từ bỏ cuộc đấu giá. Mục tiêu của họ đều là những món đồ cuối cùng, nếu cứ tiêu xài không kiềm chế như vậy cũng không phải là hành động khôn ngoan. Vì vậy, họ tự nhiên lựa chọn từ bỏ. Lẫm Đông lão nhân khinh thường nhìn khắp mọi người, giọng nói vô cùng lạnh lùng, chư vị bằng hữu, có câu nói rất hay, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Nếu các vị không muốn vì chuyện này mà bị tổn thương, thì hãy mau chóng từ bỏ cuộc đấu giá này. Bằng không, sau khi đấu giá hội kết thúc, hậu quả tự gánh. Những lời uy nghiêm như vậy đã làm cho nhiều người nghẹn họng nhìn trân trối, không dám có bất kỳ nghi vấn nào nữa. Những người có thể ngồi ở lầu 4, không ai là không phải bá chủ của đại thiên thế giới, đám người họ tự nhiên cũng không muốn đắc tội với bất kỳ ai. Bằng không, thứ chờ đợi họ có lẽ chỉ có cái chết. Cuối cùng, sau khi mọi người bàn bạc, họ đều lần lượt từ bỏ quyền đấu giá khối tinh thạch này, nhường nó cho Lẫm Đông lão nhân. Nhưng chính hành động này cũng đã khiến Linh Chiến Tử biết rõ lòng lang dạ sói của Đông lão. Hắn liền mở miệng nói, Đông lão, ta về trước đây. Lẫm Đông lão nhân nhíu mày, quay người nhìn về phía Linh Chiến Tử bên cạnh nói, đấu giá hội còn chưa kết thúc, ngươi muốn đi đâu? Linh Chiến Tử đáp, hiện tại số linh tinh trên người chúng ta đã không đủ để đấu giá những bảo vật tiếp theo, ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên, ta vẫn nên mau chóng rời khỏi nơi này. Thấy Linh Chiến Tử muốn chạy, trên mặt Lẫm Đông lão nhân cũng hiện lên sát ý nồng đậm. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cả này đã phát hiện ra điều bất thường ở mình. Đã như vậy, càng không thể để hắn sống, bằng không sau này chắc chắn sẽ trở thành mối uy hiếp. Nghĩ đến đây, Lẫm Đông lão nhân cũng lật mặt, Linh Chiến Tử, lão phu đối với ngươi không tệ, ngươi làm vậy chẳng phải là không nể mặt lão phu sao? Khóe miệng Linh Chiến Tử co giật, không nể mặt mũi cái gì, lão già chết tiệt này rõ ràng đang nói với hắn rằng, nếu ngươi không muốn chết sớm, thì hãy ngoan ngoãn ở lại đây. Đông lão, ngài thân là đại trưởng lão của Tây Thiên Chiến Điện, làm vậy không phải có chút quá đáng sao? Linh Chiến Tử cũng không định nói thêm gì nữa, trực tiếp phất tay áo bào tức giận hỏi, hay là, ngài muốn chim khách chiếm tổ chim sẻ? Ngay khi Linh Chiến Tử vừa dứt lời, một luồng kình phong lạnh lẽo đột nhiên gào thét tới, sóng xung kích mênh mông cũng làm cho sắc mặt hắn trở nên méo mó. Cơ thể hắn bất giác lùi lại nửa bước, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Chỉ thấy Lẫm Đông lão nhân một tay tóm lấy cổ Linh Chiến Tử. Các cường giả của Tây Thiên Chiến Điện đều bị cảnh tượng đột ngột này dọa cho thất kinh, vội vàng đứng dậy, không hiểu Đông lão bị làm sao, tại sao lại đột nhiên nổi điên. Lẫm Đông lão nhân nhìn Linh Chiến Tử mặt mày tái xanh trong tay mình, thản nhiên nói, vốn định để ngươi lại sau cùng, nhưng đã ngươi cứng đầu không biết điều như vậy, thì lão phu cũng sẽ không nương tay. Hôm nay các ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Lời này vừa nói ra, các cường giả của Tây Thiên Chiến Điện đều ngây người tại chỗ. Linh Chiến Tử nghiến răng nói, Lẫm Đông lão nhân, ngươi làm vậy không sợ sư phụ trách tội sao? Ta mà chết, ngươi cũng không sống nổi đâu. Nhưng Lẫm Đông lão nhân lại lạnh lùng đáp, Linh Chiến Tử, ngươi đừng quên đây là Đăng Thiên Các. Sau khi đấu giá hội kết thúc, tất nhiên sẽ xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Đến lúc đó, ta chỉ cần nói ngươi bị người ta đánh lén chém giết, ta tin Tây Thiên Chiến Hoàng cũng sẽ không nói gì đâu. Ngươi! Linh Chiến Tử giận dữ hét, ngươi nếu giết ta, Đăng Thiên Các cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha ha, Linh Chiến Tử, ngươi vẫn còn con nít quá. Đăng Thiên Các không cho phép đánh nhau, nhưng ta có thể phong ấn các ngươi. Đến lúc đó, lão phu lại đem các ngươi ra khỏi phạm vi của Đăng Thiên Các là được. Lẫm Đông lão nhân nhếch miệng cười, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Lão vốn không muốn ra tay nhanh như vậy, chỉ tiếc là gã này tự tìm đường chết, vậy thì đừng trách lão vô tình vô nghĩa. Các cường giả của Tây Thiên Chiến Điện cũng bị cảnh này dọa cho hai chân mềm nhũn. Không ngờ Đông lão trước đây hiền hòa thân thiện lại biến thành thế này. Chẳng lẽ hôm nay tất cả đều phải chết ở đây sao? Bọn họ không cam lòng quỳ trên mặt đất điên cuồng cầu xin tha thứ, nhưng dù vậy, Lẫm Đông lão nhân cũng sẽ không bỏ qua cho họ. Có câu nói rất hay, loạn thế phải dùng pháp luật nghiêm, lòng dạ mềm yếu không thể mưu đồ việc lớn. Lẫm Đông lão nhân tự nhiên cũng không thể buông tha cho đám người này, bằng không sau này người chết sẽ là chính mình. Hôm nay bất kể thế nào cũng phải để tất cả bọn họ ngã xuống tại đỉnh Vạn Trọng Sơn này. Nghĩ đến đây, Lẫm Đông lão nhân cũng toát ra sát ý nồng đậm, lập tức thu lấy lệnh bài truyền tống trên người Linh Chiến Tử cùng với các công cụ truyền tin khác. Những thứ này đều có thể trở thành vật cản trên con đường của lão. Linh Chiến Tử không cam lòng gào thét, "Lý Tiêu các chủ, cứu ta. Chỉ cần ngài có thể cứu ta một mạng, ta, Linh Chiến Tử, sau này nhất định sẽ báo đáp." Lẫm Đông lão nhân hừ lạnh một tiếng, trước đây Linh Chiến Tử còn mê đắm phó các chủ của Đăng Thiên Các, bây giờ lại muốn Lý Tiêu các chủ giúp đỡ, quả thực là người si nói mộng. Bất kể Linh Chiến Tử kêu khóc cầu xin tha thứ thế nào, cũng không thấy Lý các chủ xuất hiện. Từ điểm này có thể thấy, Lý các chủ sẽ không can thiệp vào chuyện này. Linh Chiến Tử lòng như tro tàn quỳ trên mặt đất, trong mắt lóe lên tia thống khổ, không ngờ cuộc đời vô tận của mình hôm nay lại phải chết trong tay lão già chết tiệt này. Hắn lập tức dùng đôi mắt đỏ ngầu hung dữ nhìn chằm chằm Lẫm Đông lão nhân, không cam lòng gào thét, "Lẫm Đông lão nhân, tên súc sinh nhà ngươi. Ta luôn coi ngươi như ông nội của mình, vậy mà ngươi lại muốn giết ta." Nghe câu này, biểu cảm của Lẫm Đông lão nhân rõ ràng có chút thay đổi. Coi mình như ông nội cả đời, Lẫm Đông lão nhân không có con cái, bao năm qua cũng chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn sinh con. Nhưng nghe câu nói của Linh Chiến Tử, trong lòng lão lúc này lại nảy sinh một chút lòng thương hại. Nhưng nghĩ đến tương lai của mình, nếu cứ thế buông tha cho đám người Linh Chiến Tử, e rằng cho dù họ không mật báo, sau này lão cũng khó có cơ hội lật mình. Lẫm Đông lão nhân thở dài một hơi, "Linh Chiến Tử, ta cũng luôn coi ngươi như cháu của mình, ngươi cũng là đứa trẻ ta nhìn lớn lên. Chỉ tiếc, ngươi không nên vạch trần mọi chuyện của lão phu trước mặt mọi người." Nói đến đây, Lẫm Đông lão nhân tay phải nhẹ nhàng vuốt ve gò má của hắn, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng sâu sắc. Không phải lão muốn làm vậy, mà là có chút bất đắc dĩ. Lão đã đến tuổi lục tuần, nếu không còn cơ hội thăng tiến, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Linh Chiến Tử lòng như tro tàn nói, tại sao linh lực trong cơ thể ta đang tiêu tan? Ngươi đã làm gì? Ngươi sắp chết lời nói cũng thiện, ta sẽ cho ngươi biết. Lẫm Đông lão nhân vuốt râu dê nói, trong trà các ngươi uống, lão phu đã hạ kịch độc. Loại độc này không màu không vị, chỉ cần uống vào, các ngươi sẽ bị ta khống chế, từ đó phong tỏa linh lực trong cơ thể, khiến các ngươi không thể thi triển thực lực của mình. Lời này vừa nói ra, trên mặt các cường giả của Tây Thiên Chiến Điện đều lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc, không ngờ ngay từ đầu, Lẫm Đông lão nhân đã ra tay hạ sát họ. Sớm biết như vậy, đã không đi theo lão già chết tiệt này đến Đăng Thiên Các. Không những không có được thứ mình muốn, mà còn phải bỏ mạng nơi đây, trên mặt họ lộ ra vẻ không cam lòng nồng đậm. Nhưng dù vậy, thì có cách nào đâu. Ai bảo thực lực của Lẫm Đông lão nhân đã đạt đến nửa bước Thiên Chí Tôn, lại còn là cường giả đỉnh cấp trong Địa Chí Tôn Đại Viên Mãn. Dù là lúc họ ở đỉnh cao sức mạnh, e rằng cũng khó có thể hoàn thành nhiệm vụ nặng nề này. Nghĩ đến đây, ai nấy đều mặt xám như tro. Họ muốn cầu cứu, nhưng nơi này cách âm cực tốt, muốn truyền tin ra ngoài không khác gì người si nói mộng. Linh Chiến Tử cười lớn, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ngươi cười cái gì? Lẫm Đông lão nhân nhìn Linh Chiến Tử trước mặt, không khỏi nhíu chặt mày. Không hiểu hắn đang cười cái gì, chẳng lẽ hắn đã buông xuôi rồi sao? Linh Chiến Tử mắt đỏ hoe nói, ta cười ngươi quá ngu ngốc. Ngươi thật sự cho rằng giết ta là có thể thống lĩnh toàn bộ Tây Thiên Đại Lục sao? Ngươi thật sự cho rằng ta chết, ngươi liền có thể trở thành Tây Thiên Chiến Hoàng mới của Tây Thiên Chiến Điện. Đừng có nằm mơ. Ngươi ở trước mặt sư phụ, chỉ là một con chó không nhà để về. Lúc này Linh Chiến Tử đã sớm phẫn nộ đến cực điểm, dù chết, hắn cũng không thể để lão già này được yên ổn. Lẫm Đông lão nhân, trước đây ta coi ngươi như ông nội, bây giờ xem ra, ta thật sự là một thằng ngốc. Lòng mung dạ thú của ngươi đã sớm rành rành. Hôm nay ta dù có chết, cũng phải công bố chuyện của ngươi cho mọi người biết. Ta muốn ngươi để tiếng xấu muôn đời, trở thành kẻ thù của cả Tây Thiên Đại Lục. Đối mặt với lời đe dọa, Lẫm Đông lão nhân không nhanh không chậm ngồi xuống ghế, cười ha hả nói, đã ngươi nói vậy, thì lão phu cũng không còn gì phải băn khoăn. Linh Chiến Tử, trên đường xuống Hoàng Tuyền, hãy nhắc tên ta, sẽ được miễn phí qua đường. Ta nhổ vào. Linh Chiến Tử từng ngụm nước bọt nhổ trên mặt đất, trừng mắt như chung đồng, cười lớn không ngớt, coi như ngươi giết ta thì sao, vẫn còn ngàn vạn cái ta khác. Ha ha ha ha ha ha ha, thấy đối phương ngoan cố như vậy, Lẫm Đông lão nhân cũng tung một chưởng hung hăng vào ngực hắn. Trong thoáng chốc, một tiếng vang giòn vang lên. Linh Chiến Tử chỉ cảm thấy cơ thể mình như muốn vỡ nát, lập tức nằm rạp trên mặt đất, toàn thân co giật. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi như vậy. Lão phu cũng khá kiên kỵ quy tắc của Đăng Thiên Các. Ta chỉ phong ấn triệt để thực lực của ngươi. Sau khi đấu giá hội kết thúc, chính là ngày tàn của tất cả các ngươi ở đây. Nói đến đây, Lẫm Đông lão nhân liền thu tất cả mọi người ở đây vào trong tay áo bào. Chờ đấu giá hội kết thúc, lão sẽ xử tử toàn bộ, như vậy có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Muốn trách thì chỉ có thể trách gã này thật sự quá không hiểu chuyện. Có câu nói rất hay, người thông minh thường không sống lâu, đây cũng là cái giá hắn phải trả. Nếu hắn không vạch trần lão, cũng sẽ không đến nỗi xảy ra tình huống như vậy, càng không thể lật mặt ngay tại đây. Đây cũng là hắn tự gieo gió gặt bão mà thôi. Lúc này các cường giả của Đăng Thiên Các đã thấy được sự việc, nhưng lại không để ý trên thế giới này vốn là mạnh được yếu thua. Ngươi muốn sống, không chỉ phải dựa vào thực lực, mà còn phải có một cái đầu linh hoạt. Bằng không, cuối cùng cũng sẽ trở thành một bộ xương khô trong mộ, cả đời đừng hòng xoay người. Lão già này không ngờ lại tâm ngoan thủ lạc như vậy. Bách Linh nửa híp mắt, thản nhiên nói. Đại thiên thế giới vốn là như thế. Lý Tiêu lãnh đạm đáp lại, tao nhã nhấp một ngụm trà. Đối với hắn, bất kể ai trong số họ chết, đều không có bất kỳ quan hệ gì. Huống hồ họ cũng không vi phạm quy tắc của Đăng Thiên Các. Trước mặt một cường giả địa chí tôn đại viên mãn, thượng vị địa chí tôn cũng yếu ớt như một con kiến. Khi Lẫm Đông lão nhân động thủ, Linh Chiến Tử căn bản không có bất kỳ khả năng phản ứng nào. Rất rõ ràng, Lẫm Đông lão nhân đã sớm hạ độc trong trà. Bằng không muốn nhanh chóng khống chế được đám người Linh Chiến Tử cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dù sao Linh Chiến Tử cũng là một cường giả thượng vị địa chí tôn, lại còn là đệ tử mà Tây Thiên Chiến Hoàng coi trọng nhất. Nếu dễ dàng bị giết như vậy, cũng không thể gọi là một thiên tài. Chỉ tiếc, kết cục của thiên tài này lại là bị chính người của mình giết chết. Nhã Phi mấp máy đôi môi đỏ thắm. Phu quân đã không nói gì, vậy thì nàng có thể tiếp tục tiến hành cuộc đấu giá. Theo ánh đèn trong sảnh đấu giá ở lầu một lúc sáng lúc tối, Nhã Phi cũng trở lại vị trí cũ của mình. Tay ngọc của nàng chậm rãi nâng lên, đài thủy tinh cũng phát ra tiếng cốc két giòn tan. Ngay sau đó, một miếng ngọc bội màu xanh băng xuất hiện trên đài trưng bày. Nhã Phi giới thiệu, vật này là ngọc bội được chế tạo từ băng tinh thạch thượng hạng. Người đeo có thể chống đỡ được một đòn mạnh nhất của linh phẩm thiên chí tôn. Đồng thời, khối ngọc bội làm từ băng tinh thạch này còn có thể thay đổi huyết mạch và sức mạnh của người đeo, giúp các vị nắm giữ lực lượng linh hồn mạnh hơn, cùng với năng lượng thuộc tính băng. Ngón tay Nhã Phi khẽ động, nhiệt độ trong toàn bộ hội trường đấu giá liền hạ xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được, thậm chí tất cả mọi người ở lầu 1 đều có thể cảm nhận được hơi thở của mình đã biến thành băng giá. Điều này đủ để chứng minh khối ngọc bội chế tác từ băng tinh thạch này mạnh đến mức nào. Thấy vậy, mọi người trong sân không khỏi ném tới ánh mắt kinh ngạc. Không ngờ khối ngọc bội này lại có nguồn gốc từ băng tinh thạch của vùng cực Bắc. Phải biết rằng, băng tinh thạch là cấm khu của vùng cực Bắc. Ở đó, cơ bản không có người nào có thể sống sót. Nhiệt độ quanh năm đều ở mức con người không thể chịu đựng nổi, thậm chí một số cường giả cấp địa chí tôn sau khi đến đó cũng chỉ có thể lượn lờ ở bên ngoài. Bên trong mới thực sự là nhân gian luyện ngục. Cho đến nay, vẫn chưa có ai biết bên trong rốt cuộc cất giấu bí mật gì, chỉ biết rằng, bất kỳ ai tiến vào nơi đó đều đã bỏ mạng. Hàng trăm vạn năm trước, cổ tịch từng lưu truyền một câu nói, vùng cực Bắc chính là kỳ địa lưu truyền từ thời thượng cổ. Ba vị cường giả siêu thoát thánh phẩm đã chiến đấu ở đây, cuối cùng tạo thành mảnh nhân gian luyện ngục này. Bất cứ ai vào đây đều không thể bay, chỉ có thể dựa vào nghị lực của mình để đi vào bên trong. Ở đó quanh năm suốt tháng đều có bão tuyết, sức mạnh chứa trong tuyết thậm chí có thể xé nát nhục thân. Chính vì vậy, từ trước đến nay không ai có thể sống sót rời khỏi vùng cực Bắc. Bây giờ đã nhiều năm trôi qua, nơi đó cũng trở thành cấm địa của nhân loại, không ai dám tùy tiện tiến vào. Nhưng họ biết rằng sâu trong vùng cực Bắc có băng tinh thạch. Thứ này sinh ra từ trời đất, muốn gặp được chỉ có thể dựa vào vận khí, hơn nữa có vận khí cũng chưa chắc đã có được. Bởi vì nhiệt độ ở đó đủ để khiến cả tiên phẩm thiên chí tôn cũng phải run sợ. Từ đây có thể thấy được khối ngọc bội làm từ băng tinh thạch này quý giá đến mức nào. Nhã Phi thấy mọi người xung quanh xì xào bàn tán, cũng nở một nụ cười sâu sắc, rồi khoan thai mở miệng, chư vị, các vị đoán không lầm, đây chính xác là băng tinh thạch của vùng cực Bắc. Băng tinh thạch sinh ra trong điều kiện cực kỳ hà khắc, cần nhiệt độ đạt đến độ không tuyệt đối mới có thể hình thành. Mà ở nhiệt độ đó, cho dù là cường giả tiên phẩm thiên chí tôn cũng phải nhượng bộ lui binh. Ngón tay của Nhã Phi bây giờ cũng đã kết thành băng sương. Từ đây không khó để thấy, năng lượng thuộc tính băng chứa trong khối băng tinh thạch này khủng khiếp đến mức nào. Linh Lung thấy vậy nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Nhã Phi. Linh lực mênh mông nhẹ nhàng lướt qua ngón tay Nhã Phi, lớp băng trên tay nàng mới hoàn toàn biến mất. Nhã Phi dịu dàng gật đầu, cảm ơn. Tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, không ngờ ngay cả đấu giá sư hàng đầu của Đăng Thiên Các là Nhã Phi tiểu thư cũng bị khối băng tinh thạch này làm khó. Xem ra đây thật sự là băng tinh thạch trong truyền thuyết. Linh Lung xoay người, nhìn về phía vị trí của các chủ, rồi bước xuống đài thủy tinh. Bởi vì trong lúc đấu giá, bất kỳ ai cũng không được phép tiến vào phạm vi đài thủy tinh. Nếu không có sự cho phép của các chủ đại nhân, dù là hộ pháp cũng không thể. Nhưng Linh Lung không sao, điều đó có nghĩa là Lý Tiêu đã đồng ý, nếu không có Linh Lung, ngón tay của Nhã Phi e rằng đã bị luồng hàn khí đó làm tổn thương. Chư vị, nếu đã biết khối băng tinh thạch này xuất xứ từ cực bắc thì hẳn cũng hiểu được nó quý giá cỡ nào. Cho nên, giá của khối tinh thạch này tự nhiên cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Nhã Phi nhún vai, một nụ cười một cái nhíu mày đều đầy cuốn hút, khối tinh thạch này không chỉ có thể giúp các vị nắm giữ năng lượng thuộc tính băng, chống lại đòn tấn công của cường giả tiên phẩm Thiên Chí Tôn, mà còn có thể ngăn cản hàn lưu của vùng cực bắc. Đến lúc đó, các vị cũng có thể đến vùng cực bắc để tìm kiếm bí ẩn thực sự của sinh mệnh. Nhã Phi mím môi nói, thôi, không nói nhiều lời thừa nữa, khối ngọc bội băng tinh thạch này có giá khởi điểm là 100 triệu linh tinh. Băng tinh thạch sinh ra giữa trời đất, lấy năng lượng của độ không tuyệt đối làm chất dinh dưỡng. Tu luyện đến đại thừa có thể tùy ý hóa thành hình người, trong toàn bộ đại thiên thế giới cũng là sự tồn tại cực kỳ hiếm thấy. Bao nhiêu năm mới khó khăn xuất hiện một cái, đã định sẵn chúng sẽ trở thành bảo vật hiếm có. Mỗi lần xuất hiện, đều sẽ gây ra gió tanh mưa máu. Vì vậy, lời nói vừa dứt, người bên dưới liền lập tức bắt đầu đấu giá, vô cùng náo nhiệt và kịch liệt. Nếu có thể có được băng tinh thạch, họ không chỉ có thể nắm giữ năng lượng băng tính cực mạnh, mà còn có thể dựa vào chất liệu đặc thù của nó để che chắn mọi năng lượng băng hàn. Sau này, tỷ lệ tìm kiếm tài nguyên sẽ tăng lên rất nhiều. Nghĩ đến đây, tự nhiên cũng thu hút rất nhiều cường giả tranh giành. Không hổ là nửa sau của cuộc đấu giá, quả nhiên là một tiếng hót làm kinh người. Tộc trưởng Lạc Thần tộc là Lạc Thiên Thần vuốt ve bộ râu bạc trắng, cười ha hả nói, thật sự là ngọa hổ tàng long, xem ra đám lão già tham gia đấu giá hội của Đăng Thiên Các cũng đã ra tay rồi. Đúng vậy, thâm sơn giấu cọp báo, đồng ruộng chôn kỳ lân. Bọn họ căn bản không muốn từ bỏ băng tinh thạch này đâu. Ngọc bội làm từ băng tinh thạch không chỉ có thể chống lại đòn tấn công mạnh nhất của cường giả tiên phẩm Thiên Chí Tôn, mà còn có thể che chắn mọi năng lượng thuộc tính băng. Không ai dám đảm bảo bên trong vùng cực bắc ẩn chứa lăng mộ của cường giả nào. Nếu có thể lấy được, nhất định cũng sẽ trở thành bá chủ của thế giới này. Ba vị cường giả siêu thoát thánh phẩm năm xưa đã chiến đấu ở đây, cho đến nay, bảo tàng của họ vẫn chưa bị ai tìm thấy. Bây giờ khó khăn lắm mới có được cơ hội này, tự nhiên cũng không muốn bỏ lỡ. Huống hồ, vùng cực bắc không chỉ có bảo tàng đơn giản như vậy. Trải qua hàng trăm vạn năm tàn phá, bên trong có vô số thi thể, linh thú thì mạnh đến mức khiến người ta phẫn nộ, thậm chí có thể gặp được những bảo bối thượng hạng. Bây giờ chỉ cần có được khối tinh thạch này, liền có cơ hội lấy được những thứ mà các cường giả năm xưa để lại. Tự nhiên cũng không muốn bỏ lỡ. Nhìn đám người không ngừng tăng giá, trưởng lão Thanh Vân của phù đồ cổ tộc cũng lãnh đạm nói, năm đó ba vị cường giả siêu thoát thánh phẩm đích thực đã thất lạc ở vùng cực bắc của đại lục cực bắc. Nếu cơ duyên đủ lớn, quả thực có cơ hội thu hoạch đầy đủ. Hết chương 715. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.